Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Bá khí bên cạnh để lọt Tô Hồ Ly. Tên là Từ Thọ thanh niên sắc mặt có chút khó coi, nếu là Tô Mị không thấy hắn ngược lại cũng thôi, dù sao nàng ngày bình thường liền rất ít đáp ứng người khác đơn độc định ngày hẹn, cho dù là đáp ứng cũng chỉ là trước mặt người khác lộ mặt mà thôi. Nhưng mình định ngày hẹn nàng lúc nàng liền thân thể khó chịu, nhưng lại tiến vào gian phòng của người khác. Đây không phải rõ ràng nói hắn Từ Thọ còn chưa đủ tư cách gặp nàng tại những người bạn này trước mặt, để mặt mũi của hắn để nơi nào. Từ Thọ nhìn xem Lưu Lý, hỏi. Trong phòng kia là ai? Lưu Lý lắc đầu, nói ra. Không thấy rõ, cũng có thể là mới vừa rồi là mắt của ta hoa nhìn lầm, có lẽ vừa rồi đây không phải là Tô Mị cô nương. Hắn cười cười, nói ra. Mọi người đừng quản những thứ này, uống rượu dùng bữa, khó được hôm nay Từ huynh mời khách, đều không cần khách khí với hắn. Từ Thọ biết đây là Lưu Lý đang cho hắn lối thoát, ngồi vào chỗ cũ, sau lưng đứng hầu một tên hạ nhân lập tức cho hắn trong chén rót đầy rượu. Từ Thọ nhìn một chút đứng ở một bên hạ nhân, nói ra. Ngươi đứng tại cửa ra vào nhìn xem một hồi từ bên trong đi ra có phải hay không Tô Mị. Vâng công tử. Hạ nhân kia nhẹ gật đầu, lập tức lui ra ngoài. Một chỗ khác gian phòng, khi Tô Mị tự tay cho hắn rót đầy rượu thời điểm, Đường Ninh bưng chén rượu lên, không biết nên không nên uống. Hắn đánh bài không ít thắng nàng, cũng không ít để nàng ở trên mặt dán màu giấy. Tô Mị lúc ấy nói chính là hôm nay sở thụ sỉ nhục, ngày sau tất báo, cũng không biết là chỉ tại trên ván bài hay là trên ván gì khác. Nữ nhân này xem xét chính là có thù tất báo loại hình, mặc dù không đến mức tại trong rượu của hắn hạ độc, nhưng âm thầm có hay không thêm cái gì liệu cũng không biết. Suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy cũng không đến mức, Đường Ninh miệng nhỏ nhấp một miếng, nói ra. Tạ ơn Tô cô nương, ta tự mình tới liền tốt. Lão khất cái nhìn một chút chính mình ly rượu không, lắc đầu chính mình cho mình rót. Tô Mị nhìn bọn họ một chút, nói ra. Các ngươi từ từ ăn, có chuyện gì phân phó hạ nhân liền tốt, ta đi xuống trước bận rộn. Đường Ninh ước gì nàng mau mau rời đi, nói ra. Tô cô nương đi làm việc đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, ra khỏi phòng. Sau lưng nàng tiểu nha hoàn nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, hỏi. Tiểu thư, ngươi vì cái gì đối với gia hỏa kia tốt như vậy? Tô Mị nhìn xem nàng, hỏi. Có sao? Tiểu nha hoàn dùng sức nhẹ gật đầu. Đối tốt với hắn điểm, hắn có thể theo giúp ta cùng một chỗ đánh bài a. Tô Mị thở dài, nói ra. Đầu năm nay, người có thể theo giúp ta cùng một chỗ đánh bài cũng không nhiều. Tiểu nha hoàn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, một chỗ khác nhã các, hạ nhân kia đi vào gian phòng, đi đến Từ Thọ trước mặt, nhỏ giọng nói ra. Công tử, từ bên trong phòng đi ra, đích thật là Tô Mị Tô cô nương. Từ Thọ bưng chén rượu lên, đem rượu trong chén uống cạn đằng sau, hỏi. Người trong phòng là ai? Hạ nhân kia lập tức nói ra. Đã hỏi thăm rõ ràng, người trong phòng là Nguyên Tiêu Thi Hội Khôi Thủ. Nguyên Tiêu Thi Hội Khôi Thủ, cái kia Thi Phong Tử. Từ Thọ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía trên bàn mấy người, hỏi. Người này là cái gì nội tình? Cụ thể không rõ lắm. Lưu Lý nghĩ nghĩ, nói ra. Nghe nói là từ Linh Châu tới Thi Châu giải nguyên từ Đường Nhị Thiếu trong tay ngạnh sinh sinh chiếm khôi thủ thi từ viết rất tốt. Lưu Lý nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi cũng chớ làm loạn, hắn ngày đó ban đêm là cùng Tiêu Tiểu Công gia cùng nhau, nghe nói là Tiêu Tiểu Công gia bằng hữu. Không đáng vì người không liên hệ, đắc tội Tiêu Tiểu Công gia. Từ Thọ cười cười, nói ra. Yên tâm đi, nơi này là kinh sư, ta làm sao lại làm loạn, lại nói, ta không sao đắc tội Tiêu Tiểu Công gia làm cái gì, nho nhỏ võ an hầu phủ, nhưng đắc tội không dậy nổi định quốc công phủ. Hắn nói xong liền đối với sau lưng một tên hạ nhân phất phất tay, ngươi qua đây. Thiên nhiên tư đồ ăn hương vị thật là không tệ. Lão khất cái đánh một cái thật dài nấc rượu, dùng ốm tay áo lung tung lau lau miệng thoải mái nằm trên ghế. Tốt xấu là võ lâm cao thủ, Đường Ninh đã từng đối với hắn đề nghị qua, để hắn thay cái hình tượng, mua quần áo tiền hắn ra, có thể lão khất cái không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Về sau Đường Ninh cũng liền theo hắn đi, chỉ là dùng không có rượu uống đi uy hiếp hắn, hắn có thể lôi thôi, lại không thể bẩn, càng không thể đang dùng cơm thời điểm móc chân. Lão khất cái mặc dù không quá tình nguyện, nhưng bị bắt được chỗ yếu hại cũng chỉ đành đi vào khuôn khổ. Hắn hiện tại thoạt nhìn vẫn là có chút lôi thôi, nhưng cũng không đến mức trên thân một cỗ mùi vị khác thường, bất quá. Hắn loại động tác dùng ốm tay áo lau miệng kia trong thời gian ngắn sợ là không đổi được. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ăn no chưa, ăn no rồi liền trở về đi. Mặc dù bằng vào tô mì cho hắn lệnh bài tại thiên nhiên cư có thể ăn uống chùa, nhưng là nếu quả như thật ỷ vào tấm bảng này, mỗi ngày trong này ăn uống chùa, lão khất cái không biết xấu hổ, Đường Ninh chính mình còn muốn. Về sau ăn cơm hay là ít đến thiên nhiên cư, cũng đúng lúc có thể thiếu cùng tô mì dây dưa mấy lần, Đường Ninh luôn cảm thấy nữ nhân này không có đơn giản như vậy. Hắn cùng lão khất cái bành sâm đi xuống lâu, ngoài cửa có một cái tuổi trẻ nữ nhân đi tới. Đường Ninh cùng nữ nhân kia gặp thoáng qua, nữ nhân kia bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xem hắn, Đường Ninh thấy được nàng trong mắt có một cái chớp mắt do dự. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Một cái chớp mắt đằng sau, nữ tử kia ngồi sập xuống đất, ôm Đường Ninh chân thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngươi kẻ không có lương tâm này, nói đi là đi, để cho chúng ta mẹ con sống thế nào. Lúc này, dưới lầu cơ hồ mỗi tấm bên cạnh bàn đều ngồi đầy khách nhân, nữ nhân này buồn rầu thanh âm vang lên đằng sau thoáng chốc liền có vô số đạo ánh mắt nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Nữ tử kia là người phương nào? Người kia tựa như là nguyên tiêu thi hội khôi thủ, Linh Châu giải nguyên Đường Ninh. Hắn chính là Thi Phong Tử. Đám người mắt lộ ra nghi hoặc nhìn bên này, Đường Ninh đuôi lông mày trao lên, cúi đầu nhìn xem nữ tử kia, hỏi. Cô nương có phải hay không nhận lầm người? Nhận lầm người. Nữ tử kia từ dưới đất bò dậy, chỉ vào hắn thất vọng nói. Lúc trước đã nói xong thề non hẹn biển, mới qua bao lâu, ngươi liền không biết ta rồi. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Cô nương biết ta gọi tên là gì sao? Nữ tử nhìn xem hắn, nói ra. Ta đương nhiên nhớ kỹ, ngươi gọi Đường Ninh. Cô nương kia thật nhận lầm người. Đường Ninh nhìn xem nàng, lắc đầu, nói ra. Ta gọi Bành Sâm. Sau lưng Bành Sâm ngẩng đầu nhìn hắn. Nữ tử nhìn xem Đường Ninh trên mặt hiện ra một tia kinh nghi, ngay vào lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Nguyên tiêu thi hội khôi thủ Thi Phong Tử Đường Ninh, lúc nào đổi danh tự. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy một tên thanh niên tại mấy người cùng đi tới, sau lưng hắn trong mấy người, Đường Ninh thấy được vị kia lễ bộ thị lang công tử. Lại nhìn về phía nữ tử này lúc, Đường Ninh liền minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tại trong tiểu thuyết nhìn thấy những hoàn khấu ngu đột xuất chính mình đưa ra đánh mặt kia đều là giả, thế mà có thể nghĩ đến xin mời bày diễn, mình tại thời khắc mấu chốt đưa trợ công. Nữ tử kia giờ phút này đã lấy lại tinh thần, nhìn xem Đường Ninh trên mặt lần nữa lộ ra buồn rầu chi sắc, lớn tiếng nói. Ngươi chính là hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra, ngươi đã nói muốn cưới ta, có thể ngươi đi lần này chính là 2 năm, ngươi có phải hay không không cần ta nữa. Mọi người chung quanh trên mặt nhao nhao lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đây là bội tình bạc nghĩa. Không nghĩ tới Thi Phong Tử còn có dạng này chuyện tình gió chăng. Thế mà còn bị người tìm tới cửa, lần này có thể có náo nhiệt nhìn. Từ Thọ từ phía sau đi tới, nhìn xem Đường Ninh cười nói. Đây chính là đường khôi thủ ngươi không đúng, người đọc sách học chính là thánh nhân nói như vậy, tu thân chi đạo, có thể nào làm ra loại sự tình bội tình bạc nghĩa, có đầu không có đuôi này. Người đọc sách không chỉ có muốn có được uyên bác học thức, còn có muốn cao thượng phẩm chất. Triều đình chọn tài liệu, không chỉ có muốn chọn tài, còn muốn tuyển đức, một người nhân sinh có trọng đại chỗ bẩn. phần lớn cũng sẽ không tại trên hoàn lộ có quá lớn phát triển, khoa cử cũng là như vậy, giám khảo hoàn toàn có thể bởi vì người nào đó làm ra bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ nghèo hèn vợ sự tình, đem người thi đậu cơ, hơn u, y, e, t, lạc. Từ Thọ nhìn xem Đường Ninh, lắc đầu nói. Đường Khôi Thủ làm chuyện này, ngay cả ta đều nhìn không được, hôm nay ta liền thay cô nương này làm chủ. Liền ngay cả Đường Ninh cũng không thể không thừa nhận, rồi nước bẩn loại chuyện này cơ hồ là vô giải. Thừa nhận chính là bội tình bạc nghĩa, không thừa nhận chính là bội tình bạc nghĩa còn không hối cải, những này kinh sư hoàn khố đều là từ nơi nào học buồn nôn thủ đoạn. Đường Ninh nhìn xem nữ tử kia, chân thành nói. Cô nương, ta và ngươi vốn không quen biết, không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như vậy? Nữ tử kia trong mắt hiện ra một chút do dự, rất nhanh liền biến thành kiên định, cắn răng nói. Thôi, ngươi không nhận ta, ta đi chính là, ta sẽ một người đem hài tử nuôi dưỡng lớn lên. Nói đi, nàng liền thật nhanh hướng ngoài cửa chạy tới. Đường Ninh không thể để cho nàng đi, nàng nếu là đi chuyện này, liền rốt cuộc tẩy không rõ. Hắn vừa mới phóng ra một bước, bước chân liền dừng lại. Có một bóng người xuất hiện tại nữ tử kia trước người, ngăn trở đường đi của nàng. Tô Mị nhìn xem nữ tử kia, hỏi. Là ai sai xử ngươi? Nữ tử kia trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, lắc đầu nói. Cái gì sai xử? Đùng. Tô Mị một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng, hỏi lần nữa. Là ai sai xử ngươi? Nữ tử bụm mặt, giật mình tại nguyên chỗ, run rẩy nói. Không có người. Đùng. Tô Mị lại một bàn tay quất vào nàng má bên kia, một lần nữa hỏi. Là ai sai xử ngươi? Không có. Đùng. Ngươi là ai? Đùng. Đường Ninh không thể không thừa nhận, giờ khắc này Tô Hồ Ly bá khí bên cạnh để lọt. Nữ tử kia hai bên mặt đã sưng lên, ở trên mặt chịu lại một bàn tay đằng sau, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, thất thanh nói. Ta không biết, ta chỉ là thu tiền, ta cái gì cũng không biết a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Bên đường hành hung. Nữ tử kia thu tiền. Nàng mới vừa nói đều là giả. Đây là vu hãm. Trong thiên nhiên cư, đám người nghe vậy, nhao nhao kinh hãi. Nữ tử này mới vừa nói nếu có việc, biểu lộ càng là buồn rầu đến cực điểm, cực lớn điều động lên bọn hắn đồng tình tâm, không nghĩ tới lại là thu tiền đến vu hãm vị này Đường Khôi Thủ. Vị này nguyên tiêu thi hội Khôi Thủ, đến cùng là đắc tội người nào, lại bị người xử như thế âm độc thủ đoạn, chuyện này nếu là truyền đi, hắn sẽ thanh danh hủy hết. Đây đối với người đọc sách tới nói cơ hồ là hủy hắn nửa đời người tiền đồ. Vừa ra tay chính là hủy người danh dự cùng tiền đồ, không phải sinh tử đại thù, cực ít có người sẽ làm như vậy. Đương nhiên, bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, Tô Mị cô nương thế mà lại ở thời điểm này đứng ra. Mà lại, ngày bình thường đối xử mọi người ôn hòa Tô cô nương, vừa rồi một cái tát kia một bàn tay quất vào nữ tử kia trên mặt bộ dáng. Mặc dù cùng nàng ngày thường ôn nhu vũ mị một trời một vực, nhưng cũng có khác một phen cuồng dã mị lực. Tô Mị nhìn xem nữ tử kia, nói ra. Mặc kệ ngươi là được người nào chỉ điểm, nơi này là thiên nhiên cư, không phải là các ngươi có thể dương oai địa phương. Nàng nhìn về phía một bên hai tên hạ nhân, nói ra. Đem nàng đuổi đi ra. Hai người nghe vậy, lập tức đem nữ tử kia trống ra ngoài. Tô Mị quay đầu nhìn một chút trong lâu khách nhân, cười nói. Thật không có ý tứ, để mọi người chê cười. Không bị chê cười, không bị chê cười. Nữ tử này hành vi thật sự là dơ bẩn đáng giận, Tô cô nương đánh thật hay. Tô cô nương tuổi nhãn, chúng ta hổ thẹn a. Trên mặt mọi người lộ ra dáng tươi cười, nhao nhao mở miệng. Từ Thọ trên mặt biểu lộ có chút âm trầm. Rất nhanh liền lại mang tới dáng tươi cười đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Từ Mỗ vừa rồi cũng bị nữ tử kia lừa bịp, hiểu lầm Đường Khôi Thủ, chớ trách, chớ trách. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Son út bơ y tê cơ hơ. Từ Thọ trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, cái gì? Đường Ninh lần nữa lắc đầu nói. Làm sao lại trách ngươi, muốn trách cũng muốn trách kẻ chủ mưu phía sau hỏng đến đỉnh đầu sinh đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, ở giữa không cứng nổi kia, ngươi nói đúng không? Từ Thọ trên mặt biểu lộ có chút mất tự nhiên, chắp tay, nói ra. Đường Khôi thủ không trách liền tốt, chúng ta đi trước. Đường Ninh đi ra Thiên Nhiên Cư cửa ra vào thời điểm quay đầu nhìn Tô Mị, nói ra. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Ngươi là nên tạ ơn người ta. Tô Mị mị mắt như tơ nhìn xem hắn, nói ra. Tay người ta đều tê đâu. Nghe thanh âm của nàng, Đường Ninh cố nén toàn thân dòng điện chảy qua cảm giác, gấp vội vàng nói. Hôm nay quá muộn, ngày khác mời ngươi ăn cơm. Nói đi, liền chạy trối chết. Tô Mị nhìn xem hắn bước nhanh rời đi phương hướng thở dài, nói ra. Nhỏ không có lương tâm a, một câu tạ ơn liền xong rồi à. Nàng đi trở về Thiên Nhiên Cư thời điểm còn có người tại khe khẽ bàn luận lấy sự tình vừa rồi. Cái kia Đường Ninh là đắc tội người nào a, thế mà dùng ác độc như vậy biện pháp, đây là muốn hủy cuộc đời của hắn. Đắc tội người nào? Ha ha, rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra, Từ Thọ là loại người thích xen vào chuyện của người khác kia sao, hắn không gây chuyện cũng không tệ rồi, làm sao lại không đầu không đuôi vì một cô gái xa lạ ra mặt. Ngươi nói là hắn đắc tội Từ Thọ. Hắn đắc tội cũng không chỉ là Từ Thọ a, hắn là Nguyên Tiêu thi hội khôi thủ, còn cùng Tô cô nương đi gần như vậy, đầy kinh sư nam nhân hắn đều đắc tội. Tô Mị nghe nghe đám người nghị luận, từ Thiên Nhiên Cư đi cửa sau ra ngoài, xuyên qua một tòa tinh xảo tiểu viện đi vào nơi nào đó gian phòng. Một tên lão ẩu ngồi tại trong phòng trước bàn, nói ra. Là Võ An Hầu Phủ công tử Từ Thọ an bài, ngươi chân trước cự tuyệt hắn, chân sau liền đi tiểu tử kia gian phòng, ai trong lòng đều sẽ không thoải mái. Ta quản hắn thoải mái hay không? Tô Mị lườm lão ẩu một chút, thản nhiên nói. Ta chỉ biết là, hắn để cho ta không thoải mái. Lão ẩu nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi làm sao sẽ biết nữ tử kia nói không phải thật sự? Tô Mị nhíu mày, nói ra. Tên kia ngay cả bản cô nương đều chướng mắt, có thể để ý cấp độ kia tàn hoa bại liễu. Giống như là nghĩ tới điều gì, nàng lần nữa nhìn về phía lão ẩu kia, hỏi. Ngươi dạy ta Mị công đến cùng có hữu dụng hay không? Lão ẩu lườm nàng một chút, nói ra. Có hữu dụng hay không, ngươi những năm gần đây còn không rõ ràng lắm sao? Tô Mị nghi ngờ nói. Nhưng vì cái gì vô luận đối với hắn làm sao thi triển đều không có có gì hữu dụng đâu. Lão ẩu nhìn xem nàng, nói ra. Không bị ngươi Mị tông hấp dẫn nam nhân, hoặc là võ công cực cao, hoặc là tâm trí cực kiên, hoặc là không phải nam nhân. Tô Mị nghĩ nghĩ, tự nhủ. Hắn thuộc về loại nào? Lão ẩu ánh mắt nhìn về phía nàng, hỏi. Tiểu tử kia đến cùng có chỗ nào đáng giá ngươi nhìn với con mắt khác? Tô Mị trầm ngâm một lát, hỏi. Chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Lão ẩu lườm nàng một chút, nói ra. Càng là không có được, liền càng nghĩ đạt được. Kinh sư nam nhân bị ngươi mê tìm không tìm phương hướng. Ngươi ngược lại xem thường bọn hắn, gặp gỡ một cách không quan tâm ngươi, ngươi lại chính mình dán đi lên, ngươi biết đây là cái gì ư? Tô Mị nghĩ nghĩ, nhìn xem lão ẩu hỏi. Là tình yêu. Lão ẩu nhìn xem nàng, lắc đầu nói. Đây là tiện. Tô Mị nhíu mày, nhìn xem nàng, nói ra. Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, đã sớm phá hủy ngươi thanh này lão cốt đầu. Lão ẩu ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Tô Mị ung dung thở dài, nói ra. Cũng là không phải ra thích, chính là cảm thấy hắn cùng nam nhân khác không giống với, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta tìm ai đánh bài đi. Lão ẩu lắc đầu, nhìn xem nàng, nói ra. Không nên quên thân phận của ngươi. Không nói cái này. Tô Mị khoát tay áo, nói ra. Cái này Từ Thọ, để người ta rất không cao hứng đâu. Tô Mị thế mà lại vì người kia ra mặt. Từ Thọ đi tại đầu đường, sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói. Bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? cũng không nhất định là cùng hắn có quan hệ gì. Bên cạnh hắn một người lắc đầu, nói ra. Ngươi lần này đem địa phương tuyển tại thiên nhiên cư, hoàn toàn chính xác không phải một ý kiến hay. Cho tới nay, tại thiên nhiên cư gây chuyện đều không có kết quả gì tốt. Có lẽ là việc này chạm đến thiên nhiên cư ranh giới cuối cùng, Tô cô nương mới có thể tự mình đứng ra. Từ Thọ quơ quơ ốm tay áo, cắn răng nói. Lần này tính toán hắn gặp may mắn. Lưu Lý từ trong đám người đi tới, đối với hắn chắp tay, nói ra. Từ huynh, thời điểm không còn sớm, ta liền đi về trước. Hắn mở miệng đằng sau, đám người cũng đều nhao nhao cáo từ. Từ Thọ tối nay liên tiếp ném đi hai lần mặt, tâm tình không tốt, phất phất tay đằng sau cùng hai tên tùy tùng hướng Võ An Hầu phủ phương hướng đi đến. Bọn hắn chỉ đi hơn 10 bước, một bóng người xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn. Từ Thọ không có để ý, gặp có người chặn đường, không chút suy nghĩ phất phất tay, cả giận nói. Cút ngay, chớ cản đường. Vừa dứt lời, ngực liền truyền đến đau đớn một hồi, cả người bay ngược ra ngoài. Hai tên tùy tùng kia còn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp hét lên rồi ngã gục. Ngươi muốn làm gì? Từ Thọ ngã xuống đất, toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, nhìn xem bóng người đến gần kia, hoảng sợ đến. Ngươi muốn làm gì? Ta là Võ An Hầu chi tử, ngươi dám giết ta? Bóng người kia không để ý đến hắn, chỉ là đi đến trước người hắn, giơ chân lên, hung hăng đạp xuống. Răng rắc. Một cái chân của hắn trực tiếp bị đạp gãy. Trong đêm tối, Từ Thọ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng phố dài. Nơi xa có Tuần Nhai Võ Hầu vội vàng mà tới. Hồng Tụ Các. Lão khất cái nhìn xem Đường Ninh hỏi. Ngươi lần đầu tiên tới kinh sư, lấy ở đâu nhiều như vậy cửu nhân? Hứa trưởng quỹ nghĩ nghĩ, nói ra. Võ An Hầu gia vị công tử kia, hâm mộ Tô cô nương đã lâu, nhưng nhiều lần cũng không từng nhìn thấy, sợ là bởi vì ven vét. Lần này, ven vét công tử, là toàn kinh sư nam nhân. Lão khất cái lắc đầu, nói ra. Hồng nhan họa thủy a tiểu tử, hảo hảo luyện công đi, bằng không ngươi ngay cả những nhân tình nhỏ kia đều không bảo vệ được. Nói không chừng còn muốn dựa vào các nàng bảo hộ, nam nhân ăn bám cũng không tốt. Lão khất cái lần này nói có đạo lý. Dựa vào người khác chỉ là công chúa, dựa vào chính mình mới là nữ vương. Không đúng, dựa vào người khác chỉ là hoàng tử, dựa vào chính mình mới là hoàng đế. Tại dưới tình huống đầy kinh đô là cửu nhân này, vẻn vẹn làm một cách không có mơ ước cá ướp muối là không được. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Bộ khoái tới cửa. Hứa trưởng quỹ tại cùng Bành Sâm nghe ngóng tối nay tình huống cụ thể. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, nhìn thấy Phương Hồng một mặt mệt mỏi đi tới. Lúc này đêm đã khuya, không biết Phương Hồng tới đây có chuyện gì, Đường Ninh đi lên trước, hỏi. Phương đại nhân, đây là thế nào? Thục Phi bệnh tình càng phát ra nghiêm trọng. Phương Hồng nhìn xem hắn, nói ra. Thái y thúc thủ vô sách. Ta vẫn là muốn mời Đường Giải Nguyên đi trong cung nhìn xem, dù sao ngươi là tôn thần y sư đệ. Nếu chỉ là người bình thường, Đường Ninh coi như không có cách nào, nhưng mạng người quan trọng, chỉ là nhiều đi mấy bước đường sự tình, hắn sẽ không từ chối. Có thể hoàng gia sự tình đến cùng không giống với. Nếu là Phương Thục Phi xảy ra chuyện gì cũng không phải một người có thể là một cái gia tộc có thể đảm đương. Nhưng có thể tìm tới nơi này, nói rõ đây đã là Phương Hồng tia hy vọng cuối cùng. Đường Ninh nhìn xem Phương Hồng tiểu tụy biểu lộ, mặt Phương Tiểu Bàn cũng hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn mặc dù không hiểu nhiều y thuật, nhưng một số phương diện kiến thức, hoàn toàn chính xác không phải trong cung thái y có thể so sánh. Nếu là có thể nhìn ra cái gì, liền nói thật, nếu là không hiểu có thể là trong lòng không xác định. Hắn một chữ cũng sẽ không mở miệng. Trong lòng suy nghĩ một phen, hắn mới nhìn Phương Hồng, gật đầu nói. Được. Phương Hồng mệt mỏi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Trước cảm ơn Đường Giải Nguyên, sáng sớm ngày mai, ta trước tiến cung xin chỉ thị bệ hạ, sau đó phái người tới đây tiếp ngươi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, Phương Hồng có chuyện trong lòng, không có hàn huyên vài câu, liền vội vàng rời đi. Đường Ninh đưa hắn ra ngoài thời điểm, nhìn thấy trên đường có một đám người người mặc áo giáp, cầm binh khí vội vàng mà qua, tựa hồ còn có hai người giơ lên một người, người kia tiếng kêu thảm thiết mười phần thê lương, đâm người màng nhĩ đau nhức. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn lắc đầu, một lần nữa đi trở về đi. Nghĩ không ra kinh sư dưới chân thiên tử chỉ an cũng liền có chuyện như vậy. Kinh sư quan viên quyền quý đông đảo, đại nhân vật khắp nơi trên đất, từ trước tới giờ không thiếu đại sự, tự nhiên cũng không thiếu chuyện mới mẻ. Nào đó tứ phẩm quan viên ban đêm chỉ mặc một kiện túi đúng quần, bị phu nhân từ thanh lâu xách đi ra. Nào đó viên ngoại lang dưỡng ngoại trạch bị bắt bên đường trình diễn vợ cả cùng tiểu tam xé áo đại chiến. Nào đó đường gia nhị thiếu gia trọng kim mua thơ thảm tao đánh mặt, nào đó võ an hầu công tử nửa đêm bị người đánh gãy chân. Những này đều có thể trở thành dân chúng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Đầu đường trên cửa hàng cơm sáng, một tên thực khách ăn bánh bao kinh ngạc nói. Ai sao mà to gan như vậy, dám ở kinh sư đầu đường đối với võ an hầu công tử hành hung. Bán điểm tâm chủ quán lắc đầu, nói ra. Không thấy được người, bất quá võ an hầu công tử kêu thảm ta là nghe được, đêm hôm khuya khoắt quá làm người ta sợ hãi. Không làm người ta sợ hãi mới là lạ, ngươi thử một chút bị người đạp gãy chân nhìn xem, ta nghe đêm qua bị nện mở cửa đại phu nói, từ thọ cái chân kia là phế đi. Đường phủ. Đường Chiêu vừa mới rời giường, mặc quần áo tử tế, nhìn xem chờ đợi ở bên ngoài Lưu Lý, có chút khó có thể tin nói. Ngươi nói cái gì, Tử Thọ bị người đánh gãy chân, ai làm? Không biết là ai làm, lúc ấy là buổi tối, người kia lại che mặt. Lưu Lý nhìn xem Đường Chiêu, nói ra. Nhị thiếu gia, là ai làm không trọng yếu, trọng yếu là, chúng ta muốn cho ai làm? Đường Chiêu lườm liếc hắn, hỏi. Ngươi là có ý gì? Lưu Lý tiến lên một bước, nhỏ giọng nói. Nhị thiếu gia. Hôm qua tại thiên nhiên cư, Tử Thọ cùng người kia. Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi. Lại có việc này. Đêm qua ta cũng ở tại chỗ. Lưu Lý nhìn xem hắn, không đợi Đường Chiêu nói chuyện, liền lập tức mở miệng nói. Nhị thiếu gia yên tâm chuyện này ta biết an bài thế nào, ta đi trước võ an hầu phủ nhìn xem Tử Thọ. Đường Chiêu sau khi suy nghĩ một chút, trên mặt tươi cười, nói ra. Ta chờ ngươi tin tức. Võ an hầu phủ. Trải qua một đêm trong phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương đã biến thành thống khổ thấp giọng rên rỉ. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng từ bên trong phòng đi tới, nhìn xem một vị nam tử trung niên nói ra. Hầu gia công tử gia thương, xin thứ cho ta vô năng vô lực, liền xem như có thể tu dưỡng tốt, cái chân kia cũng là phế đi. Nam tử trung niên nhìn một chút hắn. Mặt không chút thay đổi nói. Kế tiếp. Lão giả thở dài khẩu khí. Lắc đầu rời đi. Lại có một tên đại phu đi vào gian phòng. Một tên quản gia bộ dáng nam tử trung niên đi tới. Nói ra. Hầu gia không bằng cho trong cung đưa một phong sổ gấp. Xin mời thái y đến vì công tử chẩn trị đi. Thục phi nương nương bị bệnh bệ hạ long nhan giận dữ. Tất cả thái y đều được vời tiến vào trong cung. Lúc này đi quấy giày bệ hạ, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nam tử trung niên trầm giọng nói một câu, nhìn về phía đối diện mấy tên người trẻ tuổi, hỏi. Đêm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vô duyên vô cớ, tại sao lại có người đối với con của ta hạ như vậy độc thủ? Mấy người liếc nhau đều là lắc đầu. Đêm qua chúng ta chỉ là đi thiên nhiên cư ăn cơm, cũng không có đắc tội người lợi hại nào đó. Có phải hay không là trước kia cửu nhân? Vô cùng có khả năng. Mấy người nghị luận ở giữa, có một thanh âm từ phía sau truyền đến. Muốn nói có hay không đắc tội người nào? Một bóng người từ bên ngoài đi tới, nói ra. Hoàn toàn chính xác có một cái. Mọi người thấy đi tới Lưu Lý, sau khi suy nghĩ một chút, rốt cuộc giống như là ý thức được cái gì mở miệng nói. Ngươi nói là. Nam tử trung niên sắc mặt trầm xuống, hỏi. Là ai? cái gì, Từ Thọ chân bị người đánh gãy rồi? Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem Lý Thiên Lan, hỏi. Ngươi từ nơi nào nghe nói? Lý Thiên Lan không có trả lời hắn, nhìn xem hắn hỏi. Các ngươi đêm qua tại Thiên Nhiên Cư cùng Từ Thọ nổi lên xung đột. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Ngươi sẽ không hoài nghi chuyện này là ta làm à? Hắn lắc đầu, nói ra. Thật không phải ta còn chưa kịp đâu. Ta không có hoài nghi ngươi. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Hy vọng không có phiền toái gì. Nguyên lai đêm qua người gào thảm chính là Từ Thọ, quả nhiên là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Làm chuyện xấu là muốn gặp báo ứng, chỉ là không nghĩ tới hắn báo ứng tới nhanh như vậy. Không biết là vị nào anh hùng làm, Đường Ninh ở trong lòng cho hắn điểm mấy cái tán, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Từ Thọ đoạn không gãy chân, là ai đánh gãy chân của hắn, cùng hắn không có quan hệ gì, lập tức Phương Hồng liền muốn phái người tới đón hắn tiến cung, hắn cũng không nói Phương Thục Phi hoạn bệnh gì, một hồi còn không biết là dạng gì tình huống. Hắn nghĩ tới nơi này, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Đường Ninh ở đâu? Nhanh để hắn đi ra. Đường Ninh nghe được lầu dưới thanh âm cùng Lý Thiên Lan đi xuống lâu, nhìn thấy trong hồng tụ các nhiều mấy tên bộ khoái, Hứa trưởng quỹ đang cùng bọn hắn giải thích cái gì. Bộ khoái kia phất phất tay, nói ra. Có lời gì, đến nha môn đi cùng huyện lệnh đại nhân nói đi. Đường Ninh đi xuống lâu, bình tĩnh hỏi. Sự tình gì? Bộ khoái kia nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi chính là Đường Ninh? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Ta là. Chúng ta hoài nghi ngươi cùng đêm qua hành thích Võ An Hầu công tử vụ án có quan hệ. Bộ khoái kia đi lên trước, nói ra. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Bành Sâm tiến lên một bước, đứng tại Đường Ninh trước người. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Không có việc gì, vụ án này không liên quan gì đến ta, đến lúc đó giải thích rõ ràng liền tốt. Trong các mấy vị cô nương cũng là một mặt lo lắng nhìn qua hắn. Hứa trưởng quỹ đi lên trước, lo lắng nói. Công tử! Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không cần lo lắng, huyện nha là cái giảng luật pháp địa phương, bọn hắn sẽ không làm gì ta. Một tên bộ khoái nghe vậy, khóe miệng giật giật. Rất nhanh liền triển khai. Đường Ninh nhìn xem phía trước tên bộ khoái kia, hỏi. Khẳng định muốn ta và ngươi về huyện nha sao? Bộ khoái kia lấy ra một tờ giấy tại trước mắt hắn lung lay, nói ra. Huyện nha công văn ở đây còn có thể là giả. Được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đi với các ngươi. Bộ khoái kia thấy vậy cũng không có lại nhiều nói, càng không có dùng tới xích sắt hoặc là gông xiềng loại hình đồ vật. Người đọc sách thân phận đến cùng đặc thù chút, có trong hồ sơ tình không có xác nhận trước đó, bọn hắn cũng không tốt làm quá phận. Đường Ninh quay đầu nhìn xem Hứa trưởng quỹ, nói ra. Một hồi nếu có người tới tìm ta, liền nói ta đi huyện nha. Lý Thiên Lan đi lên trước, nói ra. Ta và ngươi cùng đi. Không cần. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cùng bọn hắn đi một chuyến mà thôi, một hồi liền trở về. Nói xong hắn liền đi ra hồng tụ các đại môn, những bộ khoái kia đi theo phía sau của hắn đi ra ngoài. Lão khất cái rượu vào miệng, ở một hơi rượu đằng sau thở dài nói. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Thần có lời nói. Hồng tụ các. Sở sở cô nương nhìn xem Hứa trưởng quỹ kinh hoàng nói. Trưởng quỹ, làm sao bây giờ, công tử bị bọn hắn mang đi. Hứa trưởng quỹ tại trong đường lo lắng bước chân đi thong thả, lẩm bẩm nói. Huyện nha nào có công tử nghĩ đơn giản như vậy, đi vào dễ dàng, nghĩ ra được liền khó khăn. Hắn đi vài vòng đằng sau, cắn răng nói. Ta suy nghĩ biện pháp. Hứa trưởng quỹ đang muốn đi ra cửa, bị Lý Thiên Lan đưa tay ngăn lại. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Hắn để cho các ngươi đợi ở chỗ này, các ngươi đợi ở chỗ này là được rồi, không cần làm bất cứ chuyện gì. Tiểu cô nương nói đúng. Lão khất cái ôm hồ lô rượu, nói ra. Tiểu tử kia cũng không phải người thua thiệt, các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy đi. Vừa dứt lời, một bóng người từ bên ngoài đi tới. Tiêu Giác nhìn một chút trong đường đám người, nghi ngờ nói. Tất cả mọi người tại A, đường Ninh đâu? Sở Sở cô nương thần sắc ảm đạm, nói ra. Công tử hắn bị huyện nha bộ khoái mang đi. Cái gì? Tiêu Giác giật mình đằng sau, lập tức hỏi. Vì cái gì? Nghe xong nguyên nhân đằng sau, Tiêu Giác nhìn xem các nàng, nói ra. Các ngươi đừng lo lắng, ta đi huyện nha nhìn kỹ hắn nói. Nói đi, hắn liền bước nhanh ra ngoài. Thiên nhiên cư, nơi nào đó trong phòng, Tô Mị mày nhăn lại đến, hỏi. Hắn bị huyện nha người mang đi. Một tên hạ nhân đứng ở trước mặt của nàng cung kính nói. Là ta tận mắt nhìn thấy, mới vừa từ cửa ra vào đi ngang qua. Tô Mị đứng người lên, nói ra. Ta đi ra ngoài một chuyến. Cùng lúc đó, đường ra. Đường Chiêu trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Võ An Hầu sủng ái nhất hắn đứa con trai này, hiện tại từ thọ gãy chân, chuyện này hắn nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Lưu Lý nghĩ nghĩ, hỏi. Thế nhưng là nhị thiếu gia, nếu như hắn không thừa nhận làm sao bây giờ? Không thừa nhận. Đường Chiêu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói ra. Không thừa nhận tốt nhất, Võ An Hầu có là thủ đoạn để hắn thừa nhận. Trên mặt của hắn hiện ra một tia vẻ khinh thường thấp giọng nói. Nghiệt chủng chính là nghiệt chủng, hảo hảo trốn ở bên ngoài là được rồi. Kinh sư loại địa phương này là ngươi có thể tới sao? Đường phủ cửa ra vào, một bóng người vội vàng đi ra, phòng gác cổng lập tức hành lễ đại tiểu thư. Đường Thủy không để ý đến các nàng, mang trên mặt vẻ lo lắng cùng vẻ lo âu, bước nhanh hướng cách nào đó phương hướng đi đến. Bình An huyện nha. Đường Ninh bị mấy tên bộ khoái kia mang vào huyện nha đằng sau, cũng không có nhìn thấy huyện lệnh có thể là huyện thừa loại hình quan viên. Hắn nhìn xem một tên bộ khoái, hỏi. Không phải nói huyện lệnh đại nhân muốn hỏi nói sao? Huyện lệnh đại nhân công vụ bề bộn. Hiện tại bận quá không có thời gian, chờ đại nhân rảnh rỗi lại nói. Bộ khoái kia nhìn một chút hắn, nói ra. Trong khoảng thời gian này, trước ủy khuất công tử tại nhà tù nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Đường Ninh nhìn một chút hắn, gật đầu nói. Được. Bộ khoái kia ngược lại là ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, đối với hai người khác phất phất tay, nói ra. Dẫn hắn đi nhà tù. Nhìn xem mấy người rời đi, hắn bước nhanh đi đến huyện nha, vây quanh hậu đường, nhìn xem một người nói ra. Đại nhân, người đã mang đến. Bình An huyện lệnh thường nghiêm nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Hắn không có phản kháng. Bộ khoái kia nói ra. Bẩm đại nhân, hắn một đường đều thành thật. Đây cũng là kỳ quái. Thường nghiêm trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, nói ra. Chẳng lẽ chuyện này thật là hắn làm? Bộ khoái kia cười cười, nói ra. Đại nhân, bất kể có phải hay không là hắn, ngài dù sao cũng phải cho Võ An Hầu giao nộp, mà lại có một số đại nhân vật cũng hy vọng là hắn. Thường nghiêm nghĩ nghĩ, nói ra. Võ An Hầu nơi đó, hoàn toàn chính xác phải có cái bàn giao đường ra nơi đó. Cũng muốn có thể giao nộp, được rồi, trước đói hắn hai ngày lại nói. Hắn nói xong liền nghĩ tới cái gì, hỏi. Nhà tù nơi đó tất cả an bài xong sao? Bộ khoái kia lập tức gật đầu, cười nói. Đại nhân yên tâm, tất cả an bài xong, hai ngày sau đó, hắn nhất định sẽ phi thường nghe lời. Bình An huyện nha, nhà tù. Đường Ninh không phải lần đầu tiên vào nhà tù, chỉ là thường ngày đều là hắn thẩm người khác, lần này đến phiên hắn bị giam đi vào. Bình An huyện mặc dù là kinh huyện, nhưng nhà tù điều kiện còn không bằng Vĩnh Yên huyện. Trong phòng giam mùi khó ngửi, thu thập cũng không đủ sạch sẽ, một tên ngục tốt mở ra một gian cửa nhà lao, nhìn xem hắn nói ra. Đi vào đi. Đường Ninh đi vào, ngục tốt kia lập tức đem cửa nhà lao đóng lại. Trong phòng giam này quan không chỉ hắn một người, góc tường ngồi xổm 5-6 tên đại hán, thân thể nhìn qua có chút cường tráng, không biết là phạm vào chuyện gì. Một người trong đó đưa tay chỉ hắn, nói ra. Ui, mới tới, ngươi qua đây. Đường Ninh nghe nói trong phòng giam mỗi nhốt vào tới một cái người mới, liền sẽ có lão nhân dạy bọn họ quy củ. Về phần quy củ này dạy thế nào, An hiểu sâu nhà tù sáo lộ hắn tự nhiên là hiểu. Biện pháp đơn giản nhất chính là bắt lấy người mới đánh một trận, không cho cơm ăn, để hắn ngủ ở thùng phân bên cạnh thẳng đến có người mới tiến đến. Người bị khi phụ trước đó liền sẽ biến thành người đi khi phụ người. Hắn đi đến hán tử kia trước người, hán tử kia nhìn xem hắn, nói ra. Đi ngồi xổm thùng phân bên cạnh đi. Thùng phân chính là bồn cầu, là nhà tù này bẩn thỉu nhất cũng là chỗ thối nhất, bình thường không có người sẽ nguyện ý tới gần cái chỗ kia. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Nếu như ta không đi thì sao? Không đi. Đại hán kia giật mình, sau đó liền cười to nói. Các huynh đệ các ngươi đã nghe chưa, hắn nói hắn không đi. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt liền biến thành tàn khốc, bỗng nhiên một cước đạp tới, mắng to. Có hiểu quy củ hay không? Đường Ninh đem hắn chân giẫm tại dưới chân, nhéo nhéo hai tay khớp xương, lắc đầu nói ra. Ta thật không hiểu, nếu không ngươi dạy dạy ta. Sau một lát. Hán tử kia mặt mũi tràn đầy sưng, con mắt chen thành một đường nhỏ, khóc giống nói. Đại ca, đừng đánh nữa, là tiểu đệ có mắt mà không thấy Thái Sơn, đại ca thứ tội. Đại ca thứ tội. Chung quanh mấy tên hán tử so với hắn cũng không khá hơn chút nào, nhao nhao nằm trên mặt đất, không phải xoa cánh tay chính là xoa chân kêu thảm không thôi. Đường Ninh giãn ra một thoáng gân cốt, nói ra. Mấy người các ngươi đều đi đối mặt thùng phân ngồi xổm. Mấy người nghe vậy, nhao nhao từ dưới đất bò dậy chạy hướng để đặt thùng phân góc tường, ngồi xổm người xuống, ngẫu nhiên nhìn về phía bên này ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Đường Ninh đi đến một chỗ khác nơi hẻo lánh, cảm giác không khí chung quanh tốt hơn nhiều. Ngoài nhà tù, hai tên ngục tốt hoảng sợ nhìn xem người trẻ tuổi nhãi nhặn kia hành hung mấy tên đại hán, có chút khó có thể tin nuốt xuống mấy ngụm nước bọt. Trong phòng giam mùi thối mặc dù tiêu tán, nhưng là chỉnh thể hương vị hay là không dễ ngửi. Đường Ninh tựa ở tới gần lối đi nhỏ trên lan can, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Hắn quay đầu, nhìn đứng ở trong lối đi nhỏ Tô Mị kinh ngạc nói. Sao ngươi lại tới đây? Có chỗ nào là ta không thể tới? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, quay đầu hướng hai tên ngục tốt nở nụ cười xinh đẹp, thân thể hai người mềm nhũn dựa vào tường trượt xuống tới. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi trước trong này ủy khuất một hồi, ta muốn biện pháp để cho ngươi ra ngoài. Không cần. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nơi này rất tốt. Chỉ là có chút đói, trên người ngươi có cái gì đồ ăn? Tô Mị đem sau lưng một cái hộp đựng thức ăn lấy ra, hỏi. Cháo muốn hay không? Cái gì cháo? Cháo hoa. Đến một bát. Tô Mị múc thêm một chén cháo nữa, lại phát hiện không thể từ nhà tù lan can trong khe hở đưa qua. Nàng cầm thìa từ trong khe hở đưa tới, nói ra. Há mồm. Đường Ninh nhìn xem nàng có chút xấu hổ nói. Cái này không được đâu. Tô Hồ Ly đối tốt với hắn có chút quá mức, thế mà tự tay cho hắn ăn húp cháo. Đường Ninh cực độ hoài nghi, nàng có phải hay không làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn lại không có quan hệ thế nào, nàng có thể làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Trừ phi từ thọ chân là nàng gọi người cắt đứt. Tiêu Giác đứng tại cách đó không xa, nhìn xem trước cửa phòng giam một màn, đứng hồi lâu mới nói ra. Ta có phải hay không không nên tới? Tô Mị nhìn một chút Tiêu Giác, đem bát buông xuống, nói ra. Ta đi. Đường Ninh thở sâu, nói ra. Lại nhiều lưu một hồi đi. Tô Mị nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn, khóe miệng hiện ra mỉm cười, trừng mắt nhìn, hỏi. Thế nào? Không nỡ người ta. Không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Có ngươi ở bên người, nghe rất thơm. Tô Mị nghe vậy, xoay người rời đi, không có chút nào lưu luyến. Hoàng cung. Trần Hoàng cái trán gân xanh hằn lên, chỉ vào phía dưới một đám người, giận dữ nói. Này một ít bệnh nhẹ đều chỉ không hết, chấm nuôi các ngươi, chẳng lẽ là nuôi một đám phế vật sao? Phù phù. Thái y viện mười mấy tên thái y nhao nhao quỳ xuống, đồng thời quỳ xuống, còn có trong kinh không ít danh y. Thục phi chi tật, không chỉ có trong cung thái y thúc thủ vô sách, trong kinh rất nhiều danh y cũng là vô kế khả thi. Trong đám người thái y Thừa Lăng Nhất Hồng trên mặt lộ ra xoắn xuýt chi sắc, hồi lâu mới thở sâu đứng lên nói. Bệ hạ, thần có lời nói. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Mời hắn tiến cung. Sư thúc của ngươi. Trần Hoàng nhìn xem Lăng Nhất Hồng, run lên một cái chớp mắt, lập tức nói. Vậy còn không mau đem hắn triệu tiến cung đến. Lăng Nhất Hồng có chút khó khăn nói ra. Thần chỉ là nghe nói sư thúc đến kinh sư, không biết hắn ở nơi nào. Cái gì? Trần Hoàng nhíu mày nhìn xem hắn. Ta biết. Một thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Phương Hồng tại một tên hoạn quan dẫn sắt bên dưới bước vào đại điện đối với Trần Hoàng thi lễ một cái, nói ra. Bệ hạ, thần biết Lăng Thái Y sư thúc ở nơi nào. Trần Hoàng đang định để cho người ta đi thăm dò, nghe vậy nói. Hắn ở đâu? Phương Hồng nói. Hắn tại kinh sư Hồng Tổ Các. Trần Hoàng phất ốm tay áo một cái, nói ra. Lăng Vân, ngươi cùng đi Phương Đại Nhân, nhanh chóng đem Lăng Thái Y sư thúc mời đến cung đến. Phía dưới một tên tướng lính trẻ tuổi lập tức khom người, thần tuân chỉ. Hắn lên trước mấy bước, nhìn xem Phương Hồng, nói ra. Phương Đại Nhân, chúng ta mau mau đi thôi. Phương Hồng không kịp nghỉ ngơi, lập tức cùng tướng lính trẻ tuổi kia đi ra đại điện. Hồng Tù Các. Hứa trưởng quỹ tại trong đường bước chân đi thong thả, một mặt sốt ruột, lẩm bẩm nói. Tiêu tiểu công ra đi lâu như vậy, làm sao còn không trở lại? Lão khất cái nhìn một chút hắn, bất mãn nói. Ngươi liền không thể an tĩnh ngồi ở chỗ đó, lay động đến lão phu choáng đầu. Hứa trưởng quỹ quay đầu nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một bóng người rảo bước tiến lên Hồng Tù Các. Sở sở cô nương nhìn một chút đi tới Tô Mị cao mày nói. Đường công tử không tại, Hồng Tụ Các hôm nay không chiêu đãi khách nhân, Tô cô nương hay là mời trở về đi. Ta đương nhiên biết hắn không tại. Tô Mị lườm liếc nàng, nói ra. Ta mới từ huyện nha Đại Lao trở về, hắn bị tạm thời nhốt vào Đại Lao. Cái gì? Sở sở cô nương biến sắc, lập tức nói. Đường công tử lại không có xúc phạm luật pháp, bọn hắn tại sao muốn đem hắn nhốt vào Đại Lao? Ngây thơ! Tô Mị nhìn một chút hắn, nói ra. Đều bị giam tiến Đại Lao, có hay không xúc phạm cái gì luật pháp, còn không phải tùy ý bọn hắn nói. Sở sở cô nương trên mặt càng thêm lo lắng, khổ sở nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Mị nhìn một chút nàng, nói ra. Hắn nói hắn có biện pháp để cho các ngươi không cần lo lắng, cái gì cũng không cần làm. Sở sở cô nương sắc mặt thần sắc lo lắng càng sâu, lẩm bẩm nói. Công tử đã bị giam tiến Đại Lao, hắn có thể có biện pháp nào? Nàng vừa dứt lời, Hồng Tụ Các cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Nghe được loại thanh âm gấp rút mà chỉnh tề này, Tô Mị hơi biến sắc mặt. Phương Hồng tại một tên tướng lính trẻ tuổi cùng đi tới, ánh mắt quét mắt trong đường một chút, lập tức hỏi. Đường giải nguyên đâu? Tô Mị nhìn một chút Phương Hồng, ánh mắt tại vị tướng lính trẻ tuổi kia trên thân đảo qua, nói ra. Bị huyện nha bắt đi. Cái gì? Phương Hồng kinh hãi, hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại vừa rồi. Tướng lính trẻ tuổi kia nhíu mày, hỏi. Huyện nha nào? Hứa trưởng quỹ giống như là ý thức được cái gì, lập tức nói. Bình An huyện nha. Tướng lính trẻ tuổi lập tức quay người đi ra Hồng Tổ Các, đối với hai hàng binh sĩ nói ra. Đi Bình An huyện nha. Bình An huyện nha. Thường Nghiêm nhìn xem tên bộ khoái kia cau mày nói. Ngươi nói hắn đem những phạm nhân kia cho hết đánh, hiện tại Tiêu Tiểu Công ra ở bên trong bồi tiếp hắn. Đúng thế. Bộ khoái kia nhẹ gật đầu, hỏi. Đại nhân có muốn hay không ta lại an bài một chút? Không cần. Thường Nghiêm phất phất tay, nói ra. Trước như vậy đi, chờ Võ An Hầu bên kia tin tức. Thế mà cùng Tiêu Tiểu Công gia có quan hệ. Thường Nghiêm lắc đầu, Đường gia đã phân phó tới thời điểm, có thể chỉ nói người này bất quá là một cái không quá mức bối cảnh nơi khác học sinh, một cái không có bối cảnh nơi khác học sinh, tại kinh sư đắc tội Đường gia cùng Võ An Hầu tự nhiên là không đường có thể đi, đến lúc đó hắn đã phá án, cũng bán Đường gia cùng Võ An Hầu mặt mũi, chẳng phải sung sướng. Thật không nghĩ đến Tiêu Tiểu Công gia cũng cuốn vào, vị này không phải hắn một cách Bình An huyện lệnh có thể đắc tội nổi. Bất kể như thế nào, hắn chỉ cần bày ra một bộ giải quyết việc chung thái độ, cho dù là Tiêu Tiểu Công gia cũng không thể can thiệp huyện nha sự tình. Hắn yên lòng, nhấp một ngụm trà, có một tên nha dịch từ bên ngoài xông tới. Đại nhân, không xong, không xong. Thường Nghiêm giật nảy mình, nước trà hất tới trên vạt áo, đặt chén trà xuống, giận dữ nói. Đến cùng sự tình gì, từ từ nói. Ầm. Nha dịch kia còn chưa mở miệng, nửa khép đại môn bị người một cước đá văng, một tên tướng lính trẻ tuổi nhanh chân đi tiến đến, âm thanh lạnh lùng nói. Bình An huyện lệnh ở đâu? Thường Nghiêm nhìn thấy tướng lính kia quần áo, đầu chính là, ông, một tiếng. Cấm vệ ngày bình thường thủ hộ hoàng thành, bỗng nhiên đến hắn Bình An huyện nha, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Hắn có chút lay động đứng người lên, run rẩy nói. Hạ quan Bình An huyện lệnh Thường Nghiêm. Bình An huyện đại lao. Tiêu Giác nhìn xem Đường Ninh hồi lâu, biểu lộ cực kỳ phức tạp, một đoạn thời khắc, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Ngươi đích thực đem tô mì cầm xuống rồi. Đường Ninh lắc đầu. Hắn ngay cả hắn chính cung nương tử đều không có cầm xuống, chớ nói chi là phía ngoài hồ ly tinh, hắn cùng tô hồ ly chỉ là bài hữu, không phải pháo hữu. Đừng cho là ta mới vừa rồi không có nhìn thấy. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Tô cổ nương cho ngươi cho ăn cơm. Đường Ninh giải thích nói. Đó là bởi vì ta với không đến. Ngoại trừ ngươi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng đối với người nào dạng này qua. Tiêu Giác nhìn một chút hắn đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không biết cái gì để nữ tử thấy một lần ngươi liền sẽ thích ngươi bí kỹ. Ngay cả tô cô nương cũng không thể chống cự. Ngươi dạy dạy ta đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Ta dạy cho ngươi ngươi cần phải sao? Tiêu Giác cúi đầu nhìn một chút cắn răng nói ra. Lập tức liền có thể sử dụng lấy. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta thật không hiểu dạng này bí kỹ. Tiêu Giác nhìn xem hắn, một mặt không tin nói. Vậy tô cô nương vì sao đối với ngươi như vậy đặc thù? Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Có thể là bởi vì ta so ngươi dáng dấp đẹp mắt. Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng, ngươi so với ta tốt nhìn, ai cho ngươi tự tin? Đó chính là bởi vì ngươi buổi sáng dậy không nổi. Bị đâm trúng chỗ đau Tiêu Giác có chút thẹn quá hóa giận. Ngươi có còn muốn hay không ta cứu ngươi đi ra? Không muốn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta cảm thấy nơi này còn có thể yên lặng, chính là hương vị có chút không dễ ngửi. Hắn vừa dứt lời bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân. Một tên người mặc quan phục nam tử bước nhanh đi tới thúc giục hai tên ngục tốt nói. Nhanh, mau mở ra. Một tên ngục tốt móc ra chìa khóa, lập tức mở ra cửa nhà lao. Nam tử kia đi vào đại lao, đi đến Đường Ninh trước mặt cười nói ra. Đường công tử, bản quan đã điều tra rõ ràng chuyện hôm nay đều là một trận hiểu lầm. Công tử hiện tại có thể đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Vị đại nhân này là... Nam tử kia cười bồi nói. Bản quan Bình An huyện lệnh. Huyện lệnh đại nhân lời ấy sai rồi. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Vụ án này một ngày không có phá, ta liền có một ngày hiểm nghi đại nhân thả ta rời đi, vạn nhất ta chạy án làm sao bây giờ, lúc kia đại nhân lại thế nào hướng bách tính bàn giao, làm sao hướng Võ An Hầu bàn giao? Bình An huyện lệnh Thường Nghiêm nhìn xem hắn, vô cùng ngạc nhiên. Vị này Đường công tử thật đúng là cho hắn suy nghĩ á. Có thể cấm vệ tướng lính cùng lại bộ thị lang đích thân đến chính là vì mời hắn, người này nếu là không đi, đỉnh đầu hắn cái nón này coi như giữ không được. Thường Nghiêm trên mặt lần nữa lộ ra cười làm lành chi sắc, nói ra. Đường công tử lời ấy sai rồi, án này mặc dù không có tra rõ ràng, nhưng cùng ngươi đã không có bất kỳ quan hệ gì, đại lao không phải địa phương tốt gì, công tử hay là mau mau rời đi đi. Đường Ninh lắc đầu tìm một khối sạch sẽ mặt đất, ngồi xếp bằng xuống, nói ra. Án này một ngày không tra ra manh mối, trên người ta hiểm nghi liền một ngày không thể rửa sạch, một ngày không rửa sạch trên người ta hiểm nghi, ta liền sẽ không đi. Thường Nghiêm nhìn xem hắn kiên định biểu lộ, như bị sét đánh. Tiêu Giác cũng dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem hắn. Phù phù. Thường Nghiêm hai đầu gối mềm nhũn quỳ dạp xuống đất, khóc lóc đau khổ nói. Ta van cầu ngài, ngài mau mau đi thôi. Tiêu Giác nhìn một chút kiên định không thay đổi Đường Ninh, lại nhìn khóc ròng ròng Thường Nghiêm, vuốt vuốt có chút phát chứng mi tâm. Quan huyện cầu nghi phạm rời đi đại lao, nghi phạm chết sống không đi thế giới này nhất định là điên rồi đi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Sư thúc xuất mã. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan. Bình An huyện lệnh Thường Nghiêm đối với câu nói này thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Cấm vệ tướng lính phụng thánh chỉ tự mình đến bắt người, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám đem người giữ lại, hắn thậm chí không dám toát ra một chút cường ngạnh thái độ. Trong lòng của hắn vừa vội lại hối hận, gấp chính là hắn nếu ngươi không đi bệ hạ trách tội xuống, vẫn là phải trách tội tại hắn huyện lệnh này trên đầu. Hối hận chính là không nên tin vào Đường gia người kia nói Tiêu tiểu tông gia thăm tù, cấm vệ tướng lính phụng chỉ đòi người, đây chính là bọn họ nói không có gì bối cảnh. Trong lòng của hắn tâm thần bất định đến cực điểm thời điểm, Phương Hồng đã từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nhìn thấy Đường Ninh lúc bước chân càng tật, nhanh chân đi tiến nhà tù, nói ra. Đường giải nguyên bệ hạ triệu kiến, mau theo ta tiến cung. Đường Ninh biểu lộ có chút khó khăn, nói ra. Nhưng ta hay là nghi phạm, không thể đi ra nhà tù ạ. Quỳ trên mặt đất Bình An huyện lệnh run một cái, lập tức đứng lên, lớn tiếng nói. Đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, vị công tử này hiện tại liền có thể đi. Hôm nay hết thảy, đều là vị này Bình An huyện lệnh an bài. Đường Ninh mặc dù không muốn tùy tiện buông tha hắn, nhưng dù sao trong cung còn có sự tình càng thêm khẩn yếu. Hắn nhìn Bình An huyện lệnh một chút đằng sau, đi ra nhà tù. Bình An huyện lệnh thấy vậy, trong lòng thật dài thở phào một cái, nhưng nỗi lòng lo lắng, nhưng như cũ không có buông ra. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn vừa rồi một phen cử động kia, chính là nhằm vào hắn, mặc dù hắn tạm thời rời đi, lại không biết hắn có chịu hay không buông tha mình. Bình An huyện nha cửa ra vào, Đường Ninh cùng Phương Hồng lên xe ngựa. Một tên hoạn quan lắc lắc roi, xe ngựa liền hướng hoàng cung phương hướng mau chóng bay đi. Tên tướng lính trẻ tuổi kia chở mình lên ngựa, nhìn qua đi đầu xe ngựa trên mặt hiện ra vẻ khó tin, cuối cùng lắc đầu đuổi kịp đi. Huyện nha cách đó không xa, tên là Đường Thủy nữ tử đứng ở nơi đó, khẩn trương biểu lộ có chỗ buông lỏng. Nàng đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, nhanh chân đi tới Bình An huyện nha. Hoàng cung. Trần Hoàng nắm tay Phương Thục Phi, nói ra. Ngươi yên tâm, chấm đã để người đi xin mời một tên thần y, hắn nhất định có thể trị hết bệnh của ngươi. Nằm tại trên giường phụ nhân sắc mặt trắng bệch, bờ môi không máu, nhìn xem Trần Hoàng, mỉm cười nói. Thần thiếp nếu là đi trước, bệ hạ nhất định phải đem viên nhi nuôi dưỡng thành người, đừng cho người tổn thương hắn. Thần thiếp không cầu cái gì, chỉ cầu hắn có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời này. Chấm không cho phép ngươi nói loại lời này. Phụ nhân nhìn xem hắn đau thương nói. Bệ hạ. Chấm đáp ứng ngươi, chấm đều đáp ứng ngươi. Trần Hoàng nắm tay của nàng có chút dùng sức, quay đầu lúc đầy mắt đều là tơ máu, trầm giọng nói. người còn chưa tới sao? Một bóng người từ ngoài cửa bước nhanh đi tới, ôm quyền khom người nói. Hồi bệ hạ, thần cùng Phương đại nhân tiếp đường thần y trên đường ra chút ngoài ý muốn, chậm trễ chút thời gian, đường thần y hiện tại đã ở ngoài điện chờ đợi. Trần Hoàng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói ra. Nhanh, mau mời hắn tiến đến. Một tên hoạn quan rắc lanh lảnh tiếng nói hô. Tuyên đường thần y tiến điện. Đường Ninh cùng Phương Hồng đi vào đại điện, chỉ thấy phía trước đứng vững một bóng người. Hắn không có ngẩng đầu đi xem cúi rạp người, nói ra. Thảo dân tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng ánh mắt tại sau lưng của hai người liếc nhìn một chút, nhíu mày hỏi. Đường thần y đâu? Lăng Nhất Hồng từ đám người đi tới, chỉ vào Đường Ninh, nhìn về phía Trần Hoàng, cung kính nói. Bệ hạ, vị này chính là thần sư thúc. Hắn là của ngươi sư thúc. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt hiện ra vẻ khó tin, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phương Hồng. Phương Hồng tiến lên một bước, nói ra. Hồi bệ hạ, Đường giải nguyên y thuật tinh xảo, là tôn thần y sư đệ, cũng là lăng thái y sư thúc. Trong điện đứng đấy thái y cùng kinh sư danh y vụng trộm hướng bên này nhìn một cái, trên mặt cũng đầy là không tin. Dạng này một cái tuổi trẻ không tưởng nổi người, sẽ là Lăng Nhất Hồng sư thúc. Trần Hoàng trầm mặt, nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, hỏi. Ngươi có biết tội khi quân, là muốn rơi đầu? Lăng Nhất Hồng cúi rạp người, nói ra. Bệ hạ bớt giận, vi thần lời nói câu câu là thật, Phương đại nhân cùng Linh Châu Thi Châu giám khảo cũng có thể chứng minh. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, hồi lâu mới phất phất tay, nói ra. Thôi, liền để hắn trước là thuộc phi trần bệnh đi. Hắn nói đi liền đi tới một bên, ánh mắt nhìn về phía ngoài điện cũng không có nhìn Đường Ninh một chút. Lăng Nhất Hồng tiến lên một bước, cung kính nói. Sư thúc xin mời. Đường Ninh không cảm thấy hắn biết được một chút gia lông y thuật kia muốn vượt qua ở đây tất cả thái y. Hắn cũng không có đi đến trước giường, mà là trước nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, nói ra. Đem bọn ngươi chẩn bệnh kết quả cùng phương thuốc đưa cho ta xem một chút. Lăng Nhất Hồng lập tức từ trong tay áo lấy ra mấy tờ giấy, đưa cho hắn, nói ra. Đều ở nơi này. Đường Ninh mở ra, những này thái đối với thuộc phi trần trị kết quả cũng giống nhau, đại khái cùng loại với một loại nào đó khó mà mở miệng phụ nhân chi tật. Đây không phải cái gì bệnh nặng, vấn đề ở chỗ thuộc phi uống thuốc đã có mấy ngày, bệnh tình lại một chút cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại có chỗ tăng thêm, đây là cực không bình thường. Đường Ninh lại cầm lấy phương thuốc nhìn một chút, phương thuốc là cùng một cái phương thuốc, khác nhau chỉ là trên lượng thuốc khác biệt. Hắn nhìn xem Lăng Nhất Hồng, hỏi. Phương thuốc này xuất từ chỗ nào? Lăng Nhất Hồng nhìn một chút hắn, nói ra. Danh y biệt lục. Đường Ninh thở dài, nhìn thấy phương thuốc này thời điểm, hắn liền rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Lão viện trưởng thường xuyên khuyên bảo hắn một câu tin hết sách, không bằng không sách. Lão tổ tông lưu lại vô số sáng chói côi bảo đáng giá hậu nhân đi chân quý, nhưng cũng không phải là lão tổ tông lưu lại đồ vật liền tất cả đều là đúng. Y thư càng là như vậy. Hàng trăm hàng ngàn năm trước tổ tiên, với thân thể người cùng tật bệnh nhận biết còn rất không toàn diện. Vô luận là tại trên bệnh lý vẫn là trên dùng thuốc đều tồn tại cực lớn chỗ nhầm lẫn, thậm chí ở đời sau xem ra có chút khó tin điểm này, cho dù là những danh y nổi tiếng hậu thế kia cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Mặc kệ là Thiên Kim Phương hay là danh y biệt lục, có thể là bất luận cái gì một bản y học chữ tác bên trong đều có đại lượng sai lầm cùng sơ hở, cái này không thể tránh né. Không ngừng sửa chữa sai, không ngừng tiến lên, cũng là sự vật phát triển con đường phải đi qua. Tại trong quá trình thực tiễn, một ít sai lầm lý luận hoặc phương pháp sẽ bị từ từ vứt bỏ cùng sửa lại, nhưng yêu nguyên có một ít cá lọt lưới. Trong tay hắn liền bắt được một đầu cá lọt lưới. Lăng Nhất Hồng bọn người mở ra phương thuốc này là sai. Nhưng cái này không thể trách bọn hắn, bởi vì bọn họ tham khảo chỉ có y thư, nếu như ngay cả y thư đều là sai, bọn hắn đương nhiên không có khả năng mở ra chính xác phương thuốc. Là thuốc ba phần độc, đối chứng thuốc còn có độc, huống chi không đúng bệnh. Chỉ là phương này mặc dù sai lầm, nhưng độc tính cũng không lớn, mà lại trình độ nhất định, là thật có thể làm dịu bệnh chứng. Nếu không phải dùng lâu dài, cũng sẽ không với thân thể người sinh ra ảnh hưởng, có lẽ là thuộc phi thể chất đặc thù, có lẽ là nàng phục dụng phương này lâu ngày, mới có thể tạo thành cục diện bây giờ. Lăng Nhất Hồng gặp Đường Ninh nhìn phương thuốc này có một hồi lâu, nhìn không được hỏi. Sư thúc, chẳng lẽ là phương thuốc này có vấn đề? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Phương thuốc này là sai. Lăng Nhất Hồng có chút khó có thể tin. Sai, sai. Đồng dạng không tin còn có ở đây thái y, một lão giả đi lên trước, nhìn xem Đường Ninh cau mày nói. Phương này là trên. Danh y biệt lục. Ghi lại cổ phương, lưu truyền đến nay, đã có ngàn năm lâu, làm sao có thể là sai. Lăng Nhất Hồng giới thiệu nói. Sư thúc, vị này là thái y lệnh Trần Đại Nhân. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Sách cũng là người viết, người đều có thể sai, sách vì sao không thể sai, ngàn năm trước cổ phương, tại trong quá trình lưu truyền, bị sửa lại vứt bỏ còn thiếu sao. Thuộc phi bệnh chỉ là phổ thông bệnh nhẹ, liền xem như không cần bất luận cái gì đơn thuốc, cho dù chi do chi, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại kết quả. Đây không phải tại chữa bệnh, đây là tại hạ độc. Thuộc phi hiện tại cần không phải chữa bệnh phương, mà là giải độc phương. Đường Ninh nhớ rõ, tại trong một bản y thư hậu thế lão viện trưởng cất giữ, là đem phương này xem như là một sai lầm điển hình giảng giải, không chỉ có cấp ra thay thế phương thuốc, còn hàng ra giải độc chi pháp. Đường Ninh nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, hỏi. Có giấy bút sao? Có. Lăng Nhất Hồng nhẹ gật đầu, nói ra. Sư thúc xin mời đi theo ta. Đường Ninh theo hắn đi đến một chỗ bên cạnh bàn, nâng bút viết hai cái phương thuốc, giao cho hắn, nói ra. Phương này là giải độc chi phương thuộc phi nương nương phục dụng hai ngày về sau, cách một ngày, lại dùng đơn thuốc thứ hai. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Chuyển nguy thành an. Đường Ninh căn dặn Lăng Nhất Hồng thời điểm, vị kia thái y lệnh đi lên trước, thử thăm dò. Đường Đại Phu, hai đơn thuốc này có thể hay không cho ta nhìn qua? Lăng Nhất Hồng ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, Đường Ninh nhẹ gật đầu, cái này không có cái gì tốt tàng tư. Lăng Nhất Hồng đem phương thuốc đưa cho hắn, hậu phương rất nhiều thái y cùng kinh sư danh y tất cả đều vây quanh. Cái này. Như thế nào là giải độc phương? Trên. Danh y biệt lục. Phương thuốc thật sự là sai. Có thể qua nhiều năm như vậy, vì sao không người đưa ra? Trần Đại Nhân, làm sao bây giờ, ngài cầm cái chủ ý đi. Đám người đem hai tấm phương thuốc này lẫn nhau truyền đọc, nghị luận ầm ĩ, trong lòng cũng là khó mà lấy hay bỏ. Nếu là không nghe Lăng Thái Y vị tiểu sư thúc này thuộc phi nương nương xảy ra sự tình, bọn hắn khó từ tội lỗi, thậm chí toàn bộ Thái Y viện đều muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Nhưng nếu là nghe vị này tuổi trẻ thần y trì không hết thuộc phi nương nương, Thái Y viện khó thoát truy cứu trách nhiệm. Nếu là chữa khỏi, một cách bất quá lễ đội mũ chi linh người trẻ tuổi chữa khỏi bọn hắn thái y viện, tất cả thái y tổng lại đều không chữa khỏi bệnh, chẳng phải là càng thêm nói rõ thái y viện vô năng. Bọn hắn lúc này đã lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Trần Hoàng chậm rãi đi tới, hỏi. Như thế nào? Trần Thái Y lệnh nghĩ nghĩ, nói ra. Hồi bệ hạ, phương này chính là giải độc chi phương, dược tính ôn hòa. Liền xem như không có hiệu dụng, cũng sẽ không quá nhiều tổn hại nương nương phượng thể. Trần Hoàng nhíu mày nhìn xem hắn, hỏi. Ý là cũng không nhất định hữu dụng. Trần Thái Y lệnh cúi đầu khổ sở nói. Bệ hạ, cách này. Không sao. Trên giường bệnh, Phương Thục Phi dáng chống đỡ lấy ngồi xuống, mỉm cười nói. Liền để hắn thử một chút đi. Trần Hoàng vội vàng đi qua, tự tay vịn nàng ngồi xuống. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Bảy thành. Bảy thành tự nhiên là phỏng đoán cẩn thận, Hai cái phương thuốc kia đều là hậu thế trải qua vô số ca bệnh nghiệm chứng qua, tình huống không có khả năng tệ hơn. Nếu là Phương Thục Phi tiếp tục phục dụng phương thuốc sai lầm ba không kia, sợ là liền muốn có nguy hiểm đến tính mạng. Bảy thành. Trần Hoàng suy tư một lát, nhìn về phía Đường Ninh, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, hỏi. Ngươi tên là gì? Thảo dân Đường Ninh. Đường Ninh. Trần Hoàng đứng dậy, không xác thực tín đạo. Linh Châu Thi Châu Giải Nguyên Đường Ninh Thi Phong Tử Đường Ninh. Linh Châu Giải Nguyên liền Linh Châu Giải Nguyên, nhất định phải lại thêm một câu Thi Phong Tử. Đường Ninh trong lòng phàn nàn một câu, gật đầu nói. Chính là Thảo Dân. Trần Hoàng lúc này mới nhớ tới, hắn lúc trước một thiên sách luận phòng dịch khống dịch kia đã bị hạ phát đến các nơi châu phủ, xem như tình hình bệnh dịch lúc bộc phát ứng đối chuẩn tắc. Nói như thế, hắn là thật hiểu y thuật. Trần Hoàng thoáng thả lỏng trong lòng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn, nói ra. Đã là Linh Châu học sinh, liền không cần tự xưng Thảo Dân, xưng học sinh là đủ. Học sinh tuân chỉ. Đường Ninh còn tưởng rằng Hoàng đế đều là một bộ lạnh như băng uy nghiêm mặt. Vị này Trần Hoàng trên thân mặc dù ẩn ẩn cũng có một tia bá khí, nhưng thoạt nhìn vẫn là thật ôn hòa. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Ngụy gian để cho người ta mang Đường thần y đi thiền điện nghỉ ngơi. Đường Ninh đi theo hai tên hoạn quan rời đi đại điện, đi hướng một chỗ thiền điện. Vừa mới bước ra cửa điện, hoạn quan kia nhìn thấy đi tới hai đạo nhân ảnh, lập tức khom người nói. Gặp qua Huệ Phi nương nương, gặp qua Đoan Vương điện hạ. Đường Ninh bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước cung trang phụ nhân cùng nàng bên cạnh thanh niên mặc hoa phục, cũng chỉ là một chút, hắn liền rời ánh mắt. Cung trang phụ nhân cùng thanh niên mặc hoa phục cũng không để ý tới tiểu hoạn quan này, trực tiếp đi vào đại điện. Đường thần ý trước trong này nghỉ ngơi một lát. Hoạn quan kia lính hắn đi vào một chỗ thiền điện, nói một câu, liền lại lui ra ngoài. Mặc dù hoạn quan kia nói chính là nghỉ ngơi một lát, nhưng Đường Ninh biết, khẳng định không chỉ một lát. Tối thiểu nhất phải chờ tới Thục Phi uống thuốc đằng sau không có nguy hiểm gì, có thể là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, cái này một lát mới tính xong. Trong khoảng thời gian này là nhàm chán lại nhàm chán, cũng may hắn không sợ nhất chính là nhàm chán. Hắn dựa vào ghế, nhắm mắt lại, chuẩn bị trở về thả một bộ phim để giết thời gian. Phiến đầu vừa mới kết thúc, Đường Ninh liền phát giác được có đồ vật gì tại hướng hắn tới gần, lập tức mở to mắt. Hắn nhìn thấy thiếu niên mập mạp kia từ ngoài cung điện từng bước chuyển tiến đến. Hắn nhìn thấy Đường Ninh mở to mắt, bước chân dừng lại, sau đó liền đi từ từ tới, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Ngươi có thể chỉ hết ta mẫu phi sao? Thiếu niên hốc mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là khóc qua, mà lại thời gian không ngắn. Hắn lúc này không còn có trước đó ngạo nghễ cùng vinh váo hung hăng dáng vẻ. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Yên tâm đi, ngươi mẫu phi ngày mai liền không sao. Trên mặt thiếu niên hiện ra vui mừng, hít mũi một cái, hỏi. Thật. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thật. Ở trước mặt Trần Hoàng, hắn không có xét lại nói quá vẹn toàn, nhưng ở trước mặt thiếu niên tự nhiên lúc này thì là không cần cố kỵ cái gì. Thiếu niên đem cõng tay từ phía sau lấy ra, trong tay là một cái nho nhỏ bao khỏa, hắn đem bao khỏa đặt lên bàn, nói ra. Những này cho ngươi ăn, nếu như ngươi có thể chỉ hết ta mẫu phi, ta về sau liền đem ta ăn ngon phân cho ngươi. Đường Ninh cơ hồ có thể khẳng định, Phương gia nhất định là có một loại nào đó ẩn tàng ăn hàng ghen. Phương Tiểu Bàn cùng vị thiếu niên này, rất tốt kế thừa Phương gia đầu này tổ truyền ghen. Vừa rồi tại trong lao thời điểm, Tô Mị đã đem hắn cho ăn no, Đường Ninh không có ăn hắn đồ vật, nói ra. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Thiếu niên ngồi tại Đường Ninh đối diện, mở ra bao khỏa, tự mình bắt đầu ăn. Trong miệng hắn nhai lấy mứt hoa quả, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Ngươi cùng Phương Tân Nguyệt rất quen sao? Đường Ninh thuận miệng hỏi. Ngươi gặp qua nàng. Thiếu niên nhẹ gật đầu, nói ra. Khi còn bé gặp qua, nàng luôn luôn cướp đồ vật của ta ăn, ta không thích nàng. Đường Ninh phát hiện hắn đã không thể đem hiện tại Phương Tân Nguyệt cùng cái kia sẽ đoạt người đồ ăn Phương Tiểu Bàn liên hệ, ngược lại là nhìn xem vị này thiên nhiên ngốc nhuận Vương Điện Hạ cảm thấy không hiểu thân thiết. Có lẽ là bởi vì mập mạp luôn có thể mang cho người ta một loại như mê hảo cảm. Nào đó điện. Cung trang nữ tử nhìn xem Trần Hoàng, an ủi. Bệ hạ không cần lo lắng, muội muội cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì. Trần Hoàng nhìn một chút đã phục qua thuốc ngủ Yên Thục Phi đi ra cửa điện, nói ra. Ngươi mấy ngày nay cũng không chút nghỉ ngơi, mau trở lại cung đi nghỉ ngơi đi. Cung trang phụ nhân cười cười, nói ra. Thần thiếp không có việc gì, bệ hạ thân thể liên quan đến vạn dân, liên quan đến giang sơn xã tắc, muốn càng thêm yêu quý mới là. Nhìn xem cung trang phụ nhân rời đi, Ngụy Công Công tiến lên một bước, nói ra. Bệ hạ, Thục Phi nương nương đã ngủ, ngài cũng trở về cung nghỉ ngơi một chút đi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu là Thục Phi bên này có tình huống như thế nào, lập tức thông chi chấm. Ngụy Gian cười cười, nói ra. Bệ hạ yên tâm, lão nô tự mình trong này nhìn xem. Đường Ninh mặc dù biết cái này, một lát, sẽ không ngắn, cũng không nghĩ tới thế mà một mực chờ đến xuống buổi trưa. Ăn uống no đủ thiếu niên đã nằm nhoài hắn đối diện trên mặt bàn ngủ thiếp đi, vừa mới xem hết một bộ khẩn trương kích thích động tác mảng lớn hắn mặc dù không thế nào khốn, nhưng bụng lại có chút đói bụng. Hắn có chút hối hận, mới vừa rồi không có tiếp nhận Nhuận Vương quà tặng, hiện tại một bọc nhỏ đồ vật kia tất cả đều bị hắn ăn sạch. Bên ngoài có một tên hoạn quan bước nhanh đi tới, nói ra. Đường thần y bệ hạ triệu kiến. Đường Ninh đứng người lên, đoán chừng đến bây giờ dược hiệu cũng đã phát huy một điểm, hỏi. Thục Phi nương nương thế nào? Hoạn quan kia cười nói ra. Thục Phi nương nương đã vô ngại, đường thần y thật sự là y thuật thông thần. Một chỗ khác cung điện. Thái y lệnh thở phào một hơi, nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Bệ hạ, nương nương bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, mạch đập cũng khôi phục bình ổn, không quá mức đáng ngại. Trần Hoàng bước nhanh đi đến trước giường, gặp Thục Phi sắc mặt hoàn toàn chính xác hồng nhuận rất nhiều, một trái tim rốt cuộc buông xuống. Thục Phi muốn ngồi xuống, Trần Hoàng vội vàng tiến lên, nói ra. Ngươi bệnh tình vừa có chuyển biến tốt đẹp, nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác có chấm tại. Hắn đi ra ngoài điện để cho người ta đóng lại cửa điện, dường như nhớ ra cái gì đó, nhìn phía sau tướng lính trẻ tuổi, hỏi. Ngươi thả mới nói tiếp đường thần y trên đường xảy ra ngoài ý muốn gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Trả lại ngươi công đạo. Trần Hoàng đặt câu hỏi, Lăng Vân có chút cúi đầu chi tiết nói ra. Hồi bệ hạ, đường thần y là thần cùng Phương đại nhân từ trong đại lao tiếp đi ra. Đại lao. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi. Cách nào đại lao? Lăng Vân nói. Bình An huyện đại lao. Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Một châu giải nguyên, lại có chấm đai lưng ngọc tại thân, bởi vì chuyện gì, sẽ bị nhốt vào đại lao. Lăng Vân lắc đầu, nói ra. Thần lúc ấy vội vã tiếp đường thần y hồi cung, cũng không hỏi nhiều. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Chuyện này, ngươi tự mình đi ra. Lăng Vân khom người nói. Tuân chỉ. Trong lòng của hắn cũng hơi có nghi hoặc, có thân phận cử nhân, chỉ cần phạm vào chịu tội không nặng. Là không đến mức bị cầm xuống ngục, huống hồ hắn có bệ hạ ngự tứ đai lưng ngọc, liền xem như phạm phải trọng tội, chỉ cần đem hắn bày ra chi tại người cho Bình An huyện lệnh lá gan lớn như trời, cũng không dám đem hắn nhốt vào đại lao, có hai điều kiện trước tiên này trước đây, hắn lại cứu Thục Phi nương nương, cũng khó trách bệ hạ sẽ đối với án này nghiêm túc. Một tên hoạn quan từ đằng xa đi tới, cung kính nói. Bệ hạ, đường thần y đắc tại ngự thư phòng chờ lấy. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Di giá ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng còn chưa tới, đường ninh một người đứng tại trong nội đường. Phía trước nhất ngược lại là có một người trung niên thái giám, dáng người cũng là mập mạp, nhìn hình thể liền biết hắn tại trong thái giám địa vị sẽ không rất thấp. Thư phòng trên ba bức tường đều treo tranh chữ, giá cả đoán chừng cũng là không ít. Đường Ninh không hiểu nhiều tranh chữ, nhìn thoáng qua đằng sau, liền lại cúi đầu xuống, an tâm chờ đợi. Lão viện trưởng năm đó để hắn đọc những y thư kia cuối cùng không có uổng phí niệm, nguyên lai trị bệnh cứu người cảm giác thành tựu cùng chép thơ là hoàn toàn không giống với. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải cùng tôn thần y nhiều học vài tay, liền xem như không làm cứu người, dùng để tự vệ cũng không tệ. Ngự thư phòng đại môn bị người đẩy ra, Đường Ninh nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Thẳng đến một bóng người đi đến phía trước, hắn mới khom mình hành lễ nói. Học sinh tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Trần Hoàng ngồi trên ghế, nhìn xem Đường Ninh trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, ánh mắt chuyển hướng theo vào tới thái y lệnh lúc, sắc mặt hơi trầm xuống, nói ra. Đường đường thái y viện, hơn 10 người thái y, vậy mà kém chút đến trễ thuộc phi bệnh tình, ngươi nói, ngươi phải bị tội gì? Thần có tội. Thái y lệnh hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Đường Ninh nghĩ nghĩ, chắp tay nói ra. Bệ hạ, thần có lời nói. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, sắc mặt hòa hoãn, nói ra. Nói đi. Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra. Bệ hạ, thuộc phi nương nương bệnh tình thái y viện tuy có trách, nhưng càng lớn sai tại phương thuốc, tại ghi chép phương thuốc y thư. Vì thiên hạ vạn dân, còn xin bệ hạ nhắc nhở thái y viện, mau chóng sửa đổi phương thuốc, để tránh chậm trễ càng nhiều bệnh nhân. Tuy là như vậy, nhưng thái y viện cũng khó thoát tội lỗi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía thái y lệnh, nói ra. Suýt nữa làm hỏng thuộc phi bệnh tình thái y viện tất cả thái y, phạt bổng một năm, răn đe. Thái y lệnh quỳ rạp trên đất, cao giọng nói. Tạ ơn bệ hạ. Thái y lệnh rời đi về sau, Trần Hoàng mới nhìn Đường Ninh, nói ra. Hôm nay may mắn mà có ngươi, nói đi, ngươi muốn chấm làm sao thưởng ngươi. Đường Ninh há to miệng, có chút không biết làm sao mở miệng. Nào có trực tiếp hỏi người khác muốn cái gì ban thưởng, hắn muốn một cái khâm điểm trạng nguyên hắn cho sao, hắn muốn một cái nhất phẩm chức quan hắn phong sao. Hắn muốn mấy trăm vạn lượng bạc hắn cũng chắc chắn sẽ không cho, cái gì đều không cho được còn trang hào phóng như vậy. Hắn chắp tay, nói ra. Chỉ bệnh cứu người chính là thầy thuốc thiên chức, học sinh không cần ban thưởng. Nghĩ không ra ngươi còn có một viên thầy thuốc nhân tâm. Trần Hoàng nhìn một chút hắn, nói ra. Nhưng chấm từ trước đến nay có công tất thưởng, có tội tất phạt, đến lượt ngươi ban thưởng, một kiện cũng sẽ không thiếu. Đường Ninh không tiếp lời, khách khí một chút là được rồi, vạn nhất thật đem ban thưởng khách khí không có, hắn chuyến này chẳng phải chạy không. Trần Hoàng nhìn xem hắn tiếng nói lại nhất chuyển, nói ra. Bất quá, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ngươi sẽ phải tham gia thi tỉnh, nếu là chấm đối với ngươi một thưởng lại thưởng, sợ là sẽ phải đưa đến phản hiệu quả. Lần này ban thưởng chấm cho ngươi nhớ kỹ, chờ ngươi tham gia xong khoa khảo lại nói. Hứa hẹn nửa ngày, thế mà còn là cái ngân phiếu khống, Đường Ninh cũng chỉ có thể gật đầu nói. Toàn bằng bệ hạ làm chủ. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi hôm nay vì sao bị bắt vào huyện nha, vì sao không đưa ra chấm ban thưởng ngươi đai lưng ngọc? Võ An Hầu công tử đêm qua tại đầu đường bị người đánh gãy chân, Bình An huyện lệnh hoài nghi là học sinh cách làm, để học sinh tiến đến huyện nha ứng hỏi ý kiến. Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra. Học sinh tin tưởng huyện lệnh đại nhân sẽ trả học sinh một cái công đạo theo lẽ công bằng phá án, liền không có lấy ra đai lưng ngọc kia, không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn trực tiếp đưa ngươi hạ ngục rồi. Trần Hoàng mày nhăn lại hỏi. Võ An Hầu chi tử gãy chân, huyện nha tại sao lại hoài nghi ngươi? Đường Ninh chi tiết nói ra. Không dối gạt bệ hạ, học sinh đêm qua tại thiên nhiên tư bị người vu hãm, cùng Võ An Hầu công tử có chỗ hiểu lầm, huyện lệnh đại nhân hoài nghi đến học sinh trên thân cũng đúng là bình thường. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Về phần huyện lệnh đại nhân trước đem học sinh giải vào đại lao, có lẽ là đại nhân bề bộn nhiều việc công vụ, trong phòng giam những phạm nhân muốn ẩu đả học sinh kia, hẳn là cũng không phải huyện lệnh đại nhân an bài. Đồ hỗn chứng! Trần Hoàng một bàn tay vỗ lên bàn, nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi trước tạm trở về, không cần lại đi huyện nha, án này chấm sẽ cho người cha rõ, trả lại ngươi một cái công đạo. Đường Ninh khom người nói. Học sinh cảm ơn bệ hạ. Hắn rời khỏi ngự thư phòng đằng sau, Trần Hoàng sắc mặt trầm xuống, nói ra. Một cái võ an hầu còn chưa đủ lấy để bình an huyện lệnh bốc lên lớn như vậy hiểm. Bị một tên hoạn quan đưa ra cửa cung, Đường Ninh nhìn sắc trời một chút, hẳn là theo kịp trở về ăn cơm chiều. Phương Hồng đứng tại bên ngoài cửa cung chờ hắn, chỉ một chiếc xe ngựa, nói ra. Ta đưa ngươi trở về. Đường Ninh còn chưa kịp lên xe, liền bị một đám người bao vây. Lấy thái y lệnh cầm đầu rất nhiều thái y đối với hắn thật sâu bái. Thái y lệnh nhìn xem hắn nói ra. Vừa rồi tại ngự thư phòng, đa tạ Đường đại phu nói ngọt. Không cần gọi ta Đường đại phu. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ta không phải đại phu, huống hồ vừa rồi ta cũng là ăn ngay nói thật, Trần đại nhân không cần như vậy. Thái y lệnh lắc đầu, nói ra. Dù vậy, cũng vẫn là muốn cảm tạ Đường công tử giải ta thái y viện nguy hiểm cục. Tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Đường Ninh cười cười, lên xe ngựa. Nhìn xem xe ngựa rời đi, thái y lệnh ánh mắt thu hồi lại, nhìn về phía Lăng Nhất Hồng, nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Lăng đại nhân, lần này may mắn mà có ngươi a. Có người phụ họa nói. Mới đầu ta còn chưa tin Đường đại phu là Lăng đại nhân sư thúc, thật sự là mắt vụng về. Nếu không có Lăng đại nhân, lần này ta thái y viện nguy rồi. Bình an huyện nha. Từ cấm vệ thủ lĩnh này cùng Phương thị lang rời đi về sau, Thường Nghiêm treo lấy một trái tim liền không có buông ra qua. Hắn thế mà đem người bệ hạ tự mình tuyên chỉ triệu kiến bắt vào đại lao, xem ra hay là chậm trễ chuyện rất trọng yếu, để hắn như thế nào mới có thể thả lỏng trong lòng. Vạn nhất thật chậm trễ bệ hạ đại sự, đừng nói hắn mú quan, liền ngay cả đầu của hắn còn có thể hay không an ổn mọc ở trên đầu cũng là không biết. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người kia lòng dạ rộng lớn, sẽ không ở trước mặt bệ hạ cáo trạng, có thể người kia thấy thế nào đều không giống như là người lòng dạ rộng lớn a. Hắn tại huyện nha hậu đường bước chân đi thong thả, có một tên nha dịch thật nhanh chạy vào, nói ra. Đại nhân, võ an hầu đến rồi. Võ an hầu đều do cái này võ an hầu. Nói đến võ an hầu, Thường Nghiêm trong lòng liền đến khí, nếu như không phải hắn đứa con kia, sự tình làm sao lại nháo đến hiện tại tình trạng. Thường Nghiêm phất phất tay, nói ra. Không thấy, liền nói ta không tại. Thế nào, bản hầu chỗ nào đắc tội Thường huyện lệnh? Vừa dứt lời, một đạo thanh âm âm trầm liền từ cửa ra vào truyền đến. Thường Nghiêm giật mình, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hung hăng trợn mắt nhìn nha dịch kia một chút. Võ an hầu không tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trực tiếp đi tới, nhìn xem Thường nói hỏi. Người đâu? Thường Nghiêm có chút tâm phiền nói ra. Đi. Võ an hầu giật mình đằng sau, nhìn xem hắn, giận dữ nói. Cái gì, đi? Thường Nghiêm đang muốn trả lời, lại nhìn thấy buổi sáng rời đi vị kia cấm quân tướng lính đi mà quay lại, phía sau hắn còn đi theo hai đội cấm quân. Sắc mặt hắn xoát tái nhợt, cả người vô lực sủi lơ trên mặt đất. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 148. Lẽ nào lại như vậy? Đường Ninh cưới Phương Hồng xe ngựa đi thẳng đến Hồng Tụ các cửa ra vào. Trong xe, Phương Hồng sắc mặt nghiêm túc, đối với hắn chắp tay khom người, nói ra. Đường giải nguyên đối với ta Phương gia hai lần đại ăn, Phương mỗ thật sự là không biết như thế nào mới có thể báo đáp. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Phương đại nhân cái này khách khí. Phương Hồng nghiêm mặt nói. Đối với Đường Giải Nguyên tới nói có lẽ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Phương gia lại là đại ăn. Phương Hồng khách khí như thế, Đường Ninh ngược lại có chút không quá thói quen, đây cũng là hắn cùng Phương Hồng không có quá nhiều lời nói nguyên nhân một trong toàn bộ Phương gia, hay là Phương Tiểu Bàn nhất làm người khác ra thích. Xe ngựa tại Hồng Tụ các cửa ra vào dừng lại, một tên cô nương liền đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Đường Ninh xuống xe ngựa, lập tức chạy hướng trong phòng, lớn tiếng nói. Công tử trở về. Hứa trưởng quỹ bọn người bước nhanh từ bên trong đi tới. Sở Sở cô nương đi đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi. Công tử không có sao chứ, bọn hắn có hay không đối với ngươi ra sao? Đường Ninh cười cười, nói ra. Không sao, tất cả mọi người đi vào đi, đi vào lại nói. Tô Mị từ bên trong đi tới, liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đã ngươi không có việc gì, ta liền đi trước. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi. Không lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Tô Mị không quay đầu lại, khoát tay áo thanh âm thổi qua đến. Được rồi, lần sau có cơ hội lại nói. Hứa trưởng quỹ đi lên trước, cười nói. Công tử nhất định đói bụng không, cơm tối đã chuẩn bị xong. Đường ra. Đường Chiêu nhìn xem Lưu Lý, khó có thể tin nói. Ngươi nói cái gì, người bị đón đi tiếp đi nơi nào? Lưu Lý trên mặt mang theo một tia sợ hãi, run giọng nói. Hoàng cung. Hoàng cung. Đường Chiêu mặt lộ kinh ngạc, hỏi. Hắn đi Hoàng cung làm cái gì? Không biết. Lưu Lý nuốt xuống ngụm nước bọt, tiếp tục nói. Ngay tại vừa rồi, Bình An huyện lệnh Thường Nghiêm bị cấm vệ mang đi, Thường Dược sai người đưa tin cho ta, để cho ta tới tìm nhị thiếu gia hỏi thăm một chút. Bình An huyện lệnh bị cấm vệ mang đi. Để cho người ta kinh ngạc tin tức một cái tiếp một cái, Đường Chiêu vuốt vuốt mi tâm, có chút phản ứng không kịp. Ngay vào lúc này, một bóng người nhanh chân từ ngoài cửa đi tới, nhìn xem Đường Chiêu, giận dữ nói. Đồ hỗn chứng! Ngươi cũng làm cái gì? Đường Chiêu nhìn xem phụ thân của mình, nghi ngờ nói. Cha, ta thế nào rồi? Đường Kỳ nhìn xem hắn cả giận nói. Ngươi còn giả ngu, chuyện kia có phải hay không là ngươi phái người đi ám chỉ Bình An huyện lệnh? Đường Chiêu kinh ngạc nguyên địa, há to miệng, hỏi. Cha, đến cùng phát sinh chuyện gì? Ngu xuẩn, Đường gia sớm muộn muốn hủy trong tay ngươi. Đường Kỳ nhìn xem hắn, ngực chập trùng, nói ra. Cùng ta đi hướng đại bá của ngươi nhận lầm. Một lát sau, Đường Chiêu thất hồn lạc phách đi theo Đường Kỳ phía sau, đi ra sân nhỏ. Nữ tử áo trắng đứng tại cửa mặt trăng trước, nhìn xem một màn này, như có điều suy nghĩ. Sáng sớm, Tảo Triều tán đi, bách quan từ đại điện đi tới, sắc mặt khác nhau. Hôm nay Tảo Triều cùng ngày xưa so sánh, có vẻ hơi không yên ổn. Võ An Hầu chi tử tại kinh sư đầu đường bị người đánh thành trọng thương, Võ An Hầu sáng nay ở trên triều đình thỉnh cầu bệ hạ tra rõ án này, lại bị bệ hạ đón đầu thống mạ một trận trách cứ hắn không biết dạy con, ngay cả bách quan đều cảm thấy có chút không hiểu thấu. Mặc dù bệ hạ hay là phái thái y đi Võ An Hầu phủ, nhưng cái này đã cùng loại với đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Bệ hạ hôm nay tâm tình tựa hồ không tốt, ngay cả thái y viện cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì kém chút làm trễ nải thuộc phi nương nương bệnh tình, thái y viện toàn thể thái y bị phạt bổng một năm. Đương nhiên, phạt bổng là chuyện nhỏ, nếu là thuộc phi nương nương xảy ra ngoài ý muốn, thái y viện ít nhất cũng phải rơi mấy khỏa đầu. Khách quan mà nói, Bình An huyện lệnh là xui xẻo nhất một cái. Làm kinh huyện huyện lệnh, hắn lần này bị gọt quan thôi chức, trong vòng một đêm, liền từ quan ngũ phẩm biến thành một kẻ bạc thân. Tội danh mặc dù phong phú, nhưng ở bách quan xem ra, loại trình độ này căn bản không tính cái gì, mọi người ngày bình thường cũng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Khả năng duy nhất chính là hắn làm cái gì làm cho bệ hạ bất mãn sự tình, mới thu nhận tai vạ bất ngờ. Đương nhiên, ở trong đó liên lụy sự tình có lẽ còn muốn phức tạp hơn một chút. Bình An huyện lệnh từ trước đến nay thân cận Đường gia, bệ hạ lần này động thủ với hắn, có phải hay không có cái gì cấp độ càng sâu hàm nghĩa, có lẽ bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy Đường gia tiếp tục phát triển an toàn. Đương nhiên, những này liền không được biết rồi. Ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn xem trong tay giấy viết thư, lắc đầu nói. Vu Oan hãm hại, thế mà có thể nghĩ ra như thế dơ bẩn bẩn tiểu thủ đoạn, Võ An Hầu đứa con trai này cũng là nên hào hào ước thúc ước thúc. Lăng Vân ngẩng đầu, hỏi. Bệ hạ, đường ra bên kia. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, nói ra. Qua việc Bình An huyện lệnh, bọn hắn hẳn là cũng phải biết thu liếm. Hắn từ trên vị trí đứng lên, nói ra. Đi Thục Tú Cung. Bệ hạ giá lâm. Thục Tú Cung, hoạn quan lanh lảnh tiếng nói qua sau, Phương Hồng lập tức đứng dậy khom người. Thần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng phất phất tay bước nhanh đi đến trước giường, nhìn xem Thục Phi càng phát ra mặt đỏ thắm sắc, cười hỏi. Cảm giác thế nào? Thục Phi cười cười, nói ra. Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần thiếp đã tốt hơn nhiều. Trần Hoàng mặt lộ dị sắc, nói ra. Vị này giải nguyên công tuy còn trẻ tuổi, biết được ngược lại là thật nhiều. Thục Phi nắm tay của hắn, nói ra. Bệ hạ cần phải thay mặt thần thiếp hảo hảo tạ ơn đường tiểu thần y. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Có công đương nhiên nên thưởng, chỉ là hắn còn quá trẻ, lại đứng trước thi tỉnh, lúc này thưởng hắn. Với hắn hại lớn hơn lời, chờ đến hắn khoa cử về sau lại thưởng cũng không muộn. Hay là bệ hạ nghĩ chu toàn? Thục Phi cười cười, lại hỏi. Thần thiếp nghe nói, hắn còn bị người hãm hại. Trần Hoàng vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. Yên tâm, chấm đã nghiêm trị hiểu đời người. Vừa vặn nghĩ đến một việc. Nói đến đây, hắn lại quay đầu nhìn về phía Phương Hồng, hỏi. Bình An huyện lệnh Thường Nghiêm vừa đi kinh huyện không lệnh, Phương Ái Khanh có cái gì nhân tuyển thích hợp đề cử sao? Phương Hồng nghĩ nghĩ, nói ra. Hồi bệ hạ, thần vừa vặn nghĩ đến một người, người này vô cùng có năng lực trì hạ phong bình rất tốt, nên có thể đảm nhiệm kinh huyện huyện lệnh chức. Ồ! Trần Hoàng nhìn xem hắn hỏi. Ngươi nói chính là người nào? Phương Hồng nói. Người này chính là Vĩnh Yên huyện lệnh Trung Minh Lễ. Trung Minh Lễ. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi. Cái tên này, nghe tựa hồ có chút quen tai. Ngụy Gian tiến lên một bước, cười nói. Bệ hạ quên sao, trong sổ gấp tống đại nhân cho bệ hạ, liền đề cập qua vị này Trung huyện lệnh. Ngươi như thế nói chuyện, chấm ngược lại là nghĩ tới. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Tống Ái Khanh cũng cực lực đề cử qua người này, nói hắn phá án rất có vài phần thủ đoạn, xem ra vị này Trung huyện lệnh, hoàn toàn chính xác có mấy phần chỗ hơn người. Phương Hồng nghĩ nghĩ, lại nói. Bệ hạ, vị này Trung huyện lệnh, hay là đường giải nguyên nhạc phụ? Lại có việc này. Trần Hoàng trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, theo sau liền cười nói. Một đôi cha vợ con rể này, lại đều là nhân tài. Thục Phi nhìn xem hắn, bỗng nhiên nói ra. Bệ hạ nếu là đem cái này Trung Minh Lễ điều nhiệm kinh sư, không chỉ có là trả tiểu thần ý tình, sau này cha vợ cùng triều chẳng phải cũng là một cọc ca tụng. Trần Hoàng cười cười, nói ra, chấm ngày mai liền để Trung Thư tỉnh nghĩ chỉ. Linh Châu, đường ra. Đường tài chủ đem một phong thư đưa cho quản gia, nói ra. Đem phong thư này đưa đến Trung gia. Vâng, lão gia. Quản gia nhẹ gật đầu, đang muốn rời đi, lại bị đường tài chủ gọi lại. Quản gia nhìn xem hắn, hỏi. Lão gia còn có cái gì phân phó? Đường tài chủ đem một phong thư đã mở ra khác đưa cho hắn, nói ra. Trước tiên đem phong này đưa đến tiểu thư trong phòng, liền nói là hứa trưởng quỹ đưa tới. Nhìn xem quản gia rời đi, hắn giật giật khóe miệng, nói ra. Kinh sư đệ nhất mỹ nhân, Lý cô nương. Vừa tới kinh sư, liền lộ ra chân diện mục. Đường ra tòa nào đó tiểu viện. Đường Yêu Yêu ngồi tại trên bàn đu dây, vô ý thức quơ, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút sát vách tường viện phương hướng. Nàng cắn răng cáu giận nói. Đi như thế lâu, ngay cả phong thư đều không viết. Quản gia từ bên ngoài đi tới, đem một phong thư đưa cho nàng, nói ra. Tiểu thư, đây là hứa trưởng quỹ từ kinh sư đưa tới tin. Là hứa thúc thúc tin a. Đường Yêu Yêu tiếp nhận tin, nói ra. đều có thật nhiều năm chưa từng gặp qua Hứa Thúc Thúc. Nàng đi trở về gian phòng, ngồi vào bên cạnh bàn, mở ra tin, ánh mắt ném đi lên. Một lát về sau, trên mặt nàng dáng tươi cười liền dần dần biến mất, đầy mặt đều là sắc mặt giận dữ. Đùng! Nàng một bàn tay vỗ lên bàn, giận dữ nói. Lẽ nào lại như vậy? Soạt! Bàn gỗ chia năm xẻ bảy, mảnh vụn rơi xuống một chỗ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Bao trên người ta. Trung phủ. Tiểu thư cô ra gửi thư. Tình Nhi trong tay cao cao giơ một cái phong thư, từ ngoài viện chạy vào, chạy qua ngưỡng cửa thời điểm, không cẩn thận đẩy một phát, lộn nhào đứng lên, không lo được đập bụi đất trên người, lại thật nhanh vào bên trong gian phòng chạy tới. Trong phòng Trung Ý ngồi tại phía trước cửa sổ, trong tay bưng lấy một quyển sách, nghe được thanh âm, ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mong đợi, đứng dậy. Sau đó lại như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn một chút ngồi ở bên người nàng thêu thùa Tô Như, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, lại chậm rãi ngồi xuống. Tô Như cúi đầu thêu thùa, mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng đường may hiển nhiên đắt loạn. Tình Nhi một đường chạy chậm bước vào gian phòng, thở hổn hển nói ra. Tiểu thư cô ra tin. Trung Ý tiếp nhận tin, mở ra đằng sau thở phào một cái, nói ra. Tướng công Thượng Nguyên hai ngày trước, liền đã đến Kinh Sư, lên đường bình an. Vậy là tốt rồi. Tô Như trên mặt hiện ra ý cười, nói ra. Mau đưa tin đưa cho bá phụ bá mẫu xem một chút đi, bá mẫu từ vài ngày trước liền bắt đầu chờ đợi. Trung phủ thư phòng. Trung Minh Lễ buông xuống tin, nói ra. Trên đường không có trì hoãn thời gian thuận tiện, sớm một chút đến Kinh Sư, liền có càng nhiều thời gian ôn tập. Mười ngày đã đến. Trần Ngọc Hiền trên mặt biểu lộ có chút hối hận, nói ra. Ở nơi nào ôn tập đều là giống nhau. Sớm biết hẳn là để Ninh Nhi tại Linh Châu ở thêm mấy ngày, chờ đến mới đầu tháng 2 lại xuất phát cũng không muộn, cũng có thể nhiều bồi bồi Tiểu Ý một chút thời gian. Trung Minh Lễ cười cười, nói ra. Chờ đến thi tỉnh kết thúc, hắn bị ủy nhiệm đằng sau, liền có thể đem Tiểu Ý tiếp nhận đi. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn hỏi. Tiếp vào Kinh Sư. Trung Minh Lễ nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu là có thể trúng một giáp, tất nhiên là sẽ bị lưu tại Kinh Sư, nhị giáp thì không nhất định, nhưng bệ hạ phá lệ đối với hắn ban thưởng đai lưng ngọc, đã là cực lớn thiên ân, có rất lớn khả năng, sẽ để cho hắn đảm nhiệm quan ở Kinh Thành. Trần Ngọc Hiền có chút thất vọng hỏi. Vậy đến lúc đó Tiểu Ý cùng Ninh Nhi tại Kinh Sư, chúng ta tại Linh Châu, người một nhà phải bao lâu mới có thể gặp nhau một lần? Trung Minh Lễ có chút á khẩu không trả lời được, hắn làm Linh Châu quan phủ mẫu tự nhiên không thể tự ý rời vị trí, hàng năm tuy có thăm người thân, nhưng thời gian rất ngắn, không có khả năng giống như bây giờ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nữ nhi. Trần Ngọc Hiền nhìn xem hắn, ánh mắt có chút u oán, nói ra. Ngươi tại cái này Linh Châu cũng có vài chục năm đi. Không thể trên dưới khơi thông quan hệ, điều đi Kinh Sư sao, Ninh Nhi đi, Tiểu Ý cũng đi, ngươi lại đang bên ngoài không trở lại, trong nhà này cũng chỉ còn lại một mình ta. Trung Minh Lễ sắc mặt hơi tối, cho dù Vĩnh Yên huyện là thượng huyện, hắn huyện lệnh này cũng coi là có chút trọng lượng, nhưng huyện khác huyện lệnh, nếu không có bối cảnh, muốn điều nhiệm Kinh Sư, cho dù là có xuất sắc chiến tích cũng còn phải xem cơ duyên. Hắn thở dài, nắm tay của nàng, nói ra. Đều là vì phu không tốt, để nương tử chịu khổ. Đường phủ. Đường tài chủ đi ra cửa bên ngoài, gặp có hạ nhân đem một bộ mấy cái bàn chuyển vào tòa nào đó sân nhỏ, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác sáng tươi cười, gặp Đường Yêu Yêu từ trong viện đi tới, hỏi. Yêu Yêu, làm sao vậy, ai chọc ghẹo ngươi, nói cho cha, cha giúp ngươi xuất khí. Đường Yêu Yêu cắn răng, nói ra. Không có người chọc ta. Đường tài chủ cười cười, nói ra. Hứa Thúc Thúc tin ngươi nhìn không có, các ngươi có vài chục năm không gặp, ngươi sợ là đều quên Hứa Thúc Thúc hình dạng thế nào đi, có cơ hội cha dẫn ngươi đi Kinh Sư xem hắn. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Cha Triệu trưởng quỹ có phải hay không qua mấy ngày muốn đi kinh sư áp hàng? Đường tài chủ giống như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến hóa, ngươi hỏi cái này để làm gì? Không cần có cơ hội a. Đường Yêu Yêu lôi kéo cánh tay của hắn, nói ra. Ta lần này đi theo Triệu trưởng quỹ đi kinh sư tìm Hứa thúc thúc là được rồi, không cần làm phiền cha. Không được. Đường tài chủ không chút do dự cự tuyệt, lắc đầu nói. Kinh sư nơi thị phi, ngươi đi một mình, ta không yên lòng. Ta đã không phải tiểu hài tử, có thể chiếu cố tốt chính mình, lại nói ta cũng không phải một cách đi, không phải còn có Triệu trưởng quỹ bọn hắn. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Huống chi kinh sư cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ, ngươi lo lắng ta cái gì. Kinh sư mặc dù không phải đầm rồng hang hổ, lại so đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm hơn, không cẩn thận, nữ nhi liền bị người khác lừa gạt đi, đường tài chủ lắc đầu, nói ra. Không được, ta không đồng ý. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy ta không đi. Đường tài chủ mở ra miệng lại nhắm lại, chuẩn bị xong khuyên nhủ ngữ điệu lại ném trở về. Đường Yêu Yêu đi ra ngoài, đường tài chủ lập tức đi nhanh mấy bước, cảnh giác nói. Ngươi đi nơi nào? Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra. Ta đi tìm tiểu ý a. Đường tài chủ nhìn một chút nàng chân thành nói. Không được đi kinh sư. Đường Yêu Yêu cùng ánh mắt của hắn đối mặt, nói ra. Ta không đi. Nàng đáp ứng quá nhanh, nghe lời có chút khó có thể tin, để đường tài chủ có chút hoài nghi đây rốt cuộc là không phải nữ nhi của hắn. Hắn hồ nghi nhìn nàng một cái, phất phất tay nói. Đi thôi. Một lát sau trung phủ tiểu viện. Đường Yêu Yêu nhìn xem trung ý cùng Tô Như, nói ra. Ta qua mấy ngày muốn đi kinh sư, các ngươi có lời gì muốn ta mang cho hắn sao? Trung ý kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi đi kinh sư làm gì? Đi xem một chút đường ra tại kinh sư sinh ý a. Đường Yêu Yêu nhìn xem các nàng, nói ra. Nhà chúng ta tại kinh sư có bao nhiêu sinh ý ta cũng không biết. Các ngươi nếu có lời gì muốn dẫn cho hắn cũng nhanh chút nói. Ta hai ngày nữa liền đi. Trung ý nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy, chờ đến ngươi trước khi đi rồi nói sau. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Nếu như ta đến kinh sư, phát hiện hắn tại kinh sư hái hoa ngắt cỏ cùng hồ ly tinh lêu lồng làm sao bây giờ? Trung ý cười cười, nói ra. Tướng công muốn đi tham gia khoa khảo, làm sao lại hái hoa ngắt cỏ cùng hồ ly tinh lêu lồng? Đường Yêu Yêu nhíu mày. Nếu quả thật có đâu? Trung ý có chút buồn cười, nói ra. Nếu quả thật có, ngươi liền giúp chúng ta đánh chạy hồ ly tinh, để tướng công chuẩn bị cẩn thận thi tỉnh. Đường Yêu Yêu vỗ vỗ bầu ngực, nói ra. Yên tâm đi, bao trên người ta. Nàng cùng Trung ý lại nói hội thoại, mới trở lại đường phủ, đi trở về gian phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Viết 10 bài thi từ, chính là vì cùng hồ ly tinh kia lêu lổng. Ta ngược lại muốn xem kinh sư đệ nhất mỹ nhân này đến cùng có bao nhiêu đẹp. Còn có Lý Thiên Lan, vừa mới đi hai ngày liền chờ đã không kịp. Hoa tâm đại la bạc. Đường Yêu Yêu một bên thu dọn đồ đạc, một bên cẩn thận nói thầm, một đoạn thời khắc quay đầu nhìn một chút nha hoàn của mình, nói ra. Tú Nhi, đi đem kiếm của ta lấy ra. Đường Ninh lần nữa nhìn thấy Tiêu Giác thời điểm, phát hiện hắn nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Võ An Hầu nhi tử bị người bên đường đánh gãy chân, Võ An Hầu chính mình ngược lại là bị bệ hạ khiển trách một chầu, Bình An huyện lệnh bắt Đường Ninh hạ ngục, hiện tại đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà làm ruộng, mà bằng hữu hắn nguyên lai tưởng rằng địa phương nhỏ đi ra không có cái gì bối cảnh này, thế mà nhàn nhã trong này uống trà. Liền ngay cả Tiêu Giác chính mình cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Phát sinh chuyện như vậy, trong cung đúng là cũng không có bao nhiêu nội tình truyền tới, hắn chỉ có thể đến hỏi thăm Đường Ninh. Ta chính là ta, không phải là người nào. Đường Ninh nhấp một ngụm trà, tiếp tục xem Sở Sở cô nương khiêu vũ. Thuộc phi bệnh là không thể nói bí ẩn, các thái y sẽ không loạn truyền, hắn tự nhiên cũng không đến khắp nơi tuyên dương. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, lại hỏi. Bệ hạ triệu ngươi tiến cung làm cái gì? Đây là cơ mật, không thể ngoại truyền. Đường Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định giải thích như vậy một chút, không phải vậy Tiêu Giác sợ là sẽ phải một mực hỏi tiếp. Tiêu Giác nghe vậy quả nhiên không hỏi nữa, chỉ là nhìn trong mắt nghi hoặc cùng tò mò lại càng sâu. Đường Ninh đặt chén trà xuống, dự định nghỉ ngơi đằng sau, nhìn nhìn lại sách ôn tập ôn tập. Kinh sư mặc dù phồn hoa, nhưng cũng xác thực nhàm chán. Hắn hơi nhớ nhung tiểu ý, tưởng niệm tiểu như, tưởng niệm phương tiểu bàn, tưởng niệm đường yêu tinh, tưởng niệm tam thúc trong cửa hàng bánh bao hấp cùng tàu phớ. Cho dù là tại Linh Châu bị đường yêu tinh trà đạp, cũng so kinh sư nhàm chán này phải tốt hơn nhiều. Bờ sờ. Cảm tạ thư hữu cơ bản, minh chủ, vừa vặn viết xong, liền thuận tiện tăng thêm. Hết hạn một chương này phát ra ngoài, thủ đặt trước đã 8.300, không biết lăng thần có cơ hội hay không hơn vạn, hy vọng thông qua đường dây khác đọc sách độc giả, nếu như thuận tiện có thể tới điểm xuất phát đặt mua bên dưới chương 10. Dù sao thủ đặt trước hơn vạn, là có thể thổi một hồi ngưu bức sự tình. Cảm ơn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Lặng lẽ vào kinh thành sư. Converter Da Ke Ro. Đường Ninh là từ Phương Hồng trong miệng biết được Bình An huyện lệnh bị gọt quan chuyện, trừng phạt này không thể bảo là không nặng, đồng thời biết được còn có một chuyện khác. Chính là chuyện này để hắn kém chút đem một miệng nước trà phun tới. Hắn nhìn xem Phương Hồng có chút không xác thực tin hỏi. Phương đại nhân mới vừa nói, tân nhiệm Bình An huyện lệnh là ai? Liền là của ngươi nhạc phụ. Phương Hồng nhìn xem hắn, nói ra. Vĩnh Yên huyện lệnh Trung Minh Lễ. Tin tức này khó tránh khỏi có chút quá mức đột nhiên, tuy nói Vĩnh Yên huyện là Linh Châu Châu huyện, là thượng huyện. Nhạc phụ đại nhân chức quan muốn so bình thường huyện lệnh lớn hơn nửa cấp, nhưng Bình An huyện là kinh huyện, là đô thành chỗ, cũng là trong 13 huyện kinh triệu phủ chỗ lính trọng yếu nhất một cái. Bình An huyện lệnh chức quan chính ngũ phẩm, hắn từ Linh Châu điều nhiệm kinh sư đảm nhiệm kinh huyện huyện lệnh, đây nào chỉ là ba cấp nhảy. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Phương Hồng, loại điều động này đã thuộc về đặc biệt. Trần Hoàng không có việc gì không quá sẽ nghĩ tới đem một châu huyện huyện lệnh đặc biệt đề bạt đến vị trí này. Phương Hồng là lại bộ thị lang, nhắc tới chuyện cùng hắn không có quan hệ, Đường Ninh một châm cái không tin. Trung huyện lệnh đích thật là bản quan tiến cử. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói ra. Nhưng hắn vốn là năng lực xuất chúng, bệ hạ cũng nghĩ mượn cơ hội này trả lại ngươi cứu được thuộc phi nhân tình. Làm hoàng đế thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm, muốn đề bạt ai liền đề bạt ai. Nhạc phụ đại nhân thăng nhiệm Bình An huyện lệnh, mặc dù không phải một chuyện xấu, nhưng cũng chưa chắc có tưởng tượng tốt như vậy. Nếu như kinh huyện huyện lệnh có dễ làm như thế nói, đời trước huyện lệnh hiện tại hẳn là an an ổn ổn tỏa trấn huyện nha, mà không phải về nhà làm ruộng. Tóm lại, vị trí này kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Liền nhìn nhạc phụ đại nhân có thể hay không hào hào nắm chắc cơ hội, nếu là chiến tích đột xuất, liền có thể đây là ván cầu, sinh thời, đứng hàng triều ban cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, đối với Đường Ninh tới nói, ý vị này hắn có thể sớm một chút nhìn thấy tiểu ý, theo Phương Hồng nói, kinh huyện huyện lệnh không thể lâu dài chống chỗ. Hai ngày này ủy dụ hẳn là liền sẽ khoái mã đưa đến Linh Châu, chờ đến thi tỉnh bắt đầu, hắn cũng đã ngồi lên Bình An huyện lệnh vị trí. Cứ như vậy, bọn hắn một nhà, về sau sợ là liền muốn tại kinh sư định cư. Không thể không nói, Trần Hoàng cử động đột nhiên này, để Đường Ninh có chút trở tay không kịp, làm rối loạn hắn rất nhiều kế hoạch. Tiểu như tại Linh Châu, tam thúc cùng tam thẩm cũng tại Linh Châu. Phương tiểu bàn còn không có giảm béo thành công, hắn cùng đường yêu tinh sự nghiệp vừa mới bắt đầu còn có nảy sinh không lâu cái băng. Nếu như nâng nhà rời đến kinh sư, liền rốt cuộc không có người sẽ từ tường viện một bên khác bay tới. Phương Hồng nhìn xem Đường Ninh đột nhiên hỏi. Ngươi có phải hay không đắc tội qua kinh sư đường ra? Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Phương Hồng, hỏi. Phương đại nhân lời này ý gì? Phương Hồng nói ra. Lần này Bình An huyện lệnh thường nghiêm nhằm vào ngươi, phía sau không chỉ có Võ An Hầu, còn có một số đường gia bóng dáng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Có lẽ là bởi vì nguyên tiêu đêm hôm đó, ta đoạt đường gia nhị công tử đầu ngọn gió đi. Phương Hồng nhìn xem hắn, dặn dò. Bệ hạ lần này cầm xuống Bình An huyện lệnh chính là đối với đường gia gõ, trong thời gian ngắn bọn hắn hẳn là sẽ không lại có cử động thất thường gì, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết, đa tạ Phương đại nhân nhắc nhở. Phương Hồng sai người đem một cái to lớn bao khỏa đặt lên bàn, nói ra. Đây là Nhuận Vương điện hạ để cho ta mang cho ngươi. Hắn nói ngươi cứu được hắn mẫu phi, những này là hắn mời ngươi ăn. Tiểu mập mạp này ngược lại là rất thủ tín, Đường Ninh cũng không có cự tuyệt, đem bao lớn đổ đầy đồ ăn vặt kia thu xuống tới. Phương Hồng trong này tiểu tỏa trong chốc lát liền rời đi, lão khất cái cùng Tiêu Giác trước sớm liền cầm lấy tấm lệnh bài kia đi thiên nhiên cư, Bành Sâm tại hậu viện một người luyện công, Lý Thiên Lan mấy ngày nay có một số việc, đã có hai ngày không có tới. Đường Ninh trở về phòng nhìn một hồi sách luận, liền cảm giác có chút nhàm chán tại kinh sư này, hắn cũng không có thể cùng Trung Ý nói chuyện phiếm, cũng không thể cùng Đường Yêu Tinh đấu võ mồm. Nếu như Tô Mị ở chỗ này cùng hắn đánh xé bài cũng tốt, hắn lần trước bất quá là thuận tiện đề một câu Tiêu Giác liền để cho người ta khắc một bộ mạt trược đưa tới, bộ này mạt trược là do Ngọc Thạch chế thành. Sờ lên ôn nhuận đến cực điểm, xúc cảm so với hắn một đống phá một phiến kia mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc Tô Mị từ lần trước đi đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Đường Ninh biết đại khái nàng bề bộn nhiều việc, cụ thể lại không biết bận rộn cái gì, lắc đầu ổn định lại tâm thần tiếp tục xem sách. Thiên nhiên cử. Tô Mị buông xuống cuối cùng một thiên công văn, vuốt vuốt có chút chua xót mi tâm, phía dưới có một người cung kính nói ra. Cô nương Trạch Châu, Đỉnh Châu cùng Hưng Châu tin tức đã vừa mới tập hợp đưa tới. Trước để đó đi. Tô Mị đứng dậy ra khỏi phòng, hít thật sâu một hơi không khí mới mẻ, mới cảm giác mệt mỏi thoáng xua tán đi rất nhiều. Nàng lấy lụa mỏng che mặt đi ra thiên nhiên cư, chẳng có mục đích đi tại kinh sư trên đường phố. Dòng người nhốn nháo rộn ràng từ nàng bên cạnh trải qua, nàng cũng chưa từng nhìn lên một cái. Không biết đi được bao lâu, cước bộ của nàng đột nhiên đình trệ, lúc ngẩng đầu lên, Hồng Tụ Các, ba chữ to rõ ràng đập vào mi mắt. Hồng Tụ Các, lầu hai nơi nào đó gian phòng, Đường Ninh đã nhàm chán đến ba soát trước kia nhìn qua một bộ phim. Toàn bộ Hồng Tụ Các lên tới trưởng quỹ cô nương, xuống đến tiểu nhị đầu bếp nữ đều có chuyện phải bận rộn, chỉ có hắn là một cái người rảnh rỗi. Nhìn thấy một nửa thật sự là không có dục vọng lại nhìn tiếp, hắn mở to mắt, dự định ra ngoài đi một chút. Ngay vào lúc này, hắn chợt nghe cửa sổ phương hướng truyền đến tiếng vang. Nơi này là lầu hai, có ai sẽ ở cửa sổ, chẳng lẽ có tặc. Hắn quơ lấy một cái ghế chậm rãi di động đi qua lúc, nhìn thấy Tô Mị từ phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào tới. Tô Mị nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút trong tay hắn cái ghế, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngồi. Đường Ninh nhìn xem nàng, sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau buông xuống cái ghế, lấy tay xoa xoa, hỏi. Ngươi làm sao từ nơi đó đi lên? Tô Mị chính mình rót cho mình một ly nước trà, nói ra. Cùng đi cửa chính bị người dét bỏ, còn không bằng đi nơi này bên tai thanh tịnh. Đường Ninh không biết các nàng những nữ nhân này vì cái gì luôn luôn không đi cửa chính, Đường Yêu Tinh ra thích trèo tường, Tô Hồ Ly ra thích nhảy cửa sổ, nếu như hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, Đường Ninh có chút không dám tưởng tượng. Làm trung ý khoe mật tốt, Đường Yêu Tinh thời khắc đều tại tận chứ tác làm một cái khoe mật nghĩa vụ, phòng hắn cùng người khác nữ nhân tiếp xúc giống như là tại giống như phòng tặc. Nàng ngay cả không giống nữ nhân Lý Thiên Lan đều phòng, huống chi sức mê hoặc mắc cấp Tô Hồ Ly. Chân chính khoe mật, không phải đoạt đối phương bạn trai, mà là giúp nàng buộc lại bạn trai, Đường Yêu Tinh mới là trên dưới 5.000 năm khoe mật tốt điển hình. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Thất thần làm gì, bài đâu, nhanh lên lấy ra. Đường Ninh đem Tiêu Giác để cho người ta khắc bộ kia mạt trượt lấy ra, dạy nàng như thế nào xếp chồng chất. Tô Mị rất nhanh liền học xong, Đường Ninh cũng rất nhanh phát hiện, lần thứ nhất tiếp xúc loại mạt trượt này nàng sờ bài thế mà so với chính mình còn chuẩn. Nghĩ đến nàng mới vừa rồi là từ lầu hai phía bên ngoài cửa sổ nhảy vào tới, Đường Ninh nhìn xem nàng kinh dị nói. Ngươi biết võ tông? Tô Mị không có phủ nhận, gật đầu nói. Biết một chút. Lúc trước Lý Thiên Lan cũng nói nàng biết một chút, thế nhưng là hắn ngay cả nàng một chiêu đều không tiếp nổi. Tô Mị cũng nói nàng biết một chút, có thể để Đường Ninh chính mình nhảy cửa sổ, tuyệt đối không có nàng vừa rồi như vậy tiêu sái phiêu dật. Đường Ninh không biết hắn xuyên qua tới thế giới đến cùng là thế nào, âm dương điên đảo, hắn đánh không lại Đường Yêu Yêu, đánh không lại Lý Thiên Lan, đánh không lại Tô Mị, thậm chí đánh không lại một cái người giả bị đụng nữ nhân. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này chuyện thương tâm, rất nhanh trong phòng cũng chỉ dư thanh thúy ba ba ba âm thanh. Linh Châu, Đường phủ. Quản gia nhìn xem Đường Tài Thần, nói ra. Lão gia, Triệu trưởng quỹ bọn hắn đã lên đường. Đường Tài Thần nhẹ gật đầu, lại hỏi. Tiểu thư đâu? Quản gia nói. Tiểu thư trong phòng thêu hoa, mới vừa buổi sáng đều không có đi ra. Đường Tài Thần cảm thấy an tâm một chút, xem ra nàng thật tuyệt vọng rồi. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn xem quản gia hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì, Yêu Yêu trong phòng làm gì? Quản gia kinh ngạc nói. Thêu hoa à? Đường Tài Thần sắc mặt đại biến, bước nhanh hướng ngoài viện đi đến, lớn tiếng nói. Đuổi kịp Triệu trưởng quỹ, đem nàng bắt về cho ta. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Tùy tiện đi một chút. Ngay từ đầu cùng Tô Mị đánh bài có thua có thắng, nhưng từ khi Tô Mị hoàn toàn học xong quy tắc, đồng thời ý thức được có thể tính bài đằng sau, bọn hắn thắng thua liền một nửa một nửa. Vài cuộc xuống tới, Đường Ninh cùng nàng trên mặt đều dán màu giấy. Chỉ là dán màu giấy, không thắng chút gì, luôn cảm thấy có chút không đủ kích thích, nhưng thắng bạc quá tục, mà lại đánh bạc không đề sướng, người nào thua liền thoát một bộ y phục mà nói, lại có chút quá sắc tình cho đến trước mắt, dán màu giấy là thích hợp nhất trừng phạt phương pháp. Đường Ninh cầm lấy ấm trà đổ nước thời điểm, phát hiện bên trong nước đã trống không, đứng dậy nói ra. Chờ một chút, ta xuống lầu thêm chút nước. Tô Mị phất phất tay. Đi thôi. Đường Ninh đổ xong nước trở về thời điểm phát hiện Tô Mị đã không có ngồi tại trước bàn. Còn tưởng rằng nàng nhảy cửa sổ rời đi, đi vào gian phòng đem ấm trà đặt lên bàn, mới phát hiện nàng nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Tô Mị ngày bình thường trước mặt người khác phong vận mười phần, trong âm thầm không bám vào một khuôn mẫu, ngủ bộ dáng nhìn lại đặc biệt điềm tĩnh, lông mi run nhẹ nhẹ. Đường Ninh nhưng không có thừa dịp nàng lúc ngủ nhìn lén lồng ngực của nàng. Nàng ngủ thiếp đi đằng sau, con mắt thế mà không phải toàn bộ khép kín, nếu như không phải nàng trời sinh chính là như vậy, đã nói nàng nghỉ ngơi một mực không tốt, ngày bình thường hẳn là có rất lớn áp lực, trường kỳ ở vào một loại không khỏe mạnh trạng thái ngủ. Loại người này giấc ngủ kém cỏi, bài trừ quấy nhiễu năng lực kém, đối với ngoại giới kích thích cũng tương đối mẫn cảm, rất dễ dàng bừng tỉnh. Đường Ninh vừa rồi liền phát hiện Tô Mị tựa hồ là có chút mỏi mệt, cũng không có đánh thức nàng, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Nữ nhân này thế mà mặc giày liền lên giường của hắn. Đường Ninh nhẹ nhàng cởi xuống giày của nàng, sau đó giúp nàng đắp lên chăn mỏng. Còn tốt nàng không tỉnh lại nữa. Đường Ninh nhìn một chút, con mắt của nàng đã hoàn toàn khép lại, ngực có chút chập trùng, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, trước kia căn bản sẽ không nghĩ đến, đã vũ mị lại bá khí Tô Hồ Ly thế mà còn có một mặt dạng này. Hắn rón rén đi đến trước bàn tiếp tục xem sách. Hắn đến kinh sư bất quá mấy ngày, lại phát sinh rất nhiều chuyện trên mặt nổi phong ba nhiều lần lên, sau lưng càng là không biết có bao nhiêu cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn có thể cảm nhận được, đứng trong bóng tối theo dõi, là một cái như thế nào quái vật khổng lồ, ngẫu nhiên nghĩ đến, sẽ có một loại cảm giác vô lực, Nhưng nơi đây lại là kinh sư chi địa, có một đôi chí cao vô thượng ánh mắt ở phía trên liếc nhìn tất cả mọi người muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Trước mắt đến xem tình huống cũng không trở thành quá xấu, kinh sư tình huống vân rượu ba huyệt, đầu tiên muốn làm chính là bảo toàn chính mình, sau đó không ngừng hướng về phía trước. Tô Mị tỉnh lại sau giấc ngủ, gian phòng đã là tối như mực một mảnh. Một giấc này, nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái, dỡ xuống tất cả ngụy trang cùng phòng bị, nàng đã thật lâu không có ngủ qua thư thái như vậy cảm giác. Duy nhất có chút không thoải mái là, gian phòng trống rỗng chỉ có một mình nàng. Nàng rất ít tại xế chiều thời gian đi ngủ, bởi vì lúc mở mắt ra đen kịt lại vắng vẻ gian phòng chỉ có một mình nàng, liếc nhìn lại, phảng phất cả trái tim cũng rỗng. Nhưng mà hôm nay khác biệt. Cửa phòng tại trong kẹp kẹp, một tiếng mở ra, Đường Ninh trong tay bưng một cái khay, điểm đèn, nhìn thấy ngồi ở trên giường, có chút thất hồn lạc phách Tô Mị kinh ngạc nói. Ngươi đã tỉnh. Ngủ được thời gian quá lâu, ngủ ngốc hả? Đường Ninh nhìn một chút nàng, lắc đầu nói. Buổi trưa đằng sau thiêm thiếp nửa canh giờ như vậy đủ rồi, ngủ thời gian quá lâu, sẽ càng ngủ càng buồn ngủ. Tô Mị nhìn một chút hắn, hỏi. Ta ngủ bao lâu? Dòng giã hai canh giờ, ngươi thật là có thể ngủ. Đường Ninh nhìn nàng một cái, hỏi. Uống cháo sao? Tô Mị vuốt vuốt bụng, hỏi. Cái gì cháo? Cháo hoa. Đường Ninh thích uống cháo hoa, không quá ra thích cho trong cháo thả một chút đồ vật loạn thất bát tao. Một giấc từ ban ngày ngủ đến ban đêm, sau khi tỉnh lại đơn giản nhất cháo hoa liền lên một chồng thức nhắm. Liền đã là nhân gian mỹ vị. Uống. Tô Mị từ trên giường ngồi xuống, phát hiện dưới chân mình chỉ mặc một kiện túc y, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi giúp ta thoát giày. Đường Ninh đựng hai bát cháo, nói ra. Mặc trên giày giường không phải một tốt thói quen. Tô Mị nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi. Ngươi không có thừa dịp ta ngủ thiếp đi đối với ta làm cái gì à? Đường Ninh kém chút đổ chén cháo, cả giận nói. Không ăn liền đi. Cái gì gọi là có hay không thừa dịp nàng ngủ thiếp đi làm cái gì coi hắn người nào, si hắn sao? Ai nha, người ta chính là chỉ đùa một chút, không nên tức giận nha. Tô Mị mặt dày, ngồi tại trước bàn, ngượng ngùng nhìn xem hắn nói ra. Coi như ngươi thật thừa dịp người ta đi ngủ đối với người ta làm cái gì, người ta cũng sẽ không tức giận. Đường Ninh nhìn xem nàng, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói ra. Vậy ta an tâm. Tô Mị dáng tươi cười giật mình ở trên mặt, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi? Ngươi có ý tứ gì? Đường Ninh cười cười, nói ra. Ngươi đoán? Rõ ràng đối với nam nhân phòng bị rất sâu, nhưng lại luôn luôn giả trang ra một bộ tô đát kỷ mị hoặc chúng sinh cái gì đều trải qua dáng vẻ, không cho nàng chút giáo huấn nhìn một cái, nàng thật đúng là cho là mình là dễ bắt nạt. Tô Mị ánh mắt theo dõi hắn, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười, mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải loại người này. Lời này mặc dù là khen người, nhưng là nghe làm sao như thế chói tai. Đường Ninh cúi đầu xuống ăn cơm, Tô Hồ Ly thủ đoạn nhiều lắm, liếm một chút trên môi hạt cơm cũng có thể làm cho người ý nghĩ kỳ quái, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt trong đầu luôn luôn có thể rõ ràng hiện ra đường yêu tinh kiếm, sau đó liền tiến vào hiện giả hình thức, khả năng thật đúng là không phải là đối thủ của nàng. Đường Ninh phát hiện nàng không chỉ có thể ngủ, mà lại có thể ăn, liền một đĩa thức nhắm, Tô Mị thế mà uống hai bát cháo, sau đó vuốt vuốt bụng nhỏ, phong tình vạn trùng liếm liếm khóe miệng thoải mái dựa vào ghế, nói ra. Ta ăn no rồi. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tô Mị đứng dậy đi tới trước cửa sổ, có chút lưu luyến nhìn một chút cái giường kia phương hướng một chút, nói ra. Cảm ơn ngươi cháu còn có giường. Tiếng nói rơi, thân ảnh của nàng cũng biến mất tại phía trước cửa sổ. Đường Ninh đi tới cửa trước, mở cửa phòng, Tiêu Giác đứng tại cửa ra vào, đem khối kia ngọc bài đưa cho hắn. Tiêu Giác cùng lão khất cách đi thiên nhiên cư ăn trực, Tô Mị liền đến cỏ hắn bữa ăn khuya ngủ giường của hắn, cũng nói không lên là ai chiếm ai tiện nghi. Tiêu Giác tựa ở trên cửa, nhìn xem hắn hỏi. Cả ngày trốn ở trong phòng đọc sách có ý gì? Kinh sư náo nhiệt như vậy, ngươi liền không có nghĩ đến ra ngoài đi một chút? Đường Ninh ngược lại là không hiểu Tiêu Giác, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngươi không phải cũng muốn tham gia thi tỉnh đều không cần ôn bài sao? Ta ôn bài gì à? Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Bệ hạ phong quan nhiều lần ta đều cự tuyệt, tham gia thi tỉnh chính là chơi đùa, muốn làm quan ta đã sớm đi làm. Đây chính là bần hàn học sinh cùng con em nhà giàu khác nhau. Tiêu Giác có thể một mực sống đến thi tỉnh bắt đầu, mặc kệ thi kết quả gì, nói làm quan lập tức liền có quan có thể làm. Đường Ninh cũng chỉ có thể bỏ ra gian khổ cố gắng, mỗi ngày cùng Lý Thiên Lan giao lưu sách luận, mệt mỏi chỉ có thể nhìn một chút các cô nương khiêu vũ, cùng Tô Mị đánh một chút mạt chược, hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết a. Tiêu Giác lắc đầu, chuẩn bị lúc rời đi, ánh mắt hướng trong phòng liếc qua, bước chân dừng lại. Hắn một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi vừa rồi tại trong phòng làm gì? Đọc sách à? Một người. Một người. Tô Mị là nhảy cửa sổ tiến đến, không có đi cửa chính. Nếu là nói cho Tiêu Giác hắn cùng Tô Mị ở bên trong chơi mạt chược, hắn khẳng định không tin, cũng liền càng giải thích không rõ. Tiêu Giác đi vào gian phòng, chỉ vào trên bàn, nhìn xem hắn hỏi. Tại sao phải có hai cái bát? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta thích dùng hai cái bát. Tiêu Giác hít mũi một cái, ánh mắt thấy lại hướng hắn lúc, đã sùng kính vạn phần. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Đường Ninh cũng hít mũi một cái, tất cả đều là Tô Mị trên thân mùi thơm. Không phải hương liệu hương vị, chẳng lẽ là trong truyền thuyết mùi thơm cơ thể. Hắn nhìn xem Tiêu Giác, giải thích nói. Nàng chính là đến đánh mấy cái mạt chược, uống hai bát cháo, không có gì. Tiêu Giác ánh mắt nhìn về phía xốc xích giường chiếu. Còn thuận tiện ngủ một giấc. Đường Ninh biểu lộ nghiêm túc, nói bổ sung. Nàng một người. Ta hiểu. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Yên tâm đi. Ta sẽ không nói cho người khác. Tiêu Giác đi đến bên giường, cầm bốc lên một cây tóc dài, đưa cho hắn, nói ra. Về sau cẩn thận một chút, nhất là Lý cô nương ở thời điểm. Nói đi liền tự mình lắc đầu, ra khỏi phòng kính nể sau khi còn có chút thương tâm cùng tiếc nuối. Thiên nhiên cư, Tô Mị đi vào gian phòng, đứng tại trước bàn lão ẩu hỏi. Lâu như vậy, ngươi đã đi đâu? Tùy tiện đi đi. Tô Mị thuận miệng nói một câu, hướng trong phòng đi đến, ta tắm trước, có chuyện gì, một hồi lại nói. Lão ẩu nhìn xem nàng đi vào, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện ra một tia nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Mấy canh giờ tựa như là biến thành người khác, chỉ là tùy tiện đi một chút. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 152. Một bước lên trời. Converter. Da Ke Ro. Mấy lần tiếp xúc đằng sau, Đường Ninh đại khái hiểu, Tô Mị ra thích đánh bài cũng không phải là xuất phát từ cái gì dân cờ bạc tâm lý. Dù sao bọn hắn trừng phạt phương thức là dán màu giấy thua chỉ là trên mặt nhiều một đầu giấy trắng, thắng cũng không có được cái gì. Đây đại khái là nàng một loại buông lỏng, có thể là tiêu khiển phương thức, đây là một cách để cho người ta đoán không ra nữ nhân trong lòng của nàng cất giấu bao nhiêu thứ, Đường Ninh một chút đều nhìn không thấu. Bất quá, hắn cũng không có ý định nhìn thấu, nữ nhân đối với một cái nam nhân hiếu kỳ thường thường là nàng luôn hãm bắt đầu, nam nhân đối với một nữ nhân hiếu kỳ cũng là đồng dạng đạo lý, lòng hiếu kỳ hại chết mèo càng sẽ hại chết người. Hắn ngồi trở lại trước bàn, bắt đầu viết thư. Cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định viết phong thư đưa trở về, giản yếu giải thích xuống nhạc phủ đại nhân thăng quan sự tình. Dù sao bỗng nhiên từ châu huyện huyện lệnh lên chức làm kinh huyện huyện lệnh, ngoại trừ kinh hỉ bên ngoài, sợ là cũng có kinh hãi. Chỉ cần nói lại đây là Phương Hồng tiến cử, cùng hắn trong lúc vô tình cứu được Thục Phi sự tình, hắn nên minh bạch. Tiểu Như tất nhiên là sẽ cùng đi đến, ngoài ra còn muốn viết phong thư nói cho Tam Thúc, nếu là bọn họ nguyện ý đến kinh sư, liền cùng nhau tới, còn muốn có một phong thư, an bài Lưu lão nhị cùng cách bang sự tình. chậm nhất đợi đến thi tỉnh đằng sau tiểu ý các nàng liền muốn đến đây, lần tiếp theo không biết lúc nào mới có thể trở về đến Linh Châu. Trong lòng của hắn có chút cao hứng, lại có một chút không hiểu mất mát. Không chỉ một chút. Đường ra, Đường Kỳ tại trong đường bước chân đi thong thả, lẩm bẩm nói. Tứ muội truyền tin sẽ không có giả, lúc ấy Thục Phi nương nương nguy cơ sớm tối, khó trách bệ hạ như vậy nổi giận, không có cho Thường Nghiêm một chút quay lại chỗ trống, mặc dù Bình An huyện lệnh không có, nhưng cái này tối thiểu nói rõ bệ hạ không phải tại nhằm vào ta Đường ra. Đường Hoài lắc đầu, nói ra. Nếu như bệ hạ không phải tại nhằm vào Đường ra, liền sẽ không một chút chỗ trống cũng không lưu lại cho Thường Nghiêm, đây đắt là đối với Đường ra gõ. Những ngày này, ngươi ước thúc một chút Chiêu Nhi, đừng cho hắn ở bên ngoài làm loạn. Ta sẽ đem hắn trong nhà cấm túc một đoạn thời gian thẳng đến thi tỉnh trước đó. Đường Kỳ nhẹ gật đầu, nói ra. Nhưng Võ An Hầu cũng không phải người rộng lượng, lần này con trai độc nhất của hắn gãy chân bệ hạ ngược lại là khiển trách hắn, nếu là hắn nhìn không được làm cái gì. Không quản được Võ An Hầu, quản tốt chính mình là được rồi. Đường Hoài đi tới trước cửa sổ, chắp tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra. Bình An huyện lệnh ủy nhiệm đã đưa ra ngoài, cái này sợ là bệ hạ đối với hắn cứu được Thục Phi ban thưởng một trong, lấy tình hình dưới mắt đến xem, nếu là hắn thi tỉnh biểu hiện ưu dị, bệ hạ sợ là sẽ phải đem hắn lưu tại kinh sư. Đường Kỳ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, sự tình phát triển đã thật to vượt ra khỏi bọn hắn trước đó đoán trước. Nguyên lai tưởng rằng hắn vô thanh vô tức đi vào kinh sư, lại không âm thanh vô tức rời đi, không có người chú ý tới, cũng không có người sẽ nghĩ tới, một cái họ Đường thí sinh, sẽ cùng kinh sư Đường gia có quan hệ gì. Có thể lại có ai có thể nghĩ đến, đêm thượng nguyên, hắn 10 bài thi từ kinh 4 tòa, cũng chấn động toàn bộ kinh sư thi phong tử tên, không ai không biết, không người không hay. Bình An huyện lệnh Thường Nghiêm cũng bởi vì hắn ném đi chức quan, mặc dù trong cung chuyện kia bị bệ hạ tận lực đè ép xuống, để hắn tạm thời vẫn chưa đi đến người trước, nhưng tân nhiệm Bình An huyện lệnh là hắn Thái Sơn, bệ hạ tựa hồ lại có ý định để hắn lưu tại kinh sư, đây đối với Đường gia tới nói, không khác như nghẹn ở cổ họng, sớm muộn có một ngày, hơn 10 năm trước chuyện xưa sẽ bị người đem đến trước sân khấu. Đường Kỳ ngẩng đầu nhìn Đường Hoài, nhìn không được hỏi. Chuyện kia, chúng ta là không phải làm sai. Đáp lại hắn là im lặng im ắng. Linh Châu Trung Phủ. Trên bàn cơm Trần Ngọc Hiền cho Trung Ý trong chén kẹp miệng đồ ăn, hỏi. Nghe nói Yêu Yêu đi kinh sư rồi. Trung Ý nhẹ gật đầu, nói ra. Hôm qua liền đi. Ngay cả Yêu Yêu cũng đi. Bên cạnh bàn cơm chỉ còn lại nàng cùng Trung Ý hai người. Trần Ngọc Hiền lắc đầu, nói ra. Từ khi Ninh Nhi đi về sau, trong nhà này lập tức vắng lạnh rất nhiều, trên bàn cơm đều không có người. Trung Ý mỉm cười, nói ra. Cha ra ngoài có một hồi, hẳn là rất nhanh liền trở về. Trần Ngọc Hiền nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng nói ra. Về sau để Tiểu Như cũng để ở nhà ăn cơm, nhiều người chút mới náo nhiệt. Trung Ý để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Được. Phủ thứ sử, sở thứ sử trong nhà sinh con trai, Linh Châu quan viên nhao nhao tới cửa bái chúc. Sinh sôi nảy nở là đại sự, thiếp thất vì sở ra lại thêm tân đinh, sở thứ sử tại trong phủ xếp đặt yến hội, mở tiệc chiêu đãi ngoại trừ Linh Châu quan viên địa phương bên ngoài còn có trong thành danh lưu. Chúc mừng sở đại nhân. Nho nhỏ lễ vật. Không thành kính ý. Đây là đưa cho tiểu công tử, sở đại nhân không cần chối từ. Hôm nay tất cả mọi người không nên khách khí, uống cái tận hứng. Mừng đến quý tử sở thứ sử uống nhiều rượu, trong giọng nói đã mang tới vẻ say, phủ thứ sử hạ nhân vội vàng tiến lên nâng. Trong đám người Trung Minh Lễ nhìn sắc trời một chút, đi lên trước, nói ra. Sở đại nhân, hạ quan trong nhà còn có chút sự tình. Trung đại nhân cái này muốn đi. Sở thứ sử nhìn hắn một cái, nói ra. Hôm nay chính là bản quan sinh con trai niềm vui. Trung đại nhân lúc này mới ngồi thời gian một chén trà công phu liền muốn đi, chẳng lẽ là không cho bản quan mặt mũi. Sở Thứ Sử trong giọng nói ngoại trừ mùi rượu bên ngoài còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ở đây Linh Châu quan viên địa phương nghe vậy trong lòng đều là có chút run lên. Từ đầu năm Kinh Đông lộ đề hình Tống Thiên Tống đại nhân cử tuyệt Sở Thứ Sử mời đến, lại tự mình đến nhà bái phòng Trung huyện lệnh đằng sau, Sở Thứ Sử đối với Trung huyện lệnh thái độ cũng đã có chút biến hóa. Sở Thứ Sử là một châu thứ sử, quản lý Linh Châu, Trung huyện lệnh bất quá là châu huyện lệnh, quan giai kém nước cờ cấp, Tống đề hình cử động lần này không thể nghi ngờ là cực lớn rơi xuống Sở Thứ Sử mặt mũi, đổi lại bất luận kẻ nào trong lòng sợ là cũng sẽ không dễ chịu. Mà đám người cũng đều biết, Sở Thứ Sử vừa tới Linh Châu, liền muốn cầm Trung huyện lệnh cùng Triệu huyện lệnh hai người lập uy, kết quả hai người nhao nhao tại trong một ngày phá án. Sở Thứ Sử cây đuốc thứ nhất không có bốc cháy, uy thế vừa mới đứng lên liền âm vang sụp đổ. Lại thêm trước đó kinh sư lai sứ bệ hạ tự mình phong thưởng Trung gia hiền tế, Trung huyện lệnh tại Linh Châu đầu ngọn gió có thể nói là nhất thời không hay, đoạt Sở Thứ Sử tẩy trần yến đầu ngọn gió, để vị này tân nhiệm thứ sử đến nhận chức đằng sau, ngay cả một bọt nước đều không có tóe lên tới. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bọn họ là thứ sử đại nhân, một mực bị thủ hạ quan viên đoạt đầu ngọn gió, trong lòng sợ là cũng sẽ khó chịu. Trung Minh Lễ giật mình, liền nhìn xem Sở Thứ Sử, nói ra. Sở đại nhân hiểu lầm, hạ quan là trong nhà thật sự có sự tình. Sở Thứ Sử vỗ vỗ cái bàn, nói ra. Nếu không phải, vậy liền tỏa hạ uống rượu. Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, chỉ có thể một lần nữa ngồi trở lại đi. Triệu chi tiết là Trung Minh Lễ rót chén rượu, hỏi. Thế nào, lo lắng đi về trễ, vào không được phòng. Trung Minh Lễ nhấp miệng rượu, nhìn xem hắn, khinh thường nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng sợ vợ. Thôi đi, ngươi điểm này phá sự, Linh Châu người nào không biết. Triệu chi tiết đồng dạng khinh thường nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói ra. Bất quá, Sở Thứ Sử đối với ngươi bất mãn đã có thời gian, ngươi tốt nhất vẫn là không nên đắc tội hắn. Mặc dù ngươi cùng Tống đại nhân có quan hệ cá nhân, nhưng đến cùng hắn mới là Linh Châu Thứ Sử. Trung Minh Lễ im lặng không nói. Tình cảnh vừa nãy tất nhiên là bị đám người nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cảm thán quan hơn một cấp đè chết người. Vô luận Trung huyện lệnh có nhiều năng lực, đầu ngọn gió lại thịnh cũng chỉ là Vĩnh Yên huyện lệnh mà thôi. Nếu là Sở Thứ Sử có chủ tâm để hắn khó xử, hắn cũng chỉ có thể khuất phục. Có năng lực cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt, xem ra sau này Trung đại nhân thời gian, sợ là sẽ không tốt hơn. Đám người lắc đầu thở dài ở giữa, có mấy đạo bóng người từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy đi ở phía trước hai người kia quần áo cách ăn mặc, ở đây Linh Châu quan viên lập tức đứng dậy. Những người còn lại mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng trong cùng một lúc đi theo tới. Sở Thứ Sử nhìn thấy hai người này, rượu liền tỉnh một nửa, lập tức đi lên trước, chắp tay nói. Hai vị sứ giả lần này tới Linh Châu có chuyện gì quan trọng? Một tên hoạn quan nhìn một chút hắn, nói ra. Tự nhiên là đến tuyên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ. Sở Thứ Sử biểu lộ khẽ giật mình. Một tên khác hoạn quan đi lên trước, hỏi. Nghĩa Yên huyện lệnh Trung Minh Lễ Trung đại nhân ở đâu? Trung Minh Lễ sửng sốt một chút, lập tức đi lên phía trước. Hoạn quan kia cười cười, nói ra. Trung đại nhân tiếp chỉ đi. Mặc dù đầy đầu đều là nghi hoặc, nhưng bao quát Sở Thứ Sử ở bên trong, trong tràng đám người nhao nhao hành lễ. Hoạn quan kia xuất ra thánh chỉ, hắn giọng một cái, rất nhanh liền có lanh lảnh thanh âm truyền đến. Sắc viết. Vĩnh Yên huyện lệnh Trung Minh Lễ đôn hậu hiền lương, chuyên cần chính sự yêu dân, là chính trong lúc đó chiến tích đột xuất. Điều nhiệm Bình An huyện lệnh, ngay hôm đó đi nhậm chức, khâm tai. Ở đây quan viên nghẹn họng nhìn chân chối. Trung Minh Lễ ngây người tại chỗ. Sở Thứ Sử trong nháy mắt tỉnh rượu. Nghĩa Yên huyện lệnh, Bình An huyện lệnh kém một chữ kém chi ngàn dặm. Một đạo thánh chỉ thăng liền mấy cấp. Do châu huyện lệnh lên thẳng kinh huyện lệnh, đây là một bước lên trời. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Trên giường có người. Hoạn quan kia niệm xong đằng sau, liền mỉm cười nhìn Trung Minh Lễ, nói ra. Trung đại nhân tiếp chỉ đi. Ăn. Trung Minh Lễ vội vàng tiếp nhận thánh chỉ, sau đó tiếp tục ngây người tại chỗ. Hai tên hoạn quan nhìn một chút hắn, âm thầm lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Tiếp chỉ không tạ ơn, nhà bọn hắn người đều dạng này, hai người đã thói quen. Sở thứ sử vẻ say kia đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, cảm giác được yết hầu có chút phát khô. Bình An huyện lệnh, Kinh huyện huyện lệnh, muốn xa so với hắn một cách Linh Châu thứ sử phải có tiền đồ hơn nhiều. Hắn từ Kinh sư bị điều đến Linh Châu tương đương với một cách dưỡng lão việc phải làm, hoạn lộ cũng cơ bản đến đây chấm dứt. Nhưng Trung Minh Lễ không giống với, hắn từ Linh Châu bị điều đi Kinh sư, từ địa phương điều đi trung tâm, cái này sẽ là một cái hoàn toàn mới điểm xuất phát, là hắn hoạn lộ chuyển hướng bước đầu tiên. Triệu Chi Tiết đứng ở trong đám người, nhìn xem Trung Minh Lễ biểu lộ kinh ngạc mà vui mừng. Còn lại quan viên thì là chấn kinh cùng hâm mộ. Chúc mừng Trung đại nhân. Thăng liền mấy cấp, Trung đại nhân tiền đồ vô lượng. Cung chúc Trung đại nhân cao thăng, về sau cũng không nên quên đi ngày xưa đồng liêu. Nhà mình tiểu thiếp sinh nhi tử, người khác lại đều tại chúc mừng Trung Minh Lễ, sở thứ sử đứng tại chỗ trong lòng rất cảm giác khó chịu, trên mặt xinh xinh cố nặn ra vẻ tươi cười, chắp tay nói. Chúc mừng Trung huyện lệnh. Trung Minh Lễ rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhưng không có đáp lại đám người, trực tiếp xoay người, nhanh chân hướng bên ngoài phủ thứ sử đi đến. Đi vài bước, liền bắt đầu chạy chậm đứng lên. Sau đó là phi nước đại. Không có người bật cười, cũng không có người cảm thấy hắn vô lễ. Cái này liền cùng bọn hắn lúc trước khoa cử cao trung lúc một dạng, người kích động khóc ròng ròng, khoa tay múa chân, nhiều vô số kể. Trung Minh Lễ thân ảnh biến mất đằng sau, ánh mắt của mọi người không khỏi liếc nhìn sở thứ sử. Tẩy trần chi yến, sở thứ sử bị Trung gia cô gia đoạt đầu ngọn gió. Sinh con trai niềm vui, lại bị Trung đại nhân một đạo thánh chỉ quấy dày bầu không khí. Bất quá, bây giờ Trung đại nhân sắp đi nhậm chức kinh sư, đối với sở thứ sử tới nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Trung huyện lệnh đi đằng sau, tối thiểu nhất tại cách này Linh Châu, liền không ai có thể đoạt hắn đầu ngọn gió. Trung phủ Trần Ngọc Hiền cùng Trung ý đã ăn xong cơm chưa, Trần Ngọc Hiền đứng người lên, nói ra. Tình nhi, đợi lát nữa lão gia trở về thời điểm, giúp hắn đem thức ăn hâm lại, đừng để hắn ăn lạnh. Tình nhi từ bên ngoài đi tới, nói khẽ. Biết. Vừa dứt lời, một bóng người từ ngoài cửa chạy vào, vịn không cửa, miệng lớn thở hổn hển. Trần Ngọc Hiền nhìn thấy hắn, sắc mặt biến hóa, vội vàng tiến lên, vịn cánh tay của hắn, ăn cần nói. Lão gia thế nào? Ha ha. Trung Minh Lễ cười to hai tiếng, bỗng nhiên ôm lấy nàng, nguyên địa vòng vo hai vòng, nói ra. Phu nhân, chúng ta có thể đi kinh sư. Trung ý cùng Tình Nhi nhìn xem một màn này kinh ngạc đứng tại chỗ. Trần Ngọc Hiền sắc mặt đỏ lên, vội vàng tránh thoát, nhỏ giọng nói. Ngươi làm gì, tiểu ý còn ở nơi này. Trung ý vội vàng xoay người, thuận tiện lôi kéo Tình Nhi cũng xoay qua chỗ khác. Trần Ngọc Hiền đem hắn đẩy ra, hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì đi kinh sư? Chúng ta muốn đi kinh sư. Trung Minh Lễ nhìn xem nàng cười nói. Bệ hạ vừa mới hạ chỉ, muốn điều ta đi kinh sư đảm nhiệm Bình An huyện lệnh, lập tức tiền nhiệm, lần này phu nhân không cần lo lắng ở nhà một mình. Đi kinh sư đảm nhiệm Bình An huyện lệnh. Trần Ngọc Hiền sờ lên trán của hắn, không tin nói. Vô duyên vô cớ, bệ hạ tại sao muốn hạ chỉ điều ngươi đi kinh sư? Trung Minh Lễ cứ thế tại nguyên chỗ. Vô duyên vô cớ, đem hắn thăng liền hai cấp, từ địa phương điều nhiệm trung tâm, dù sao cũng phải có cái lý do, mà lại lý do này còn không thể là bệ hạ ăn no dưỡng mỡ. Có thể ngoại trừ lý do này, hắn rốt cuộc nghĩ không ra khác. Hắn đem thánh chỉ kia lấy ra, lẩm bẩm nói. Thánh chỉ này luôn không khả năng là giả a. Hắn không nghi ngờ thánh chỉ này thật giả, giả truyền thánh chỉ là tử tội, Huống chi hai tên hoạn quan truyền chỉ kia hắn gặp một lần, nhưng bất luận nhìn thế nào, loại chuyện tốt người trong nhà ngồi thánh chỉ trên trời tới này cũng không quá có thể sẽ giáng lâm đến trên đầu của hắn. Trong lòng của hắn vui sướng tạm thời bị lo nghĩ hóa tan một chút. Cách đó không xa, Tình Nhi cùng Trung Ý trên mặt tràn đầy kinh hỉ, rất nhanh toàn bộ trung phủ liền từ yên lặng biến sôi trào lên. Đường Tể từ bên ngoài nhanh chân đi tiến đến, nhìn xem Trung Minh Lễ, một mặt không tin nói: "Ngươi muốn thăng nhiệm Bình An huyện lệnh, hay là bệ hạ tự mình hạ thánh chỉ?" Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu. Vĩnh Yên huyện lệnh là tổng lục phẩm, Bình An huyện lệnh là chính ngũ phẩm, cái này thuộc về đặc biệt đề bạt, lại bộ là không có lớn như vậy chức quyền. Bệ hạ có phải hay không uống lộn thuốc, vì cái gì bỗng nhiên đề bạt ngươi? Cho dù không phải lần đầu tiên nghe được tin tức này, Đường Tể trên mặt vẻ ngoài ý muốn hay là không che giấu được. Trung Minh Lễ không có nói tiếp, mà là đổi giọng hỏi: "Yêu Yêu đâu, đuổi trở về không có?" "Đừng nói nữa." Đường tài chủ phất phất tay, nói ra: "Người theo đuổi nàng một cách cũng chưa trở lại, lúc trước ta liền không nên để nàng tập võ." Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra: "Ngươi có thể bao ở người của nàng, còn có thể bao ở lòng của nàng không thành? Yêu Yêu tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm, coi như ngươi đuổi một lần trở về, nàng cũng sẽ chạy lần thứ hai." Đường Tể nhìn xem hắn, hỏi: "Ngươi cái gì đi?" Trung Minh Lễ nghĩ nghĩ, nói ra: "Trên thánh chỉ nói là lập tức, nhưng hẳn là có thời gian nửa tháng chuẩn bị, đuổi tại đầu tháng 3 đến kinh sư là đủ." Đường Tể nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngươi đi kinh sư, giúp ta nhìn một chút Yêu Yêu, nói cho nàng để nàng về sớm một chút." Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra: "Yên tâm đi, nàng đến kinh sư hẳn là sẽ đi tìm Ninh Nhi, có Ninh Nhi tại, sẽ không có sự tình gì." Cũng là bởi vì cái này hắn mới lo lắng. Đường Tể ánh mắt mịt mờ nhìn một chút hắn, nghĩ nghĩ, nói ra: "Nếu là không có chuyện gì, các ngươi liền sớm một chút đi qua, ta đến lúc đó phái thương đội hộ tống các ngươi." Đường Ninh viết mấy phong thư, có cho nhạc phụ nhạc mẫu, cho tiểu ý tiểu như, cho phương tiểu bàn, cũng có cho Đường Yêu Yêu. Hứa trưởng quỹ đã để người đem tin đưa trở về, nhanh nói 3 năm ngày liền đến. Về sau hẳn là muốn tại kinh sư lưu lại lâu dài, Lưu lão nhị bọn hắn lưu một số người tại Linh Châu, mặt khác nòng cốt cũng muốn cùng nhau đi tới kinh sư. Lưu tại Linh Châu những người kia muốn tiếp tục hướng xung quanh châu phủ phát triển, Đường Ninh không muốn bọn hắn trong đó phát triển thành cái gì thế lực lớn, chỉ là hắn tìm kiếm tiểu ăn mày hy vọng còn không có hoàn toàn phá diệt, vì thế đầu nhập bao nhiêu bạc cùng nhân lực đều là đáng giá. Hắn đi lên lầu thời điểm, mắt phải một mực tại nhảy, để trong lòng của hắn nhấc lên một chút cảnh giác. Không biết vì sao, hai ngày này trong lòng luôn có chút tâm thần có chút không tập trung, phảng phất có cái gì tai họa muốn giáng lâm một dạng. Hắn mở cửa phòng cảm giác được có chút lạnh. Lập tức chính là tháng 2, thời tiết đã bắt đầu trở nên ấm áp, nhưng vẫn là có chút xuân hàn, bất quá bình thường trong phòng cũng không trở thành lạnh như vậy. Hôm nay trong phòng lạnh như vậy nguyên nhân là bởi vì cửa sổ của hắn bị người phá hủy. Đường Ninh bước nhanh đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy hai phiến cửa sổ bị người phá hủy để dưới đất. Hắn rời phòng trước đó, nhớ rõ đem cửa sổ đóng cái cực kỳ chặt chẽ. Hồng tù các thế mà cũng sẽ tiến tặc, Đường Ninh kéo ra ngăn kéo, bạc vẫn còn, thi dẫn cũng tại, trọng yếu đồ vật một kiện không có ném. Hắn lại nhìn một chút cả phòng, trừ bỏ bị tháo ra ngoài cửa sổ, những địa phương khác đều cùng hắn trước khi đi giống nhau như đúc. Còn có một chỗ không giống với. Hắn bên giường màn tre bị người buông ra. Trước giường có một đôi màu hồng giày thêu. Rất quen thuộc giày thêu. Vạn Ác Tô Hồ Ly lại đến hắn nơi này cỏ giường, không chào hỏi một tiếng liền phá hủy cửa sổ của hắn. Đường Ninh sải bước đi tới, kéo ra màn tre, đẩy bờ vai của nàng, trầm giọng nói: "Đứng lên, để người ta ngủ tiếp một hồi." Trong lúc ngủ mơ, Tô Hồ Ly hất lên quyết miệng trở mình con. Tiêu Giác một hồi liền đến đây, lần này để hắn nhìn thấy, hắn liền rốt cuộc tẩy không rõ. Đường Ninh lần nữa đẩy bờ vai của nàng, Tô Mị theo bản năng ôm tay của hắn, cau mày nói: "Đừng làm rộn." Đường Ninh không lộn xộn, bởi vì hắn tay bị Tô Mị thật chặt ôm ở trước ngực. Hắn cảm giác đến rất mềm, Tô Mị cảm giác hẳn là vừa vặn tương phản. Cho nên nàng lông mày nhào càng sâu, lông mi run rẩy mấy lần chậm rãi mở ra. Mỹ nhân mới tỉnh, trong đôi mắt đẹp còn có chút mờ mịt, cùng Đường Ninh ánh mắt đối mặt, lại cúi đầu nhìn một chút đằng sau, tia này mờ mịt trong nháy mắt liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Một cái bánh bao, nhân cải trắng. Converter. Đa ke ro. Bàn vuông hai bên, Đường Ninh cùng Tô Mị đã giằng co một hồi lâu. Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Ta vừa rồi chỉ là muốn bảo ngươi tỉnh lại, là chính ngươi ôm lấy. Tô Mị nhìn xem hắn, ngực chập trùng gằn từng chữ một. Ta muốn giết ngươi. Phá hủy hắn cửa sổ, ngủ giường của hắn, không trải qua hắn đồng ý liền ôm tay của hắn. Lần trước còn ăn hắn cháo, ăn sạch sẽ lau miệng liền muốn giết hắn, đây là cái đạo lý gì? Đường Ninh từ trên bàn cầm qua một quả táo đưa cho nàng. Ăn quả táo. Tô Mị tiếp nhận quả táo, răng rắc một tiếng cắn một cái, thanh âm thanh thúy để Đường Ninh nghe có chút không rét mà run. Nàng thuận tiện tỏa hạ, nhìn xem hắn, nói ra. Chờ ta ăn xong, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Đường Ninh cũng ngồi xuống ăn quả táo, một quả táo ăn xong, Tô Mị ngẩng đầu nói ra. Sự tình hôm nay, ngươi nếu là dám can đảm nói cho người khác biết, ta liền giết ngươi. Không có chuyện gì là một quả táo không thể giải quyết, ăn quả táo trước Tô Mị muốn giết hắn, ăn xong đã có thể bàn điều kiện. Bất quá rõ ràng là chính nàng động thủ, trái lại muốn trách chính mình, nữ nhân thật đúng là không nói đạo lý. Đường Ninh gật đầu nói. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Liền xem như nàng không nói, Đường Ninh cũng sẽ không tầm chuyện này khắp nơi tuyên dương. Tại Đường Yêu Yêu nói không động đao trước đó, hắn còn sẽ không bay tới loại trình độ này. Tô Mị tiếp tục nói. Về sao không cho phép đóng cửa sổ? Vì cái gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, một mặt không hiểu, thiên nhiên cư lớn như vậy còn ngủ không xuống nàng một cái. Tô Mị không phải chạy tới chiếm lấy giường của hắn. Huống chi nghe qua để cửa, chưa từng nghe qua để cửa sổ, trong sạch bài hữu quan hệ, bị nàng nói nguy hiểm như vậy, giống như là đang trộm tình một dạng. Tô Mị trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Ngươi cái giường này ta ngủ dễ chịu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy ta đem giường tặng cho ngươi. Tô Mị một lần nữa cầm lấy một cái quả táo, răng rắc. Một tiếng cắn một cái, ánh mắt nhìn về phía hắn, răng rắc, lại cắn một cái. Đường Ninh dùng mình một cái, nói ra. Ngươi lần sau tới thời điểm, phiền phức nói trước một tiếng, ta chỗ này khả năng không phải rất thuận tiện. Hắn trong này ở không được bao lâu, ít thì nửa tháng, nhiều thì một tháng, tiểu ý các nàng liền sẽ đến kinh sư, hắn không có khả năng một mực ở tại Hồng Tổ Các. Cũng không biết Tô Mị là bởi vì cái gì nguyên nhân thế mà đối với cái giường này tình hữu độc chung, chọn giường loại cảm giác này Đường Ninh cũng đã từng trải qua, biết ngủ không yên tư vị, nếu không tới thời điểm cùng Hứa trưởng quỹ nói một tiếng, đem cái giường này cho nàng giữ lại. Ta thích ngủ người khác giường, đây cũng không phải là một tốt thói quen a. Tô Mị ngáp một cái, trong thanh âm mang theo ủ rũ, một bên hướng bên giường đi đến, một bên nói ra. Người ta mới vừa ngủ một hồi, lần này không cho phép lại nhao nhao ta. Nàng đi đến bên giường thoát giày, đem chính mình cuốn vào trong chăn. Đường Ninh bất đắc dĩ lắc đầu đi tới trước cửa sổ, nghĩ biện pháp sẽ được nàng tháo ra cửa sổ nạp lại trở về. Tiêu Giác đẩy cửa từ bên ngoài đi tới, nói ra. Đừng luôn luôn một người đợi trong phòng, có cơ hội ta giới thiệu mấy cách bằng hữu cho ngươi nhận biết. Giống như ngươi con mọt sách, liền xem như. Đường Ninh sắp xếp gọn cửa sổ, quay đầu lại nhìn xem hắn, hỏi. Liền xem như cái gì? Tiêu Giác ánh mắt nhìn về phía bên giường, nhìn xem ngủ trên giường điềm tĩnh nữ tử, lập tức khom người nói. Thật xin lỗi quấy rầy. Nói xong liền thật nhanh xoay người, nhanh chân đi ra cửa phòng, thuận tiện đóng kỹ cửa phòng. Đường Ninh nhìn một chút ngủ say Tô Mị, phóng ra đi ra ngoài, đóng kỹ cửa phòng, đi xuống lâu, nhìn thấy Tiêu Giác ngồi ở chỗ đó, một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách. Hắn nhìn xem Đường Ninh kinh ngạc nói. Nguyên lai ngươi thật. Đường Ninh không cần giải thích, bởi vì hắn căn bản giải thích không rõ. Tiêu Giác nhìn xem hắn trịnh trọng nói ra. Ngươi cùng Tô cô nương tốt chuyện này tuyệt đối không nên để cho người khác biết, bằng không, ngươi tại kinh sư này, liền không có nơi sống yên ổn. Hắn một bộ chịu đả kích dáng vẻ, nguyên lai tưởng rằng hắn bất quá là trong phòng ôn bài, hiện tại xem ra, lại là trong phòng cùng kinh sư đệ nhất mỹ nhân đi ngủ. Loại con mọt sách chân không bước ra khỏi nhà này, hắn cũng nguyện ý làm a. Đường Ninh nhìn xem hắn, hồi lâu mới thở dài, nói ra. Về sau đến phòng ta, nhớ kỹ gõ cửa. Tiến vào gian phòng của người khác trước gõ cửa là một tốt thói quen, Tiêu Giác cũng hẳn là học một ít đạo lý này. Không biết tước chiếm cưu xào Tô Mị lúc nào mới đi, Đường Ninh thở dài, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người thanh niên từ bên ngoài đi tới. Người trẻ tuổi người khoác ngân giáp, nhìn vũ dũng bất phàm, đây là Đường Ninh lần thứ hai gặp hắn. Tiêu Giác nhìn thấy người tuổi trẻ kia kinh ngạc đứng lên, nhìn xem hắn nói ra. Họ Lăng, làm sao ngươi tới nơi này? Lăng Vân liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem Đường Ninh nói ra. Bệ hạ có chỉ tuyên ngươi tiến cung. Lại tuyên. Tiêu Giác trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi. Bệ hạ tìm hắn sự tình gì? Không biết. Tên là Lăng Vân tướng lính trẻ tuổi nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi nếu là muốn biết, tự mình đi hỏi bệ hạ đi. Tự mình đi hỏi bệ hạ, ta ăn no giường mỡ lấy tìm mắng a. Tiêu Giác lườm liếc hắn, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Nếu là bệ hạ triệu kiến, ngươi nhanh lên đi thôi. Đường Ninh cũng không biết Trần Hoàng lần này triệu kiến hắn có chuyện gì, bất quá nghĩ đến khả năng hay là cùng Thục Phi bệnh tình có quan hệ, từ vị này cấm vệ tướng lính biểu lộ đến xem, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Triệu kiến địa điểm hay là ngự thư phòng, Đường Ninh đi tới thời điểm, nhìn thấy vị kia Trần Thái Y lệnh cùng Lăng Nhất Hồng đều tại. Đường Ninh khom mình hành lễ, nói ra. Học sinh gặp qua bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng hôm nay tâm tình nhìn không sai, nhìn xem hắn nói ra. Hôm nay tuyên ngươi tiến cung, là có kiện việc phải làm muốn giao cho ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Thái Y lệnh, nói ra. Trần Ái Khanh, chuyện này cùng các ngươi Thái Y viện có quan hệ, hay là ngươi nói đi? Vâng. Trần Thái Y lệnh lên tiếng, lúc này mới chuyển hướng Đường Ninh, chắp tay nói ra. Đường tiểu thần y từng nói, bây giờ trong y thư còn có rất nhiều sai lầm cùng sơ hở, Thái y viện dự định một lần nữa tu sửa hiện có y thư, đường tiểu thần y từng chịu cao nhân y bát, bản quan khẩn thiết mời, đường tiểu thần y có thể trợ giúp Thái y viện hoàn thành việc này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đây là tạo phúc vạn dân chi đại sự, tất nhiên là không dám chối từ, chỉ là thi tỉnh sắp đến, thật sự là không dối phân tâm. Việc này có thể đợi đến thi tỉnh đằng sau. Đây là tự nhiên. Mở miệng chính là phía trên Trần Hoàng, hắn nhìn xem Đường Ninh trên mặt tươi cười, nói ra. Chấm vẫn chờ nhìn ngươi tại trên thi tỉnh biểu hiện đâu, hy vọng đến lúc đó có thể tại trên thi đình nhìn thấy ngươi. Trần Thái Y lệnh ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, lại rất nhanh cúi đầu. Bệ hạ có thể làm lấy mấy người mặt nói ra lời như vậy đã là đối với vị này đường tiểu thần y cực lớn coi trọng, nếu như hắn có thể thông qua thi tỉnh tiến vào thi đình, không sai biệt lắm liền tương đương cầm xuống một giáp một trong ba vị trí kia. Đi ra hoàng cung thời điểm, Đường Ninh trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tình huống dưới mắt coi như không tệ, thi đình chủ khảo mặc dù cũng không phải hoàng đế, nhưng cuối cùng thứ tự xác định. Lại cần nhờ quân chủ một nước ngự bút thân phê. Nhiều ở trước mặt Trần Hoàng xoát xoát mặt, có ít vô hại. Bánh bao, mới mẻ xuất hiện bánh bao. Đi tại đầu đường, một trận nồng đậm mùi thơm đập vào mặt, Đường Ninh quay đầu nhìn bên đường cửa hàng bánh bao, bước chân dừng lại. Cửa hàng bánh bao tiểu nhị nhìn xem hắn, cười hỏi. Khách quan, muốn bánh bao sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tiểu nhị nụ cười trên mặt càng tăng lên, khách quan muốn cái gì nhân bánh, muốn mấy cái, ta cho ngài gói kỹ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nhân cải trắng, 20 cái. Bành Sâm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn một cái, đến bây giờ còn không có làm rõ ràng hắn vì sao luôn luôn đối với rẻ nhất bánh bao cải trắng tình hữu độc chung. Đường Ninh đưa lên một khối bạc vụn, lấy một cái bánh bao đưa cho Bành Sâm, chính mình cầm một cái, sau đó đem còn lại bánh bao tất cả đều phân cho bên đường tên ăn mày. Hắn cắn một cái còn bốc hơi nóng bánh bao, đồng dạng là nhân cải trắng, nhưng từng đứng lên, luôn cảm giác kém một chút mà hương vị. Hắn lắc đầu quay người rời đi. Không biết qua bao lâu, một đạo thân ảnh nho nhỏ từ trong đường phố nơi nào đó đi ra, đi đến cửa hàng bánh bao phía trước, đem một viên trong lòng bàn tay nắm không biết bao lâu đồng tiền đặt ở trên thớt. Một cái bánh bao, nhân cải trắng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Thủy Nhi Tỷ Converter Da Ke Ro. Cửa hàng bánh bao tiểu nhị cũng không có bởi vì khách nhân là một tên ăn mày mà khác nhau đối đãi, đem một văn tiền kia thu lại, cầm một cái nóng hổi bánh bao, gói kỹ đưa tới. Tiểu ăn mày đem bánh bao nhét vào trong ngực, không có lập tức ăn hết, quay người biến mất tại trong dòng người chen chúc. Đường Ninh đi trở về Hồng Tụ các thời điểm trong tay bánh bao còn không có ăn xong, hắn kỳ thật cũng không làm sao thích ăn bánh bao nhân cải trắng, hắn chỉ biết là bánh bao nhân cải trắng là rẻ nhất, một văn tiền liền có thể mua được một cái, mặt khác nhân nhồi ít nhất cũng phải hai văn. Hắn về đến phòng, đóng cửa lại, đi tới trước cửa sổ, chuẩn bị đóng cửa sổ thời điểm, do dự một cái chớp mắt, hay là lưu lại một cái khe hở. Mặc dù Tô Mị đêm hôm khuya khoắt chạy tới cùng hắn cùng một chỗ ngủ xác suất quá nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ khả năng này, nếu như nàng chỉ là muốn đánh bài còn tốt, nếu như nàng là muốn cùng mình đi ngủ, hắn nhất định sẽ từ chối thẳng thắn. Không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Lúc này khoảng cách trời tối còn có một hồi lâu, đi ngủ còn rất sớm, Đường Ninh dự định trước nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại đứng lên đọc sách. Hắn nằm ở trên giường, ngửi được chính là một trận mùi thơm nhàn nhạt. Mùi thơm này tràn ngập trong mảnh không gian nho nhỏ này, nhất là chăn mền, nghĩ đến trước đây không lâu Tô Mị liền quấn tại trong chăn này, Đường Ninh trong lòng luôn cảm thấy là lạ. Càng quan trọng hơn là, hắn là dự định ngủ, có thể nhắm mắt lại, nghe cỗ hương khí này, liền sẽ sinh ra một loại Tô Mị liền ngủ ở bên cạnh hắn ảo giác, cái này còn để cho người ta làm sao ngủ. Đường Ninh đành phải đem chăn mền này xếp xong đặt ở trong ngăn tủ, một lần nữa cầm một giường mới chăn mền đi ra. Mặc dù còn có thể ngửi được Tô Mị hương vị, nhưng so vừa rồi nhạt nhiều. Hắn nhắm mắt lại. Sau một khắc liền nghe đến tiếng đập cửa. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải một lần nữa xuống giường, mở cửa, nhìn thấy Tiêu Giác đứng tại cửa ra vào. Tiêu Giác lần này cuối cùng là biết gõ cửa, ánh mắt hướng trong phòng nhìn một cái, hỏi. Ta không có quấy rầy các ngươi à? Trong phòng chỉ có một mình ta. Nàng đi rồi. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, lắc đầu nói ra. Người trẻ tuổi mặc dù tinh lực thịnh vượng, nhưng vẫn là phải chú ý tiết chế, bảo trọng thân thể. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi nếu là không có chuyện gì, ta liền trở về phòng đi ngủ. Trời còn chưa có tối, ngủ cái gì mà ngủ. Tiêu Giác nhìn hắn một cái, nói ra. Ta dẫn ngươi đi cách địa phương, giới thiệu mấy cách bạn mới cho ngươi nhận biết. Không đi. Đường Ninh xoay người. Dự định trở về đi ngủ, Tiêu Giác đoạt tại hắn đóng cửa trước đó chen vào, nói ra. Ngươi cả ngày tự giam mình ở trong phòng đọc. Cùng Tô cô nương chơi cũng không phải kế lâu dài, coi như không vì thân thể nghĩ, cũng phải vì về sau tính toán. Tính toán gì? Muốn tại kinh sư đặt chân, ngươi sẽ không coi là chỉ dựa vào đọc sách là được rồi à. Tiêu Giác lườm liếc hắn, nói ra. Kinh sư loại địa phương này trọng yếu nhất chính là kết giao bằng hữu, đơn thương độc mã, lẻ loi một mình, nửa bước khó đi, nhiều giao mấy cái bằng hữu đối với ngươi có lợi thật lớn. kết giao bằng hữu cũng không phải là tương thông báo họ tên, lẫn nhau xưng vài câu, huyên đài, là được, địa vị bình đẳng, cùng chỗ một vòng, hoặc là có một loại nào đó cộng đồng đặc chất, mới có thể trở thành bằng hữu. Kinh sư cũng không phải là tất cả mọi người giống như là Tiêu Giác như vậy không cứng nổi. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Giác tự cho là. Đường Ninh biết hắn là có hảo ý, nhưng ít ra cho tới bây giờ, hắn cũng không hy vọng cuốn vào kinh sư những này quyền quý trong vòng luẩn quẩn. Hắn lắc đầu, nói ra. Ta hôm nay hơi mệt chút, thì không đi được. Tiêu Giác tựa hồ là có chút tức giận cả giận nói. Ngươi đây là không coi ta là bằng hữu. Nếu như là người khác nói với hắn câu nói này, Đường Ninh cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn vốn là không có cái gì bằng hữu, ngoại trừ Đường Yêu Tinh, Lý Thiên Lan, Tô Mị miễn cưỡng tính nửa cái. Về phần Bành Sâm, ba cây gậy đánh không ra một cái sắm đến, bình thường cũng không có gì nói, suy nghĩ kỹ một chút, bằng hữu của hắn làm sao đều là nữ nhân. Cùng Tiêu Giác mặc dù không tính là thổ lộ tâm tình, nhưng không phủ nhận hắn là một cái đáng giá thâm giao hoàn khố, là kinh sư trong đám hoàn khố một dòng nước trong. Dù sao, không có hoàn khố sẽ nghỉ đêm thanh lâu, gọi 10 cái cô nương chỉ là cho muỗi đốt. Quá lãng phí, 10 cái cô nương a, lại nhiều gọi một cái, tăng thêm chính mình liền có thể đụng đủ 3 bàn mạt trược. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Đi nơi nào? Tiêu Giác trên mặt tươi cười, nói ra. Trong thành một chỗ tư viên tối nay chủ nhân là An Dương quận chúa. Mời không ít người, trình diện danh viện thiên kim chắc chắn sẽ không ít, có thể mở rộng tầm mắt, nói không chừng ngươi Tô Mị cô nương cũng sẽ đi. Đường Ninh lắc đầu, người ta lại không có mời ta. Tiêu Giác đưa lên một phong thiệp mời, nói ra. Thiệp mời nàng trực tiếp đưa đến ta chỗ này, không chỉ là ngươi, lần này các nơi châu phủ giải nguyên cũng đều nhận lấy mời, trong các ngươi có rất lớn một bộ phận người khoa cử đằng sau. Là muốn lưu tại kinh sư, đây là mỗi một lần khoa cử chi niên lệ cũ, cũng là để cho các ngươi lẫn nhau ở giữa quen biết một chút. Tiêu Giác đã nói như vậy, hắn cũng không tốt lại tự tuyệt, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đổi bộ y phục. Tiêu Giác nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Hay là Tô cô nương mặt mũi lớn. Đường Ninh thay đổi chủ ý, một là không muốn Phật Tiêu Giác mặt mũi. Hay là cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, vừa vặn có thể cho Tiêu Giác giới thiệu một chút kinh sư quyền quý vòng tròn tình huống. Bên ngoài kinh sư vườn có không ít, phàm là có tiền liền có thể mua được, nhưng muốn mua trong thành vườn, không chỉ có muốn có tiền, giống thiên nhiên cư dạng này chiếm cứ nguyên một khu vườn tiểu lâu, toàn bộ kinh sư cũng chỉ lần này một nhà. Nghe nói thiên nhiên cư bối cảnh thâm hậu, Đường Ninh không có từ trên thân Tô Mị nhìn ra điểm này. Tô Mị để hắn nhìn không thấu địa phương còn rất nhiều, bất quá làm bài hữu trước mắt hiểu rõ những này đã đủ. Đường Ninh cùng Tiêu Giác đưa lên thiệp mời, vừa mới đi vào, sau lưng liền truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm. Đường huynh, là ngươi sao? Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh sánh vai đi tới. Quả nhiên là Đường huynh, hồi lâu không thấy. Từ Thanh Dương đối với hắn chắp tay, nói ra. Mấy ngày trước liền biết Đường huynh tới kinh sư, vốn muốn đi bái phỏng, nhưng lại không biết Đường huynh ngủ lại nơi nào, nghĩ đến tối nay loại trường hợp này, Đường huynh sợ là sẽ không bỏ qua, quả nhiên gặp gỡ ở nơi này. Đường Ninh nhìn một chút Từ Thanh Dương, lại nhìn một chút Trương Viêm Sinh, nhìn không được hỏi. Từ huynh, Trương huynh, các ngươi hai cái. Vì cái gì luôn luôn cùng lúc xuất hiện? Từ Thanh Dương không nghĩ tới Đường Ninh nhìn thấy bọn hắn câu đầu tiên thế mà hỏi là vấn đề này, giật mình đằng sau, giải thích nói. Ta cùng Viêm Sinh là kết bạn đến kinh, lại ở tại cùng một nhà khách sạn, lần này lại đồng thời nhận mời. Tha hương gặp cho nên, hay là rất đáng được cao hứng, Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, nói ra. Đi vào chung đi. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh mặc dù không phải giải nguyên, nhưng đến kinh hơi sớm, tham gia qua không ít tụ hội, từ từ có danh khí, lần này cũng nhận mời. Tiêu Giác dẫn bọn hắn xuyên qua vườn đi vào một chỗ lầu các, hướng một chỗ bên cạnh bàn đi đến. Bên cạnh bàn sớm có người đang chờ đợi, gặp hắn tới, nhao nhao đứng người lên, phía trước một người nhìn xem hắn, hỏi. Trước khi đến đi một chuyến Tiêu gia, Tiêu gia hạ nhân nói ngươi sớm đã đi, làm sao ngược lại so với chúng ta đến trễ hơn. Có một số việc chậm trễ. Tiêu Giác nhìn một chút Đường Ninh, giới thiệu nói. Đây chính là ta và các ngươi đề cập qua, Đường Ninh. Hắn lại chỉ vào ba người kia, nói với Đường Ninh. Đây là Lưu Tuấn, đây là Mục Vũ, đây là Hoàng Dục Long. Đây chính là Thi Phong Tử. Cùng Tô Mị cô nương đơn độc ở chung một canh giờ ra hỏa kia. Từ Thọ Chân có phải hay không là ngươi để cho người ta cắt đứt, bội phục bội phục. Ta tưởng tượng ngươi làm như vậy rất lâu, đáng tiếc một mực không có chờ đến cơ hội. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân. Đường Ninh trong lòng có chút hối hận, Tiêu Giác giới thiệu bằng hữu, làm sao đều cùng hắn một cái tính tình, nhìn rất không đáng tin cậy dáng vẻ. Lầu Các tổng cộng có 2 tầng, nam tử 1 tầng, nữ tử 1 tầng, Đường Ninh bị ba người kia vây quanh hỏi lung tung này kia, thời điểm trên lầu có vô số đạo ánh mắt quét mắt phía dưới. Ui, các ngươi thấy không, vừa mới đi tới vị này chính là Giang Châu Giải Nguyên. Bên cạnh hắn vị kia là Minh Châu Giải Nguyên. Giang Châu, Minh Châu, đều là Giang Nam, các ngươi nói, năm nay Trạng Nguyên đến cùng sẽ tiêu rơi Giang Nam hay là Kinh Sư? Ngươi hỏi cách này để làm gì, chẳng lẽ là nghĩ đến thời điểm dưới bàng bắt con rể? Phi, ta nhìn ngươi mới có tính toán như vậy đi. Kinh Sư danh viện Thiên Kim bọn họ tụ tập cùng một chỗ, không có người phía trước trang hiền thục dáng vẻ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía dưới, khe khẽ bàn luận. Nơi nào đó bên cạnh bàn, một tên nữ tử trẻ tuổi rót chén trà nước, ánh mắt tùy ý liếc nhìn phía dưới. Nhìn thấy phía dưới nào đó đạo thân ảnh thời điểm, động tác trên tay của nàng một trận, ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Bên cạnh một vị nữ tử nhìn xem nàng, nghi ngờ nói. Thủy Nhi tỷ, ngươi thế nào? Nàng không có trả lời, ánh mắt yêu nguyên nhìn qua phương hướng kia. Nữ tử kia thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia kỳ quái, ánh mắt cũng theo đó nhìn đi qua. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Hồng Nhan Họa Thủy. Đường Thủy nhìn xem ngồi dưới lầu trong góc đạo thân ảnh kia, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, lại rất nhanh biến mất. Bên cạnh nữ tử đã nhận ra nét mặt của nàng biến hóa, giật mình đằng sau kinh ngạc nói. Không phải đâu, chẳng lẽ Thủy Nhi tỷ cũng giống như các nàng, dự định dưới bàng bắt con rể. An Dương quận chúa tối nay đem những người này tụ tập cùng một chỗ, nhất là mời rất nhiều kinh sư danh viện quý nữ, cũng cất một chút để các nàng hảo hảo quan sát những tuấn ngạn tuổi trẻ này cơ hội. Những người này có một ít người là kinh sư quyền quý quan lại tử đệ, thân phận không tầm thường. Có một ít người thì là nơi khác chạy tới kinh sư phó thi cử nhân, coi như không phải các nơi thi châu giải nguyên, cũng là xếp hạng hàng đầu, nổi tiếng bên ngoài người nổi bật. Bọn hắn có lẽ hiện tại chỉ là một kẻ bạch thân, nhưng không được bao lâu, có một ít người danh tử, liền sẽ bị vô số người biết được. Trong kinh những nữ tử này chọn con rể, cũng phần lớn là tại bọn hắn trong những người này tuyển. Nữ tử nhìn một chút Đường Thủy, hỏi. Thủy Nhi tỷ coi trọng vị nào, chẳng lẽ là Tiêu gia vị kia? Tiêu gia hiện tại đã không giống trước kia, nếu không phải bệ hạ nhớ tới tình cũ, đã sớm xuống dốc, huống chi bên ngoài đều nói Tiêu gia không thể nhân sự, cũng không biết là thật là giả. Nàng lắc đầu, loại bỏ Tiêu gia đằng sau, lại có chút nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là Lưu Tuấn, Mục Vũ, Hoàng Dục Long trong bọn họ một vị? Lưu gia, Mục gia cùng Hoàng gia không người tiếp tục, những năm này cũng tại đi xuống dốc, càng không phải là Thủy Nhi tỷ lương phối. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sau cùng ba người, tự mình lẩm bẩm nói. Ba người kia nhìn lạ mặt, hẳn là nơi khác tới, bộ dáng ngược lại là tuấn tiếu, cũng không biết có thể hay không thi đậu, nếu là có thể danh liệt một giáp, Thủy Nhi tỷ ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Đường Thủy ánh mắt từ phía dưới thu hồi lại, nhìn xem nàng, lắc đầu nói. Ta chính là tùy tiện nhìn xem. Nữ tử nghi ngờ nhìn nàng một cái, nhìn thấy phía dưới lại có người đi tới, cười nói. mau nhìn, chúng ta kinh sư cũng có người đến giữ thể diện. Rất nhiều người đều nói lần này ba vị trí đầu Cố Bạch nhất định có thể chiếm một cái. Đường Ninh nhìn xem ba vị quan nhị đại liếu lo không ngừng kia, giải thích nói. Ta là Đường Ninh, cùng Tô Mị cô nương không quá quen, Từ Thọ Chân không phải ta gọi người cắt đứt. Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, hắn nói Từ Thọ Chân không phải hắn gọi người cắt đứt. Hắn còn tin tưởng, muốn nói hắn cùng Tô Mị cô nương không quá quen, cùng ngủ một cái giường cũng không tính là quen, vậy làm sao mới tính quen? Đường Ninh làm thơ lợi hại hắn là rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng hơn, hắn lợi hại nhất, cũng không phải là làm thơ. Lưu Tuấn nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi cũng đừng khiêm tốn, Tô cô nương lần trước tại Thiên Nhiên Cư vì ngươi ra mặt, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, bất quá nói thật. Ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi đêm hôm đó cùng Tô Mị cô nương đều đã làm gì? Không chỉ Lưu Tuấn hiếu kỳ, Mục Vũ, Hoàng Dục Long, Từ Thanh Dương, Trương Viêm Sinh cùng Tiêu Giác cũng rất tò mò. Cái này đã trở thành từ đêm thượng nguyên đằng sau kinh sư một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Cũng không có gì. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tâm sự nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Nghe Tô cô nương thổi một khúc cứ như vậy. Nghe được còn lâu mới có được bọn hắn nghĩ tới kích thích, trên mặt mấy người biểu lộ có chút thất vọng, lại có chút cao hứng. Tô Mị là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, là các nam nhân chạm không tới đám mây tiên tử. Bọn hắn đã hy vọng nhìn thấy tiên tử bị kéo xuống phàm trần, nhưng lại không hy vọng đưa nàng kéo xuống phàm trần, là trừ chính mình bên ngoài nam nhân. Nói tiên nữ đến. Đường Ninh thoại âm rơi xuống không bao lâu, liền cảm giác được chung quanh thanh âm huyên náo rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, hắn quay đầu, nhìn thấy một bóng người thướt tha đi tới tới. Tô Mị mới vừa từ bên ngoài đi tới, liền lập tức trở thành đám người tiêu điểm. Tô cô nương quả nhiên đến rồi. Tô cô nương ngày bình thường có thể không thường ra vế khác trường hợp, lần này sợ là bởi vì An Dương quận chúa mặt mũi. Nhân gian vưu vật. Xuất trần thoát tục, hôm nay gặp mặt, mới biết thiên hạ lại thật có mỹ nhân như vậy. Hừ, Tô Mị có gì tốt, không phải liền là ngực lớn chút cái mông vỉnh lên chút, cái gì kinh sư đệ nhất mỹ nhân còn không phải những nam nhân kia mắt mù. Lầu dưới nói nhỏ âm thanh Đường Ninh có thể nghe được, trên lầu hắn liền nghe không được, hôm nay ở đây vốn cũng không phải là người bình thường. Hắn đối với Tô Mị xuất hiện còn có thể gây nên lớn như thế rối loạn cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy hẳn là dạng này. Nữ nhân này nhất định là hồ ly tinh chuyển thế, không chỉ có trời sinh mị cốt, theo lão khất cái nói, nàng hẳn là còn tu luyện một loại mị công, một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân đều có thể cực lớn kích thích nam tính hốc môn. Tài tử cùng hoàn khố cũng là nam nhân. Là nam nhân liền không thể ở trước mặt nàng bảo trì bình tĩnh. Nếu như không phải hắn hết sức rõ ràng chân thực Tô Hồ Ly là cái dạng gì, biểu hiện sợ là cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Đường Ninh tả hữu tứ phương, Tô Mị xuất hiện đằng sau còn có thể giống như hắn bảo trì bình tĩnh, cũng chỉ có Tiêu Giác một người. Tô Mị đi tới đằng sau trực tiếp thẳng hướng về thang lầu phương hướng đi đến. Nàng đi đến dưới bậc thang, ánh mắt lơ đãng cong lên, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đường Ninh cùng nàng ánh mắt đối mặt, trong lòng lập tức dâng lên một trận dự cảm không tốt. Tô Mị trên mặt lúc đầu chỉ là mang theo cười yếu ớt, một đoạn thời khắc, nụ cười trên mặt bỗng nhiên khuyết tán, xoay người, hướng về một cái hướng khác đi tới. Tầm mắt của mọi người cũng theo cước bộ của nàng di động. Nàng đi đến Lưu Tuấn bọn người trước mặt, đối với các nàng nhọn miệng cười, Lưu Tuấn vịn cây bàn, cà lăm mà nói. Tô cô nương. Tô Mị đi tới gần sát Đường Ninh bên tai, nhỏ giọng nói một câu đằng sau, đối với hắn nháy nháy mắt, quay người đi đến thang lầu, biến mất tại lầu 2. Dưới lầu đám người không nhìn thấy Tô Mị, ánh mắt lại nhao nhao nhìn về phía Đường Ninh, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, hâm mộ, ghen ghét. Lưu Tuấn ba người trước tiên nhìn về phía Đường Ninh, đây chính là hắn mới vừa nói, cùng Tô Mị Tô cô nương không quen. Mục Vũ nhìn không được hỏi, Tô cô nương mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Thế nào, lần này cho đủ mặt mũi ngươi a? Đây là Tô Mị vừa rồi nhỏ giọng nói với hắn mà nói, nàng chỉ nói câu này liền lên lâu. Có thể câu nói này hắn tại sao cùng Tiêu Giác bọn hắn giải thích? Bọn hắn là quan hệ như thế nào, Tô Mị tại sao phải cho hắn mặt mũi? Cảm nhận được chung quanh rất nhiều ánh mắt, hiển nhiên Tô Mị vừa rồi cử động cho hắn kéo đến không ít cừu hận. Đường Ninh ánh mắt nhìn trên lầu một chút, đây là cái gì đệ nhất mỹ nhân, căn bản chính là họa thủy. Trên lầu Đường Thủy nhìn qua cùng An Dương quận chúa nói chuyện Tô Mị, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dưới, không biết suy nghĩ cái gì. Dưới lầu Đường Ninh tại Lưu Tuấn ánh mắt của bọn hắn giết phía dưới, bình tĩnh rót một chén trà nước, nói ra. Nàng mới vừa nói quá nhỏ giọng, ta không nghe thấy. Chung quanh đã có nói nhỏ âm thanh hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tô Mị cô nương mới vừa rồi cùng hắn nhỏ giọng nói cái gì? Tô Mị cô nương hẹn hắn chậm chút gặp gỡ. Tô Mị cô nương vừa rồi hôn hắn. Hắn là ai? Nơi nào đó đám người tụ tập bên cạnh bàn, một tên thanh niên mặc hoa phục nhìn qua Tô Mị thân ảnh biến mất, lại nhìn phía một phương hướng khác, hỏi. Hắn là ai? Tại bên cạnh hắn, một tên thanh niên nhỏ giọng nói ra. Thế tử điện hạ vừa mới hồi kinh còn không biết. Hắn là lần này nguyên tiêu thi hội khôi thủ thượng nguyên đêm đó, cùng Tô Mị cô nương đơn độc ở chung được một canh giờ chính là hắn. Một canh giờ đơn độc ở chung. Thanh niên mặt hoa phục ánh mắt thu hồi lại, nói ra. Ta không tại kinh sư những ngày này, phát sinh sự tình thật đúng là không ít a. Lưu Lý cười cười, nói ra. Đêm đó nhị thiếu gia vốn định cầm xuống khôi thủ, sẽ cùng Tô Mị cô nương đơn độc chung đụng cơ hội tặng cùng thế tử, nhưng ai có thể tưởng đến bị vị này đoạt trước, cũng không biết một canh giờ kia đều xảy ra chuyện gì, Tô Mị cô nương thái độ đối với người nọ tựa hồ có chút không phải bình thường. Đường Chiêu sẽ cam lòng đem bực này cơ hội tốt nhường cho ta. Thanh niên mặt hoa phục nhìn một chút Lưu Lý, giống như cười mà không phải cười, nói ra. Chủ tử của ngươi tối nay không có ở chỗ này, cũng không cần nói đỡ cho hắn. Lưu Lý trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không lên tiếng nữa. Hoa phục nam tử nâng chung trà lên, lắc đầu, nói ra. Bất quá, ta cùng Đường Chiêu tranh giành lâu như vậy, cuối cùng thế mà bị một cái kẻ ngoại lai đoạt trước. Hắn mới đến kinh sư bao lâu, tới trước tới sau đạo lý cũng đều không hiểu, cái này thật có chút không giống như đồn đại. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Đừng khi dễ hắn. Tô Mị thân ảnh biến mất trên lầu. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh chậm rãi từ trong ngốc trễ lấy lại tinh thần. Trương Viêm Sinh đối với hắn chắp tay, có chút kính nể nói ra. Đường huynh lợi hại. Đường Ninh biết hắn nói lời hại là chỉ hắn tán được Tô Mị, nhưng vấn đề là hắn còn không có tán được, không chỉ có như vậy còn muốn thời khắc đề phòng bị nàng tán được. Hắn lắc đầu trịnh trọng nói ra. Từ huyên cùng Trương huyên không nên hiểu lầm, ta cùng Tô Mị cô nương chỉ là bằng hữu bình thường. Loại chuyện này, một chuyện mười mười chuyện trăm, Tô Hồ Ly cũng thật là, chẳng lẽ liền không vì danh tiết của nàng suy nghĩ sao? Coi như Tô Hồ Ly không nghĩ danh tiết của nàng, Đường Ninh còn muốn nghĩ đến chính mình, không phải vậy đợi đến qua đoạn thời gian Tiểu Như cùng Tiểu Ý đến kinh sư, hắn tại sao cùng các nàng giải thích. Trương Viêm Sinh giật mình, sau đó liền nhìn xem hắn, cười nói. Đường huynh yên tâm, ta biết được, biết được. Từ Thanh Dương nghĩ đến một việc, hỏi. Nghe nói Trung Đại Nhân muốn điều nhiệm kinh sư rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Từ Thanh Dương cười nói, chắc hẳn Trung cô nương chẳng mấy chốc sẽ lên kinh, cứ như vậy, Đường huynh cũng không cần nếm cả hai địa phương nỗi khổ tương tư. Đường Ninh cũng có chút chờ mong, hồng tụ các chiêu đãi cho dù tốt, lại nào có nhà mình nương tử chiếu cố thân mật. Trung cô nương, Tiêu Giác trên mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi tại Linh Châu còn có cái Trung cô nương. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra, nàng là của ta nương tử. Nương tử, ngươi có nương tử rồi. Tiêu Giác nghe vậy, giật nảy cả mình. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta nói ta cùng Tô cô nương không có gì, là ngươi không tin. mắc mớ gì đến Tô cô nương? Tiêu Giác nhìn một chút hắn, cười to nói. Ngươi có nương tử, còn... Hắn câu nói này còn chưa nói hết, vỗ vỗ cái bàn, cao hứng nói. Ngươi còn nói ngươi cùng ta không giống với. Liền để Tiêu Giác chính mình lừa gạt mình đi, nói cho hắn biết tình hình thực tế mà nói đối với hắn tổn thương quá lớn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hay là quyết định chừa cho hắn một chút nam nhân sau cùng tôn nghiêm. Tiêu Giác tâm tình hiển nhiên tốt lên rất nhiều, chỉ vào Đường Ninh đối với Lưu Tuấn ba người giới thiệu nói. Mặc dù hắn là từ Linh Châu tới, nhưng các ngươi cũng không nên xem nhẹ hắn. Hắn thi châu trận đầu không tệ một đề, sách luận bị mang về kinh sư bệ hạ ngay trước bách quan mặt chính miệng tán thưởng, phá lệ thưởng đai lưng ngọc cho hắn. Hắn thơ viết tốt bao nhiêu thì càng không cần ta nói. Lưu Tuấn bọn hắn chỉ biết là thi phong tử, nhưng lại không biết Tiêu Giác nói những này, kinh ngạc nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Nguyên lai bệ hạ ban thưởng đai lưng ngọc chính là hắn, ngay cả Cố Bạch tên cầm thú kia đều không có loại đãi ngộ này. Lưu huynh, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, Cố Bạch làm sao lại là cầm thú rồi? Lưu Tuấn quay đầu nhìn đi tới một người thanh niên, nghi ngờ nói. Ta vừa rồi có nói cái gì sao? Người trẻ tuổi mày kiếm mắt sáng, sinh có chút tuấn tiếu, nhìn xem Đường Ninh, mỉm cười nói. Là Linh Châu Đường giải nguyên đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tiêu Giác giới thiệu nói. Cố Bạch, Lưu Tuấn mới vừa nói tên cầm thú kia, kinh kỳ năm châu giải nguyên. Trần Quốc các châu sinh nguyên chất lượng cao thấp không đều, Giang Nam một đời cùng kinh sư học sinh chất lượng phổ biến muốn cao hơn địa phương khác, kinh kỳ năm châu giải nguyên. Hàm kim lượng xem như rất cao. Nói một cách khác, muốn trở thành trạng nguyên độc chiếm vị trí đầu, người trước mắt cũng là hắn mạnh hữu lực đối thủ. Mặc dù hắn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng Đường Ninh hay là chắp tay, nói ra. Cố huynh đại danh cũng là nghe tiếng đã lâu. Lưu Tuấn nhìn xem hai người bọn họ, nói ra. Hai cái đều là cầm thú, năm nay thi tỉnh cùng thi đình, liền nhìn các ngươi. Vị này năm châu giải nguyên nhìn khiêm tốn hữu lễ, thế mà cũng có thể cùng Tiêu Giác mấy người lăn lộn đến một khối, Đường Ninh hơi kinh ngạc, bất quá tốt xấu trong mấy người có một người bình thường đáng giá vui mừng. Trong lòng của hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, tên là Cố Bạch người trẻ tuổi nhìn xem hắn, một mặt bát quái mà hỏi. Đường huynh, Tô cô nương mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì, các ngươi khi nào thì bắt đầu? Là từ Tết Nguyên Tiêu đêm đó sao, đêm hôm đó một canh giờ các ngươi đều làm cái gì? Đường Ninh nhìn xem hắn một mặt hiếu kỳ bát quái không thua Lưu Tuấn ba người dáng vẻ, trong lòng thầm than, hắn quả nhiên không nên đối với Tiêu Giác bằng hữu ký thác quá cao hy vọng. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, đi đến nơi nào đó bên cạnh bàn tọa hạ, đầu tiên là rót chén trà, uống một hơi cạn sạch đằng sau, nói ra. Không có ý tứ, thế tử điện hạ, có một số việc trì hoãn tới chậm. Thanh niên mặc hoa phục nhìn xem đến chậm thanh niên gầy gò, cười nói. Không có gì đáng ngại, An Dương quận chúa còn không có đi ra, không tính là muộn. Hắn nói xong giọng nói vừa chuyển, lại hỏi. Đúng rồi, ngươi biểu đệ tử thọ thương không sao chứ? Ta mới từ Võ An hầu phủ đi ra, thái y nói nếu là khôi phục tốt. Miễn cưỡng có thể hành tẩu, nhưng cũng không thể khôi phục lại giống như người bình thường. Thanh niên gầy gò lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia tàn khốc, nói ra. Đừng để ta biết là ai làm. Thanh niên mặc hoa phục lắc đầu, nói ra. Ngươi ở trong cung đang làm nhiệm vụ, không biết chuyện bên ngoài cũng đúng là bình thường, đánh gãy từ thọ chân người, hôm nay liền ở đây. Cái gì? Nam tử gầy gò bỗng nhiên ngẩng đầu, chén trà trong tay bị hắn bóp thành mảnh vỡ, hỏi. Hắn ở đâu? Lưu Lý đưa tay chỉ một cái hướng khác, nói ra. Cũng không nhất định là hắn, chẳng qua là khi đêm hắn cùng Từ Thọ phát sinh chút xung đột, về sau chúng ta vừa mới tách ra, Từ Thọ liền bị người ám toán, hắn hiểm nghi lớn nhất. Nam tử gầy gò đem trong tay chén trà mảnh vỡ ném ở trên bàn, đứng dậy. Trên lầu nhỏ, một nữ tử nhìn xem Đường Thủy, hỏi. Đường Thủy tỷ, ngươi đang nhìn cái gì? Nàng ánh mắt theo Đường Thủy ánh mắt nhìn xuống, nghi ngờ nói. Đây không phải là Lục Đằng sao, hắn muốn làm gì? Xa hơn một chút địa phương, đang cùng người nói chuyện với nhau Tô Mị, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới. Đối diện một tên khí chất xuất chúng nữ tử nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Thế nào? Quận chúa, không có ý tứ trước xin lỗi không tiếp được một chút. Tô Mị đối với nàng mỉm cười quay người đi xuống lầu. Nữ tử kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền đi theo nàng đi xuống lầu. Dưới lầu, Đường Ninh ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn đứng tại bên cạnh hắn nam tử gầy gò. Nam tử gầy gò nhìn xem hắn, mặt không thay đổi hỏi. Từ Thọ chân có phải hay không là ngươi để cho người ta cắt đứt? Tiêu Giác đứng người lên, cau mày nói. Lục Đẳng, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Đường Ninh chậm rãi đứng lên, nhìn xem hắn, nói ra. Không phải. Nam tử gầy gò ánh mắt theo dõi hắn, nói ra. Liền xem như Từ Thọ có cái gì chỗ đắc tội ngươi, ngươi cũng không nên dùng loại thủ đoạn này. Đường Ninh minh bạch người này không phải đến hỏi hắn, là đến hưng sư vấn tội. Sự thực là chuyện này thật không phải là hắn làm, mặc dù hắn rất muốn, nhưng lại bị anh hùng vô danh kia đoạt trước. Ngươi đánh gãy Từ Thọ một cái chân, ta cũng lấy ngươi một cái chân, chuyện này liền coi như là hóa nhau, như thế nào? Nam tử gầy gò nhìn xem hắn, ngữ khí yêu nguyên rất bình tĩnh, tựa như là tại tuyên bố một kiện rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Lục Đẳng, ngươi dám? Tiêu Giác đứng dậy, ngăn tại Đường Ninh phía trước, hắn biết Lục Đẳng người này tính tình thẳng thắn động, nói không chừng thực sẽ làm được sự tình gì. Một tên khí chất xuất chúng nữ tử đi lên trước, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Đằng quay đầu nhìn nữ tử kia, nói ra. Quận chúa, Lục Đằng hôm nay muốn ở chỗ này xử lý một ít chuyện riêng, mong rằng quận chúa không nên trách tội. An Dương quận chúa nhìn xem hắn, bình tĩnh nói ra. Mặc kệ ngươi có chuyện gì, ra khu vườn này, xử lý như thế nào đều được, nhưng ở chỗ này, không được. Lục Đằng ánh mắt nhìn nàng, hồi lâu, nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Tối nay chuyện nơi đây kết thúc về sau, ta tại ngoài vườn chờ ngươi. Ngươi tại ngoài vườn chờ hắn làm cái gì? Một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Lục Đằng quay đầu, nhìn xem đi tới nữ tử, trong mắt hiện ra một tia nghi ngờ, rất nhanh liền khôi phục bình thường, giải thích nói. Hắn để cho người ta đánh gãy Từ Thọ một cái chân, ta lấy hắn một cái chân. Nữ tử kia nhìn xem hắn hỏi. Ngươi muốn lấy hắn một cái chân? Lục Đằng nhẹ gật đầu. Ngươi thật muốn lấy hắn một cái chân? Lục Đằng lần nữa gật đầu. Ầm. Nữ tử kia quỳ gối hung hăng đè vào trên bụng của hắn, Lục Đằng trong nháy mắt liền khom người xuống, sắc mặt tái xanh, cái trán mồ hôi cuồn cuộn xuống. Nữ tử kia lại một khuỷu tay nện ở cổ của hắn về sau, cắn răng nói. Ngươi dựa vào cái gì khi dễ hắn? Phù phù. Lục Đằng một đầu mới ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Đường Ninh nhìn xem hắn mới tới kinh sư liền gặp phải người giả bị đụng nữ tử, trợn mắt hốc mồm. Đừng khi dễ hắn. Nữ tử nhìn ngã trên mặt đất Lục Đằng một chút, xoay người ánh mắt nhìn phía trước nào đó bàn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Ta là tỷ ngươi. Converter. Da ke ro. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Lục Đằng nằm trên mặt đất, đã không có khí tức, không rõ sống chết. Nguyên bản ồn ào bầu không khí, tại rất ngắn trong nháy mắt, liền biến an tĩnh lại. Lục gia là tướng môn thế gia, Lục Đằng lại là Lục gia trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, cùng kinh sư mặt khác hoàn khố khác biệt, hắn còn quá trẻ, liền thành tựu phi phàm đảm nhiệm chức vụ trong cung y theo lệ cũ, hắn ở trong cung tôi luyện mấy năm đằng sau tiền đồ liền bất khả hạn lượng. Bởi vì xuất thân tướng môn, Lục Đằng tính tình từ trước đến nay nóng nảy, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, sự tình nhìn mãi quen mắt, mà lại hắn ra tay cực nặng, kinh sư không người nào nguyện ý trêu chọc hắn. Nhưng bây giờ, giống người chết một dạng nằm dưới đất là hắn. Tựa như hắn trong ngày thường đối với người khác như thế. Tiêu Giác nhìn xem đối diện nữ tử trẻ tuổi, sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. An Dương quận chúa nhìn xem nàng, khó có thể tin nói. Tiểu Thủy, ngươi đã chuẩn bị đứng ra. Tô Mị dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Đường Thủy, bước chân dừng lại. Đường Thủy ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác, Lưu Lý ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi đánh run một cái. Đường Thủy nhanh chân đi qua, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cầm lên một cái ghế, hung hăng nện ở Lưu Lý trên đầu. Ầm. Cái ghế chia năm xẻ bảy, Lưu Lý trên đầu có máu tươi chảy xuống, nhưng cũng không dám lau, đứng người lên, run giọng nói. Thủy cô nương ta. Đường Thủy không có nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía một bên thanh niên mặc hoa phục. Thanh niên kia đánh run một cái, lập tức nói. Đường Thủy, ngươi muốn làm gì, ta nhưng không có chọc giận ngươi. Đường Thủy ánh mắt trên mặt của hắn dừng lại một lát, quay người đi đến Đường Ninh bên người, nắm lấy cổ tay của hắn, nhanh chân đi ra đi. Tính yên tĩnh như chết. Không biết qua bao lâu, An Dương quận chúa cái thứ nhất lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Mau nhìn xem Lục Đằng có sao không. Lập tức có người ngồi xổm người xuống tại Lục Đằng trong mũi thăm dò, nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Hắn không có việc gì, chỉ là ngất đi. An Dương quận chúa một trái tim rốt cuộc buông ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, lẩm bẩm nói. Tiểu Thủy nàng, đến cùng là thế nào? Lưu Tuấn có chút sững sờ nhìn xem Tiêu Giác, nói ra. Ngươi đánh ta một bàn tay, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. Đùng. Tiêu Giác một bàn tay xoay tròn quất vào trên mặt của hắn, Lưu Tuấn mắt nổi đom đóm, lỗ tai vù vù kinh ngạc nhìn Tiêu Giác. Đau không? Tiêu Giác hỏi. Đau. Xem ra không phải đang nằm mơ. Tiêu Giác ánh mắt nhìn về phía hai người biến mất phương hướng, nhìn không được nói ra. Một cái tô cô nương còn chưa đủ, ngay cả đường gia vị này đều kéo xuống nước. Mẹ nó, không có thiên lý a. Muốn mắng chửi người không chỉ Tiêu Giác, Lưu Tuấn mấy người cũng muốn mắng người. Ngoại trừ Tiêu Giác bên ngoài, Đường Ninh là Lưu Tuấn cái thứ nhất muốn mắng người. Hắn vừa mới đến kinh sư A, từ trước đến nay không cùng nam nhân thân cận, kinh sư đệ nhất mỹ nhân cùng hắn thân mật cùng nhau. Đường gia vị kia bảo bối ghê gớm thiên kim, trùng quan nhất nộ là đánh Lục Đằng cùng Lưu Lý đằng sau, mang theo hắn. Đây coi như là bỏ trốn sao? Mặc dù không biết hình dung như thế nào, nhưng Lưu Tuấn biết trong mấy ngày thời gian liền làm xong kinh sư khó khăn nhất giải quyết hai nữ nhân. Hắn nếu là đợi tại kinh sư, sợ là kinh sư những danh hoa kia cũng phải bị hắn tai họa một lần. Lưu Lý bên cạnh, một người nhìn một chút hắn đang chảy máu cái trán, hỏi. Lưu huynh, ngươi hay là nhanh đi xem đại phu đi. Lưu Lý quay đầu nhìn về thanh niên mặc hoa phục, cười khan nói. Thế tử điện hạ, xin lỗi không tiếp được. Mau đi đi. Thanh niên mặc hoa phục nhẹ gật đầu, nhìn xem Lưu Lý thảm trạng đến nay lòng còn sợ hãi. Hắn ực mạnh hớp trà an ủi, lẩm bẩm nói. Nữ nhân kia điên rồi đi. Đến tận đây, vô luận là lầu một hay là lầu hai, đám người thanh âm xì xào bàn tán, đã hóa thành dòng lũ. Đường Thủy tỷ làm sao vậy? Lục Đằng cùng Lưu Lý đắc tội qua nàng. Còn không nhìn ra được sao, nàng là tại vì người kia ra mặt. Người kia là ai a? Đường Thủy tỷ thế mà lại vì hắn đắc tội Lục gia, nàng ngay cả Lưu Lý cũng đánh, Lưu gia không phải Đường gia chó săn à? Chẳng lẽ nàng chọn chúng Như Ý Lang Quân, vì tình lang ra mặt? Trong các đám người nghi hoặc cùng suy đoán thời điểm, Đường Ninh đã bị nữ tử kia kéo đến ngoài vườn. Đi ra vườn đằng sau, cước bộ của hắn dừng lại, đưa tay cổ tay rút trở về, chắp tay nói. Vừa rồi đa tạ cô nương. Mặc dù không biết nàng mục đích làm như vậy, nhưng đến cùng là giúp hắn giải vây. Mặc dù nàng trước đó còn muốn đối với hắn người giả bị đụng tiên nhân khiêu, nhưng Đường Ninh từ trước đến nay ăn oán rõ ràng. Nữ tử kia không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Đường Ninh bị nàng nhìn toàn thân không thoải mái, đang muốn lần nữa đặt câu hỏi lúc, nữ tử kia rốt cuộc mở miệng. Ta là tỷ ngươi. Đường Ninh ánh mắt cũng nhìn về phía nàng, coi như nàng mới vừa rồi giúp hắn, cũng không thể tùy tiện nhận thân, hiện tại chỉ nuôi em gái nuôi nhiều như vậy, có một số việc nói không rõ ràng. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Cô nương, ngươi muốn cái gì cứ việc nói thẳng đi, bạc ta còn lại không nhiều, không thể tất cả đều cho ngươi, mặt khác. Mặt khác không được. Ngươi gọi Đường Ninh, tuổi mụ 18, sinh nhật là ngày 20 tháng 11, trên cánh tay tay phải của ngươi có một cái đồng tiền lớn nhỏ nhàn nhạt vết sẹo, là từ nhỏ liền có, vân tay trái của ngươi là đoạn trưởng. Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy nhu hòa, nói ra. Ta gọi Đường Thủy, ta là tỷ ngươi. Vân tay có thể nhìn thấy, sinh nhật cũng không khó tra ra, nhưng hắn trên cánh tay phải đạo vết sẹo nhàn nhạt kia, ngoại trừ Tiểu Như cùng Tiểu Ý cùng chính hắn bên ngoài, liền không có người biết. Nàng nói nàng gọi Đường Thủy. Đường Ninh biết rất nhiều Đường gia sự tình, cũng tự nhiên rõ ràng Đường gia đứng hàng lão tam vị kia trung thư xá nhân nữ nhi, liền gọi Đường Thủy. Đường gia lại nhiều lần phái sát thủ muốn lấy tính mệnh của hắn, hiện tại lại có người tới nhận thân, đây là cái gì xáo lộ? Mặc kệ bọn hắn là cái gì xáo lộ, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn là Đường Ninh cũng không phải Đường Ninh. Hắn cùng Đường gia không có quan hệ gì, cũng không thể nói không có quan hệ gì, Đường gia đưa hắn nhiều lần như vậy đại lễ, có qua có lại, có cơ hội cũng nên trả lại. Đường Ninh nhìn xem nàng cười nói, cô nương sợ là nhận lầm người, nhà ta tại Linh Châu trong nhà không có tỷ tỷ. Đường Thủy nhìn xem hắn biểu lộ có chút ảm đạm, hỏi, ngươi đã biết rồi. Đường Ninh không có trả lời. Đường Thủy lần nữa nắm lên cổ tay của hắn, nói ra. Chỉ cần ngươi có thể thi đậu một giáp, liền có hy vọng về nhà. Đường Ninh nhẹ nhàng lấy ra tay của nàng, lắc đầu, nói ra. Nhà của ta tại Linh Châu, muốn trở về thời điểm tự nhiên sẽ trở về, không cần thi đậu cái gì một giáp. Sự tình vừa rồi cảm ơn cô nương, ngày sau chắc chắn sẽ hoàn lại. Hắn đối trước mắt nữ tử chắp tay, nói ra. Cô nương gặp lại. Đường Thủy đứng tại chỗ, lớn tiếng nói. Ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không muốn gặp sao. Đường Ninh bước chân dừng lại, từ ký ức chỗ sâu hiện hiện, là một bóng người khác. Hắn đương nhiên muốn gặp, hắn làm sao có thể không muốn gặp. Từ nhỏ đến lớn, gần thời gian 20 năm, hắn không có một ngày không muốn lần nữa nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Chỉ là lúc kia liền đã là thiên nhân vĩnh cách, bây giờ không chỉ có cách thời gian, càng là cách không biết bao nhiêu cái thế giới. Hắn có chút tự giễu cười cười, nhanh chân rời đi cũng không quay đầu. Đường Thủy đứng tại chỗ, có chút hồn bay phách lạc, một lát sau, giống như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Tô mỹ nữ nhân kia không đơn giản, ngươi cách xa nàng một chút. Đường Ninh đi qua một chỗ góc đường, Tô Mị từ trong góc đi tới, nhích miệng, nói ra. Đừng nghe nàng, người ta thật đơn giản, cũng không giống như các ngươi Đường gia phức tạp như vậy. Đường Ninh bước chân dừng một chút, hỏi. Ngươi đã sớm biết. Tô Mị nhìn xem nàng, chớp chớp cặp kia mị hoặc chúng sinh con mắt, hỏi. Biết cái gì? Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, Tô Mị con mắt đi lòng vòng. Vội vàng nói, ai nha, đối với người hữu tâm tới nói, cái này lại không phải bí mật gì, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, người ta liền biết. Đường Ninh dừng bước lại, nhìn nàng một cái, sau đó liền nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Tô Mị vội vàng đuổi theo, hỏi, ngươi sẽ không tức giận chứ? Ngươi tức giận còn để cho ta ngủ giường của ngươi sao? Ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi đừng nóng giận nha. Ta cho ngươi biết nha, kỳ thật từ thỏ chân là ta để cho người ta cắt đứt. Đường Ninh bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn qua nàng, làm lâu như vậy, nguyên lai hắn một mực thay Tô Hồ Ly bóng nồi. Thế nào, cảm động hay không? Tô Mị nhìn xem hắn, đắc ý nói. Ai bảo hắn chọc ta không cao hứng rồi. Không cảm động. Đường Ninh tiếp tục hướng hồng tụ các phương hướng đi đến, để hắn không công cóng lâu như vậy nổi, còn hỏi hắn cảm động hay không, dung mạo xinh đẹp không phải làm chuyện gì đều có thể được tha thứ lý do. Ai nha, người ta là hỏi ngươi có dám hay không động. Tô Mị đứng sau lưng hắn, nói ra. Từ Thọ chọc ta không cao hứng, cho nên ta cũng làm người ta đánh gãy chân của hắn. Ngươi không để cho ta ngủ giường của ngươi, ta cũng sẽ không cao hứng. Thế nào còn dám động sao? Đường Ninh bước chân dừng lại, quay đầu, Tô Mị tại hắn phía trước xa mấy bước chỗ, cười giống một con hồ ly. Nàng sùi một tiếng bật cười, đi lên trước, nói ra. Chỉ đùa một chút, yên tâm, người ta mới bỏ được không nỡ đánh đoạn chân của ngươi đâu. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Hồng Tụ cắt đi như thế nào? Converter. Đa Ke Rô. Đường ra tình huống cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chí ít Đường Thủy đối với ngươi hẳn là không có ác ý gì, đại khái cũng sẽ không lừa ngươi. Phát sinh sự tình vừa rồi, tự nhiên không có khả năng lại trở về, Đường Ninh sắp đi vào Hồng Tổ các thời điểm, Tô Mị đứng sau lưng hắn nói ra. Đường Ninh bước chân dừng lại, nghĩ nghĩ, nói ra. Nàng mới vừa nói, Tô Mị nữ nhân này không đơn giản, để cho ta cách xa nàng chút. Ngoại trừ câu này, Tô Mị cắn răng nói, thiệt thòi ta còn ở trước mặt ngươi nói nàng lời hữu ích, ta hiện tại hối hận, ngươi quên mất ta lời mới vừa nói đi, bất kỳ nữ nhân nào lời nói đều không cần tùy tiện tin tưởng, càng xinh đẹp càng không thể tin tưởng, Đường Thủy nói lời, một câu cũng không thể tin. Cảm ơn. Đường Ninh nhìn xem nàng nói một câu quay người đi vào Hồng Tổ Các. Tô Mị nhìn xem hắn, nhắc nhở. Ngày mai đừng quên để cửa sổ a. Trong tiểu các, Lục Đằng bị khiêng xuống đi đưa y, Lưu Lý tự động rời đi, tự nhiên là đã dẫn phát đám người một phen nghị luận. An Dương quận chúa ra mặt nói vài câu, trong sân bầu không khí mới dần dần bị dẫn hướng quỹ đạo. Mọi người không còn thảo luận sự tình vừa rồi, các nơi giải nguyên biết nhau, lầu hai Thiên Kim danh viện bọn họ ánh mắt cũng dần dần bị lầu dưới tuổi trẻ tuấn kiệt hấp dẫn. Chỉ là trong lòng còn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi người kia đến cùng có gì bối cảnh, đúng là dẫn tới Đường Thủy đối với Lục Đằng cùng Lưu Lý ra tay đánh nhau. Không chỉ có như vậy, Đường Thủy lôi kéo sau khi hắn rời đi, Tô Mị cô nương vậy mà cũng không nói một lời rời đi. Ở trong đó, tất nhiên có bọn hắn không biết đặc sắc ẩn tình. Đường gia đại tiểu thư kinh sư đệ nhất mỹ nhân cùng một cái nam nhân không thể không nói cố sự. Dưới lầu nơi nào đó bên cạnh bàn, Tiêu Giác đứng người lên đối với Lưu Tuấn mấy người nói ra. Ta đi trước, các ngươi buổi tối hào hào chơi. Nói đi liền trực tiếp đứng người lên đi ra đại môn. Lưu Tuấn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Tiêu Giác rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói. Gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào? Đường Thủy mặc dù hung danh ở bên ngoài, nhưng ngày bình thường hay là giảng đạo lý. Nhưng mới rồi Lục Đằng bất quá là thả vài câu ngoan thoại, liền bị đánh hôn mê bất tỉnh, Lưu Lý càng là thê thảm, đến bây giờ Lưu Tuấn còn không có nghĩ rõ ràng Đường Thủy tại sao lại đối với Đường nhị thiếu trung cực chó săn Lưu Lý xuất thủ. Đường Thủy cũng đã để hắn nghi ngờ, huống chi còn phải lại tăng thêm một cái Tô Mị Tiêu Giác giới thiệu bạn mới, làm được toàn kinh sư nam nhân đều làm không được sự tình. Trương Viêm Sinh biểu lộ có chút bội phục tự nhủ. Đường huyên cảnh giới, chúng ta đời này sợ là khó mà với tới. An Dương quận chúa đầy mặt nụ cười cùng người nói lấy nói, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía ngoài cửa phương hướng trong mắt thâm tàng nghi hoặc. Đường Ninh về đến phòng, chuẩn bị rửa mặt liền ngủ thời điểm Tiêu Giác gõ cửa một cái, đẩy cửa đi tới. Hắn ngồi tại trước bàn, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Thật có lỗi, nếu như không phải ta, liền sẽ không có tối nay sự tình. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Chuyện không liên quan tới ngươi. Tiêu Giác một mảnh hảo tâm, chuyện này căn nguyên, hay là tại đường ra cùng cái kia bị Đường Thủy đập đầu, mỗi một lần đều có thể hợp thời xuất hiện lễ bộ thị lang công tử. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi cùng đường ra là quan hệ như thế nào? Hắn lúc này lòng tràn đầy nghi hoặc, Đường Chiêu hôm đó cảnh cáo hắn thời điểm, hắn coi là Đường Ninh cùng Đường gia có thù oán gì, nhưng hôm nay Đường Thủy cử động khác thường, lại làm cho hắn có chút không nghĩ ra. Đường ra một người muốn chính mình để ý đến hắn xa một chút, một người lại như thế che chở hắn, để hắn đẩy ngã trong lòng trước đó suy đoán. Đường Ninh không có trả lời ngay, Tiêu Giác trầm ngâm một lát, lại nói. Ngươi cùng Đường gia có thù. Đường Ninh ngồi tại bên giường chỉnh lý chăn mền, thuận miệng nói ra. Sinh tử đại thù. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, hỏi. Vậy ngươi còn dám tới kinh sư? Kinh sư cũng không phải Đường gia kinh sư, vì sao không thể tới? Tiêu Giác không có trả lời, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lẩm bẩm nói. Ngươi lần đầu tiên tới kinh sư cùng Đường gia có thể có cái gì đại thù, hay là sinh tử đại thù? Giống như là nghĩ tới điều gì, nét mặt của hắn khẽ giật mình, sau đó liền bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh cả kinh nói. Đường gia, ngươi cũng họ Đường, không phải đâu. Đường Ninh kéo ra chăn mền, nằm dài trên giường, nhắm mắt lại, nói ra. Ta muốn đi ngủ, ngươi thời điểm ra đi, nhớ kỹ khép cửa lại. Tiêu Giác nhìn một chút hắn đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm quay đầu nói ra. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Cửa phòng đóng lại một khắc, Đường Ninh con mắt chậm rãi mở ra. Đường gia tình huống tựa hồ cũng không tất cả đều là giống hắn suy nghĩ như thế. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ nghĩ đến vừa rồi nữ tử kia nhìn hắn ánh mắt. Đó là một loại hắn chưa từng thấy qua quan tâm. Thật lâu yên lặng đằng sau, trong hắc ám mới truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Đường gia, lễ bộ thị lang sáng sớm liền đến nhà bái phỏng, Lưu Lý cùng ở phía sau hắn, trên đầu quấn lấy vải trắng cúi đầu, không nói một lời. Lưu thị lang nhìn xem Đường Kỳ, một mặt áy náy nói ra. Đường đại nhân, thật sự là thật xin lỗi, nhiệt tử này không biết làm sao đắc tội đại tiểu thư, hạ quan đặc biệt dẫn hắn đến đường phủ bồi tội. Đường Kỳ vuốt vuốt mi tâm cũng cảm thấy có chút đau đầu, nói ra. Lưu đại nhân không cần như vậy, đều là ta Đường gia quản giáo không nghiêm, bản quan thay Đường Thủy nói với ngươi một tiếng thật có lỗi. Lưu thị lang vội vàng nói. Không dám, không dám. Đường Kỳ phất phất tay, nói ra. Người tới, đem ngày hôm qua đưa vào trong phủ những dược liệu quý báu kia, đưa một chút đến Lưu thị lang trong phủ. Đưa tiến Lưu thị lang phụ tử đằng sau, lại có một hạ nhân bước nhanh đi tới, nói ra. Lão gia, lục phủ người chờ ở bên ngoài, muốn chúng ta Đường gia cho hắn một cái thuyết pháp. Thuyết pháp, cái gì thuyết pháp? Đường Kỳ phất phất tay, nói ra. Nói ta không tại, bọn hắn muốn chờ, liền để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Hạ nhân kia rời đi về sau, Đường Kỳ mới xoay người, đi đến phòng trong, nhìn xem Đường Tĩnh cả giận nói. Ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nàng đêm qua cử động tất nhiên sẽ gây nên người hữu tâm chú ý. Nhìn xem ngươi dạy con gái tốt. Đường Tĩnh miệng nhỏ nhích nước trà, nói ra. Nếu không phải Thủy Nhi xuất thủ, mặc cho lục gia vị kia đồng thủ, phiền phức sẽ càng lớn, đến lúc đó, sợ là càng thêm không gạt được. Đường Kỳ trong lòng có chút bực bội, từ khi hắn vào kinh bắt đầu, sự tình phát triển, liền thoát ly Đường gia khống chế, tiếp tục như vậy nữa, sợ là sẽ phải phát sinh bọn hắn không hy vọng thấy nhất một màn. Hắn nhìn xem Đường Tĩnh có chút bực bội mà hỏi, Thủy Nhi ở đâu? Đường Tĩnh đặt chén trà xuống, lắc đầu, nói ra. Không biết. Đường ra nơi nào đó tiểu viện. Đường Thủy nắm phụ nhân kia tay, nói ra. Bọn hắn quá khi dễ người, lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn lại đã làm sai điều gì. Nàng nhìn xem phụ nhân kia, áy náy nói ra. Thật xin lỗi tiểu cô, ta vẫn là không nhịn được, ta không muốn để cho bọn hắn khi dễ hắn. Không có việc gì. Phụ nhân vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. Tạ ơn Thủy Nhi. Đường Thủy lau mắt, nói ra. Ta mặc kệ, ta là tỷ tỷ của hắn, về sau nếu là còn có người khi dễ hắn, ta một cách đều không buông tha. Nàng ngẩng đầu nhìn phụ nhân kia, nói ra. Ta nhất định sẽ làm cho các ngươi gặp nhau. Kinh sư đêm qua phát sinh một việc đại sự, buổi sáng hôm nay cũng đã truyền khắp nửa cái kinh sư. Đêm qua tại An Dương công chúa tổ chức trên yến hội nào đó, Đường gia thiên kim ngang nhiên xuất thủ, đem lục gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh Lục Đằng đánh bất tỉnh nhân sự, lễ bộ thị lang công tử Lưu Lý cũng bị nàng dùng cái ghế đập bể đầu. Mà chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì một cái nam nhân tựa hồ còn liên lụy đến kinh sư đệ nhất mỹ nhân Tô Mị Tô cô nương. Kinh sư bách tính đối với cái này mỗi người nói một kiểu. Có người cảm thấy là Lục Đằng địa phương nào đắc tội Đường gia tiểu thư mới thu nhận tai vạ bất ngờ. Còn có người cho rằng nam nhân kia là Đường gia tiểu thư tình lang, Đường đại tiểu thư trùng quan nhất nộ vì tình lang cũng không phải khó hiểu như vậy. Đương nhiên, về phần Tô Mị cô nương tại sao phải tham dự vào, khả năng này liền dính đến một đoạn quan hệ phức tạp, đám người liền không được biết rồi. Cửa thành, một tên áo trắng váy trắng nữ tử một tay cầm kiếm, lẩm bẩm nói. Kinh sư lại có bạo lực như vậy nữ tử, về sau làm sao gả ra ngoài. Nàng lắc đầu đi đến trên đường, ngăn lại một vị người qua đường, mỉm cười hỏi. Vị đại thẩm này, xin hỏi hồng tổ các đi như thế nào?